Loại cảm giác đó giống như một cơn ác mộng, muốn thoát ra nhưng không dứt ra được, muốn chết cũng không xong, đó là cảm giác thật nhất của những người đàn ông đã từng ngủ với Ôn Huyền Đình. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của thuốc kích dục, hãy nghĩ mà xem một người mẹ đức hạnh như vậy đã hoàn toàn thay đổi sau tác dụng của thuốc kích dục, huống chi là thuốc kích dục bùng phát sau khi kìm nén, người đàn ông bình thường nếu sống sót cũng đã không tệ lắm, nó sẽ để lại chấn thương tâm lý cả đời, nhìn thấy một người phụ nữ đi lại trước mắt sẽ ngã ngửa, ê ẩm vài tháng cũng không ngoa một chút nào. Ngày tôi đến nhà từ béo, dì Ôn Huyền Đình vừa trở về sau một ca bệnh rất gấp, không ngờ về đến nhà cơ thể dì ấy bắt đầu nóng ran, dì ấy biết đây là tác dụng phụ do tác dụng nhanh của thuốc. Dấu hiệu bùng phát là hậu quả của việc dì ấy chọn uống loại thuốc này. Nếu dì Ôn Huyền Đình không thể bổ sung một viên thuốc trước khi hiệu quả thuốc hết tác dụng kịp thời, tác dụng phụ hình dung giống như sẽ bị gấp đôi hiệu quả của thuốc kích dục nuốt chừng, khiến dì ấy triệt để biến thành một người phụ nữ dâm đãng. Tới lúc đó bất kể người đàn ông nào đi qua, dì ấy đều có thể say mê cơ thể một cách bất cần. Nếu là ở những nơi khác, Ôn Huyền Đình còn có thể tiếp nhận, dù sao dì ấy cũng đã bẩn rồi, không quan tâm có bẩn thêm chút nữa, nhưng đây là trước nhà dì ấy. Đối với Ôn Huyền Đình cho dù là bản thân đã như chết rồi, cũng không muốn Từ Béo nhìn thấy bà biến thành một con đĩ. Cũng chính hy vọng cuối cùng của Ôn Huyền Đình được đặt vào trong túi sách của dì ấy, theo tôi thấy, lọ thuốc màu trắng trong túi sách đã cạn sạch, giết chết hy vọng cuối cùng của Ôn Huyền Đình từ trong nôi. Thực ra Ôn Huyền Đình muốn không tuyệt vọng như vậy, cho dù tác dụng phụ bộc phát, thì việc đốt cháy dục vọng cần phải có quá trình và thời gian. Trong khoảng thời gian này, Ôn Huyền Đình muốn chạy tới kho bệnh viện lấy một lọ thuốc mới. Nhưng số phận như đùa giỡn với dì ấy. Tình cờ hôm đó tôi cũng ở nhà Từ Béo, tình cờ gặp phải cơn nghiện tình dục của Ôn Huyền Đình, thân thể nóng bừng không chịu nổi, tôi vô tình lại gần, vô tình bị nuốt vào bụng từ lúc nào không hay. Thanh niên khí thừa dương hư do danh y gây ra thường không là gì, nhưng đối với Ôn Huyền Đình, thân thể đã trở nên cực kỳ mẫn cảm, đó chính là tiên dược tốt nhất, phá vỡ không chút lưu tình, liền ra tay, ở đó một cuộc tình đã thay đổi cuộc sống của tôi. Có thể nói nếu không có lần đó Ôn Huyền Đình dụ dỗ tôi quan hệ với dì ấy, có lẽ tôi sẽ không có cách nghĩ khác. Cũng vì thế mà số phận của tôi cũng không thay đổi, đến cuối cùng có thể là một thiếu niên thành thị bình thường. Chuyện kể đến đây dì Ôn đột nhiên không lên tiếng, hóa ra dì Ôn đã say khướt nằm trên bàn từ lúc nào không biết. Tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện do dì Ôn kể lại, đến dì Ôn say khướt từ lúc nào không biết. Tôi đỡ dì Ôn dậy, nhìn gương mặt trí thức, xinh đẹp và hào sảng, khó có thể tưởng tượng dì Ôn lại có một quá khứ như vậy. Tôi không khỏi cảm thấy thương hại dì Ôn, đúng vậy, chính là thương hại. Từ câu chuyện vừa rồi, tôi có thể nghe ra rằng dì Ôn đã sống một cuộc sống không có tự do của mình trong suốt những năm qua, giống như một xác chết biết đi bị chi phối bởi dục vọng trên cơ thể của chính mình. Cơ thể có thể được lấp đầy bởi những dương vật, nhưng còn linh hồn thì sao? Còn tâm trí thì sao? Cái vỏ rỗng tuếch không có linh hồn, sự trống rỗng động lại sao thú vui xác thịt, cuộc sống kiểu này chỉ là cực hình. Dì Ôn, dậy đi. Tôi đỡ dì Ôn dậy, lắc nhẹ, nhưng Ôn Huyền Đình dường như mất đi linh hồn, không muốn tỉnh lại sau giấc ngủ say không có phản ứng gì. Tôi không khỏi thở dài và lẩm bẩm một mình, này, cháu thật sự không biết dì Ôn là yên tâm với cháu, hay là coi thường cháu, tôi không nhịn được cười khổ, dì Ôn này say đến bất tỉnh trước mặt tôi, lẽ nào không sợ tôi sẽ làm gì với dì ấy sao? Tôi bế dì Ôn từ trên ghế lên, mùi thơm ấm áp trong vòng tay khiến tôi đột nhiên cảm thấy nóng rực, làn da trắng mịn tinh tế, gợi cảm mềm mại, đặc biệt là làn sữa trắng như tuyết run rẩy dưới cổ áo thấp thoáng trên bầu ngực, mặt dây chuyền bạc bao quanh cổ trắng hồng vừa rơi xuống giữa mương. Dẫn đến một phong cảnh quyến rũ đàn ông không thể từ chối, suýt chút nữa tôi buông lòng tay. Tôi rời quán bar với dì Ôn trên lưng, mùi thơm của mỹ nhân dọc đường không có gì là nhân đao cả. Nhất là hai quả bầu ngực to lớn của dì Ôn không ngừng đập vào lưng tôi, còn có trên đường dì Ôn đã say đột nhiên lên cơn điên cuồng hôn hít cọ sát, ngẫu nhiên xoa lên người tôi với thân hình đầy đặn và trưởng thành hấp dẫn, tôi suýt chút nữa không làm dì Ôn ngay tại chỗ. Cũng may quán bar cách nhà dì Ôn không xa, nếu không tôi đã không gặp dì Ôn trên đường đến nhà Từ Béo. Tôi một tay ôm lấy dì Ôn, một tay cầm túi sách của dì ấy, lấy ra một chiếc chìa khóa, một lúc sau, tôi mới tìm được chìa khóa để mở cửa. Sau khi vào cửa, tôi đột nhiên hối hận khi tiễn dì Ôn về nhà, dù sao thì Từ Béo nhất định đang ở nhà, nếu như Từ Béo gặp tôi đưa dì Ôn trở về, tôi nên giải thích thế nào dì Ôn say rượu. Lẽ nào nói với Từ Béo tôi bắt quả tang mẹ nó vụng trộm với người đàn ông khác, sau đó đi bar với mẹ nó, cũng biết được rất nhiều bí mật của mẹ nó mà không ai biết. Hóa ra là mẹ nó là một con đĩ rất dâm. Nếu tôi thật sự nói như vậy, thì Từ Béo không cần phải giết tôi, dì Ôn cũng sẽ không buông tha tôi, bởi vì điều cuối cùng dì Ôn không muốn nhìn thấy là Từ Béo biết bộ mặt thật của dì ấy, và để duy trì hình ảnh người mẹ, dì ấy thà uống thuốc với tác dụng phụ rất lớn để kìm hãm ham muốn tình dục của mình. Có thể thấy tầm quan trọng của Từ Béo trong lòng dì Ôn. Hối hận cũng đã muộn rồi, đã về đến nhà rồi, đưa dì Ôn đi nơi khác cũng không được, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi cẩn thận đưa dì Ôn lên lầu, theo tôi thấy từ béo giờ phút này chắc hẳn đã ngủ như chết rồi. Cũng may là tôi từng tập luyện, nếu không đã kiệt sức lên xuống với một người sống nặng hơn 50 cân rồi. Tôi đi ngang qua phòng của Từ Béo, thấy đèn trong phòng của Từ Béo mờ mịt, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quái lạ, tôi cũng không phải vụng trộm với dì Ôn, tại sao tôi phải lương tam cắn rứt? Xem ra là cũng đúng, tôi chỉ là đưa dì Ôn về, cũng không quan hệ với dì Ôn, lại nói người quan hệ với dì Ôn cũng không phải là tôi, mặc dù chúng tôi đã từng lăn trên giường một lần, nhưng đó không phải là một tai nạn sao? Tôi tin rằng tòa án sẽ tin lời giải thích của tôi nhỉ? Đột nhiên có ánh đèn hắt ra từ hành lang làm tôi sợ đến bay cả hồn, tôi vội vàng đẩy cửa phòng dì Ôn, bước vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại, chỉ nghe thấy nhịp tim điên cuồng trong bóng tối, tôi hồi hộp, thậm chí quên cả thở. Sau đó, khi ánh sáng từ khe cửa biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm, bước tới đặt dì Ôn xuống giường. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, mẹ nó sao mình lại hoảng loạn, mình cũng không làm gì sai. Phản xạ có điều kiện chết tiệt, không phải là do trong tiềm thức tôi cảm thấy mình nợ Từ Béo chứ. Nghĩ như vậy, tôi bật đèn ngủ lên, nhìn khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp như thiên thần của dì Ôn, làn da trắng nõn không tí vết dường như có thể tỏa ra ánh sáng, bộ ngực trắng nõn to lớn lộ ra trên ngực dưới ánh đèn đầu giường êm dịu. Phía dưới sáng lên một lớp ánh trắng nhạt, rãnh sâu quyến rũ dường như là một nút thắt không thể cởi, trong chiếc váy đen cổ khoét sâu chữ V. Hai miếng bánh bao và bộ ngực xinh đẹp đang kẹp vào nhau, vì thế tôi nóng lòng muốn vồ lấy nó và cắn một miếng. Tôi nhấc nhẹ bàn chân nhỏ của dì Ôn, giúp dì ấy cởi bỏ đôi giày cao gót, lộ ra một đôi bàn chân ngọc bích tinh xảo, dưới lớp tất màu da, mỗi ngón chân nhỏ đều trông thật đáng yêu, vừa động thì tôi đã chạm vào chiếc tất cao cấp. Kết cấu mịn màng và cảm giác mềm mại khiến tôi bất giác liến những ngón chân nhỏ trên chiếc tất của dì Ôn, khi định thần lại, tôi nhận ra mình vừa mất bình tĩnh. Chuyện quái gì xảy ra với tôi vậy? Cũng không thể trách tôi, dù sao dì Ôn cũng ngủ say như một quý bà, đàn ông nào cũng không cầm lòng được, huống chi dì Ôn ôn nhu, tao nhã, hào hoa mà tôi biết hóa ra lại là một quý bà như một con đĩ nghiện tình dục. Sự tương phản bên trong này cho tôi một cảm giác phấn khích không thể giải thích được. Tôi thề là tôi thực sự muốn cưỡng bức dì Ôn lúc này, nhưng tôi không làm vậy, không phải vì tôi nhút nhát, dù sao thì dì Ôn đã vỡ tan nát bình rồi và không quan tâm ai là người đàn ông sẽ quan hệ với dì ấy. Ngay cả khi tôi ép buộc dì Ôn, tôi không nghĩ rằng dì Ôn sẽ trách tôi bất cứ điều gì. Nhưng tôi luôn cảm thấy dì Ôn sống rất khổ, mặc dù dì Ôn có vẻ được rất nhiều đàn ông mê đắm, ham muốn xác thịt và ham mê thể xác, nhưng khi tôi nghe dì Ôn kể lại, dì ấy lại không chút lưu lại của hạnh phúc, mà đau đớn và vật lộn trên khuôn mặt dì ấy, như thể dì ấy muốn loại bỏ điều gì đó, nhưng dì ấy không thể làm gì được. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của dì ấy, và tôi rất sẵn lòng giúp dì Ôn chia sẻ nỗi đau, cho dù thế nào đi nữa, ngay cả khi dì Ôn không phải là người phụ nữ hoàn hảo mà tôi hình dung, thì dì ấy cũng chạy ngược lại phía Ôn Huyền Đình mà tôi biết, ngay cả khi dì ấy là một người đàn bà, một con chó cái luôn muốn được làm tình mọi lúc. Đối với tôi, dì Ôn luôn là đối tượng trong trái tim tôi. Khi tôi cần sự chăm sóc của mẹ nhất, dì đã cho tôi hơi ấm chân thật nhất trên đời. Tình yêu không phải một sớm một chiều mà nó được đắp từ từng chút một. Về phần dì Ôn, cho dù ngàn vạn người giặt dì ấy sang một bên, tôi cũng sẽ không khinh thường dì Ôn. Điều này nghe có vẻ nực cười nhưng nếu bạn từng có trải nghiệm này khi còn trẻ, bạn sẽ không ngạc nhiên. Nó giống như một đứa trẻ mồ côi trong trại trẻ mồ côi. Có thể đó chỉ là một hành động vô tình của một người có lòng tốt, nhưng nó có thể thay đổi cuộc sống của một đứa trẻ. Tôi không lợi dụng khi người gặp nguy mà lợi dụng dì Ôn khi dì đang ngủ, vì tôi biết bây giờ có làm gì dì Ôn thì cũng chỉ thỏa mãn nhục dục được một lúc thôi, còn có khả năng khiến dì Ôn càng đau đớn. Tôi không muốn làm tổn thương dì Ôn, người phụ nữ xinh đẹp vốn đã đầy sẹo này, đối với tôi, dì Ôn sẽ luôn ở nơi mềm mại nhất trong trái tim tôi. Tôi vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của dì Ôn, đột nhiên tôi cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Da dưới mí mắt của tôi nặng như núi và rất khó mở ra. Tôi đã uống một ít loại câu trồng tiêu đặc biệt trong quán. Tôi không biết nhiều về việc uống rượu. Hơn nữa, tôi đã đi một quãng đường dài như vậy với dì Ôn trên lưng, dù có luyện tập bao nhiêu thì thể lực cũng có hạn, bây giờ vì rượu mà lơ mơ. Tôi vô tình ngủ gật khi ngồi trên đầu giường của dì Ôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến nửa đêm, Ôn Huyên Đình đột nhiên tỉnh lại, xoay người ngồi ở trên giường, mở mắt ra đã thấy trời còn chưa sáng, đầu có chút nhức, rất khó chịu. Tuy nhiên, dì ấy tự hỏi tại sao dì ấy lại ở nhà, và dì ấy gần như muốn đi xuống đất ngay khi dì ấy quay lại. Cả người tôi gục xuống giường, gối đầu trong vòng tay tôi và đang ngủ rất say. Ôn Huyền Đình tự hỏi tại sao tôi lại ở bên giường dì ấy, rồi dì ấy cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, chỉ biết rằng dì ấy đã vào khách sạn tình nhân với một người đàn ông, sau đó trở ra bị bạn tốt của con trai dì ấy nhìn thấy và đã từng có một lần quan hệ đầy sương mù với dì ấy. Người của số phận tình cờ gặp phải, sau đó không thể giải thích được đưa bạn tốt của con trai dì ấy đến quán bar. Sau khi uống rượu, dì ấy dường như muốn nói điều gì đó, và ký ức sau đó đã biến mất. Sau khi từ từ nhớ lại mọi chuyện, Ôn Huyền Đình rốt cuộc biết tại sao cô lại ở trên giường của chính mình, nhưng bất ngờ tiếp theo Ôn Huyền Đình nhìn tôi đang ngủ say bên giường, vẻ mặt kỳ quái, sau khi ánh mắt xẹt qua vài cái, đột nhiên nở nụ cười. Tên nhóc này thực sự đưa cô về nhà, cho dù có đưa về nhà, nó còn đang ngủ bên giường cô, đây tính là cái gì? Cô già rồi sao, không có mị lực nữa sao? Không đúng nha, Ôn Huyền Đình nhớ rõ lần trước cô ở trong căn phòng này, tuy rằng bị dục vọng chi phối, nhưng điều đó cũng không ngăn được cô nhớ rõ tên nhóc trước mặt điên cuồng đè lên cô như thế nào, cô sẽ không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại, không phải lần đó, đó là lần đầu tiên trong đời cô bị ép ngã. Cô chưa bao giờ cố gắng đến mức điên cuồng như vậy, cô bị đụ nhiều lần đến mức ngất đi không biết bao nhiêu lần dưới lực đẩy mạnh bạo của dương vật to lớn đó, thậm chí cô còn không biết rốt cuộc mình đã xuất tinh bao nhiêu lần rồi, cô gần như mất đi khả năng tư duy bình thường, cô chỉ nhớ lại cảm giác đau rát vùng hạ vị khi tỉnh dậy. Đánh giá về sự ám ảnh của tôi, chắc hẳn tôi đang bị ám ảnh bởi cơ thể của gì ấy. Đột nhiên Ôn Huyền Đình dừng lại, ánh mắt ấy nhìn tôi đổi màu, dựa vào kinh nghiệm của Ôn Huyền Đình không khó để đoán được tôi không phải không có ý với gì ấy, dù sao thì cả hai người đều đã làm rồi. Một thiếu niên máu nóng đang phát triển không có ham muốn khi đối mặt với một phụ nữ trưởng thành quyến rũ, trừ khi có vấn đề về sinh lý hoặc xu hướng tình dục của anh ta. Nhưng vì tôn trọng cô, thực sự coi cô như mẹ của người bạn tốt của hắn, vì vậy hắn không xúc phạm cô. Hơn nữa, tôi có thể nghĩ tới nếu tôi quan hệ với dì Ôn vào lúc này, Từ Béo có thể bị kinh động tới, đương nhiên Ôn Huyền Đình cũng có thể nghĩ ra. Trong con người Ôn Huyền Đình có chút dịu dàng, hiện tại cô không có gì phải sợ hãi. Tình cảm mà cô luôn tin rằng đánh giá cả đời để chăm sóc, nhưng nó đã tan vỡ khi cô biết rằng chồng mình đã có 4 hay 5 cô nhân tình bên ngoài. Giờ thì cô đã tan vỡ, nát tươm rồi. Từ lúc bị người đàn ông đó biến thành nô lệ tình dục và nghiện tình dục, cô biết rằng cuộc đời mình đã kết thúc, và giờ chỉ còn một điều cô có thể làm là để tất cả những quan tâm tới Từ Béo. Nếu không có Từ Béo, Ôn Huyền Đình có lẽ đã kết liễu cuộc đời của cô ấy từ lâu rồi. Cho những quan tâm tới Từ Béo, nếu không có Từ Béo, Ôn Huyền Đình có lẽ đã kết liễu cuộc đời của cô ấy từ lâu rồi. Cho nên điều Ôn Huyền Đình sợ nhất bây giờ là Từ Béo biết chuyện xấu của cô, đối với cô đây là chuyện không thể chấp nhận được. Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, thật đáng tiếc. Ôn Huyền Đình duỗi tay sờ nhẹ cái trán của tôi, trong lòng cảm động thở dài, đáng tiếc cái gì cơ. Đáng tiếc, đang lúc Ôn Huyền Đình còn đang ngây người, đột nhiên tôi có dấu hiệu sắp tỉnh lại, Ôn Huyền Đình đang đặt tay lên trán tôi, hơi giật mình, vội rụt tay lại nằm xuống, giả vờ vẫn còn ngủ. Tôi mở đôi mắt còn đang buồn ngủ, đầu nặng trĩu, sao lại ngủ quên mất rồi, tôi liếc nhìn dì Ôn đang ngủ say, rất nhanh liền trấn tĩnh lại, cũng may là chưa tỉnh lại, phải về sớm mới được, nếu không ngày mai Từ Béo thấy thì thật tệ, đợi đã là thật mình cũng không làm gì sai, sao lại chột dạ nhỉ. Ngay lập tức, tôi nhận ra chăn bông của dì Ôn có chút buông lỏng, cũng không nghĩ tới, kéo chăn bông đang ở dưới chân dì Ôn, khi kéo lên đến vị trí ngực, không tránh khỏi nhìn thẳng vào nửa bầu ngực trắng như tuyết. Lại lần nữa, hắn không kìm được nuốt nước bọt, vỗ vào đùi mình, đau đến mức nhe răng quay đầu lại, cứ quay lưng lại đọc một câu gì Deheto. Hình như đó là một câu kinh Phật, nhưng nó có chút không chính thống. Sắc là không không là sắc, quả dứa lúc mật nhiều, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuy nhiên, sự ngượng ngùng của tôi hầu như đều bị nhìn thấy bởi người phụ nữ xấu số đang nằm trên giường giả vờ ngủ đang nheo mắt nhìn. Nếu tôi quay lại vào lúc này, tôi sẽ có thể nhìn thấy khóe miệng một người phụ nữ trưởng thành bất giác nhếch lên, vẫn còn đó một nụ cười nhếch mép. Thầm nghĩ, thằng nhỏ này vẫn đáng yêu như thuở còn bé, quả thật chẳng thay đổi chút nào, sau khi đọc nhiều loại kinh Phật, thậm chí cả kinh thánh, từ đạo Phật đến đạo Thiên Chúa và Hồi giáo, tất cả đều đã được đọc thuộc lòng. Chỉ sau đó tôi mới miễn cưỡng hạ quyết tâm, chút tà niệm bị dập tắt, quay đầu lại thấy dì Ôn đang ngủ yên ổn, mới thở phào nhẹ nhõm, tắt đi đèn đầu giường, và lặng lẽ rời khỏi phòng của dì Ôn. Khi tôi mở cửa lối ra vào và bước ra, một bóng người mờ ảo xuất hiện từ cầu thang, để lại tiếng cười khúc khích trong bóng tối. Về đến nhà cũng đã sáng sớm, nhìn căn nhà trống trải, dường như bố cũng không có ở nhà, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, sau khi tắm xong, tôi trở về phòng và nằm trên giường trong cảm xúc phức tạp. Kể từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến hành tung của dì Ôn vào ban đêm, không biết tại sao tôi lại làm vậy, nhưng khi nghĩ rằng dì Ôn có thể đang quan hệ với những người đàn ông khác, bộ não và cơ thể của tôi sẽ bất giác hoạt động. Tôi cảm thấy tôi sẽ đến bên ngoài nhà của Từ Béo, đợi sự xuất hiện của dì Ôn, tôi biết rằng tôi sẽ nhìn thấy người phụ nữ mà tôi mơ ước sẽ lên giường với những người đàn ông khác, nhưng lòng tôi chỉ muốn làm theo tương tự. Thỉnh thoảng, để ý đến vài khách sạn và nhà nghỉ mà dì Ôn thường lui tới. Mỗi khi nhìn thấy dì Ôn ăn mặc lịch sự và nắm tay những người đàn ông khác nhau vào những nơi này, tim tôi sẽ đau đớn không thể giải thích được, và tay tôi sẽ nắm chặt lại, bị bóp chặt, chỉ còn lại tiếng cười nhạo không thành tiếng hết lần này đến lần khác. Mẹ tôi lên tỉnh lỵ công tác đã hơn nửa tháng rồi, hình như cả thế kỷ dài đằng đẵng kể từ khi bắt đầu giày vò, chậm chạp thích ứng. Lại là một buổi tối cuối tuần khác, hoàng hôn lúc chạng vạng soi bóng, hoàn hôn in bóng xuống sườn đồi này xóa đi màu xanh của núi rừng, chỉ còn lại những đám mây đỏ từng thuộc về lửa. Thị trấn nơi tôi sống tương đối bằng phẳng, không có núi cao nhưng có nhiều khu rừng dốc nhỏ gần đó, sau cải cách và mở cửa đã biến thành những danh lam thắng cảnh nhỏ làm nơi vui chơi cho mọi người. Đáng tiếc là chính quyền lúc đó chưa tính đến vấn đề giá trị, nếu là điểm thu hút khách du lịch lớn thì không sao, nhưng lại biến thành công viên, xa thành phố thì không đáng để đi xa như vậy để thăm công viên. Không cần phải chạy quá xa trong thành phố, vì vậy, nó đã trở thành một vấn đề lớn ở đây, ngoại trừ một vài người sẽ đến và đi khi họ nhàn rỗi, thường không có ai, và phải trả phí bảo trì hàng tháng, chính phủ đã đề xuất nhiều lần, nhưng nó đã không được thông qua vì nhiều lý do khác nhau. Hôm nay, tôi là một trong những người nhàn rỗi như vậy, tôi chỉ muốn qua đây cho thoải mái, trong khoảng thời gian này, hầu như đêm nào tôi cũng ở trước cửa biệt thự của dì Ôn, đợi người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, nhưng nếu như thì sao? Đợi được thì như thế nào? Cuối cùng, đó chỉ là một sự tra tấn đau lòng khác. Tôi đã cố gắng rất nhiều để thoát khỏi loại bi kịch này, nhưng bất cứ khi nào tôi nghĩ đến nữ thần mà tôi khao khát và say mê, người có thể cho tôi tình mẹ ấm áp, cô ấy lại ở dưới háng đàn ông khác rên rỉ ầm ĩ, hình ảnh ám ảnh tôi như một cơn ác mộng. Tôi đã cố gắng hết sức để không để mình phải suy nghĩ về điều đó, dù chỉ là một thời gian ngắn sẽ quên đi, tôi chỉ muốn tạm buông bỏ hình bóng đang ám ảnh mình và tĩnh tâm lại. Đi trên con đường núi vắng vẻ, nhìn cảnh vật dọc đường mới thấy bóng dáng đọng lại trong tâm trí, dù có đi đâu thì bóng dì Ôn vẫn luôn dõi theo. Tôi đang rất khó hiểu, tại sao tôi lại phải tự làm mình đau đớn như vậy, nhưng ai có thể nhìn rõ trong thế giới tình cảm. Cách đây không lâu, tôi có đến một nhà vệ sinh công cộng trong khu rừng đang xây dựng khu thắng cảnh, dĩ nhiên là điều tất yếu vì sự tiện lợi của người dân. Khi tôi đến gần, nó không hề đổ nát và bẩn thỉu như tôi mong đợi, ngược lại, tòa nhà còn rất mới, môi trường bên trong rất sạch sẽ. Hiển nhiên mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp, chỉ là không phải một khoản tiền nhỏ. Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh rửa mặt đột nhiên nghe thấy động tĩnh gì đó, thật ra từ nãy đến giờ tôi không nghe thấy động tĩnh này, nhưng từ khi nào đến giờ tôi cũng không để ý lắm. Chỉ ở vòi xả nước bên ngoài nhà vệ sinh nam và nữ, tôi mới phát hiện ra rằng động tĩnh đang phát ra từ nhà vệ sinh nữ. Sẽ không có ai chỗ này đang dạ chiến đấy chứ? Có tình thú vậy sao? Bởi vì khi tôi đến gần hơn, động tĩnh mà tôi nghe thấy rất giống với tiếng thở hổn hển của một nam một nữ đang làm chuyện đó, và tôi không thể không nghĩ đến cảnh tượng bên trong. Mặc dù trước mặt tôi có nhà vệ sinh nữ nhưng ở đây vắng vẻ. Ai mà để ý xem tôi có bước vào nhà vệ sinh nữ hay không? Hơn nữa, nếu có ai đó chơi ở đây, một cảnh tượng thú vị như vậy, một buổi phát trực tiếp hiếm có phát sóng, sẽ đắt hơn xem AV. Thú vị hơn nhiều, phải nói nơi đây thực sự là địa điểm dã chiến tốt nhất, ít người qua lại không lo bị quấy rầy, nơi sạch sẽ, ngăn nắp. Làm ở đây một lần sẽ không còn hối tiếc trong cuộc sống này. Tôi liếc nhìn xung quanh, và sau khi xác nhận rằng không có ai đi qua, ngập ngừng né tránh và bước vào nhà vệ sinh nữ. Nói thế nào nhỉ, lần đầu tiên bước vào khu cắm nam nhà vệ sinh nữ, tôi cảm thấy hơi lo lắng vô cớ. Băng qua bức tường lát gạch trắng, tôi thở phì phò từ bên trong. Phải nói rằng nó không chỉ là thở hổn hển, nó giống như một âm thanh, zipu zufu, kèm theo thở hổn hển. Không hiểu sao đột nhiên đầu óc tôi lại tràn ngập từ này. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều cảnh làm tình trong nhà vệ sinh công cộng, đủ loại cảnh dâm dục nhưng không ngờ nó lại lớn đến vậy, và tôi chỉ thấy hai trong AV. Hình ảnh một người đàn ông quan hệ với một phụ nữ không xa lạ trong AV. Từ khi tôi được Từ Béo dẫn dắt xem AV, lượng hiểu biết của tôi tăng lên từng ngày, và tôi có thể được coi như một động mại dâm nhỏ ở cấp độ đầu vào, không sai, nhưng AV là AV, tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng 3P sẽ xuất hiện trong thực tế, sau tất cả, điều này hơi quá kinh khủng. Nhân vật nữ chính giữa hai người nam đều bị xoạc chân ra, do góc nhìn thẳng nên tôi không nhìn ra được dáng người của nữ chính nhưng nhìn từ góc độ của nữ chính thì gần giống như vậy. Lúc này, chân phải của người phụ nữ bị người đàn ông phía sau nắm lấy, thắt lưng nhắm vào vị trí giữa hai chân người phụ nữ mà đung đưa, đôi tất đen xuyên thấu, loang lổ những mảng loang màu nước. Thì ra sở dĩ vừa rồi tôi nghe thấy động tĩnh, hơi thở của người phụ nữ rất lạ là do miệng của người phụ nữ đồng thời bị dương vật của người đàn ông khác chặn lại. Tôi thấy miệng trên và dưới của người phụ nữ đều bị ở giữa hai người đàn ông. Người phụ nữ mặc một chiếc váy voan mỏng vừa vặn màu be nhã nhặn, đường viền cổ áo đã bị xé toạc từ lâu, hai bầu ngực đầy đặn và đồ sộ lộ ra, chuyển động khiến hai quả bóng vú to đung đưa trong không khí, suýt nữa thì lóa mắt. Dường như một người đàn ông không chịu nổi sự cám dỗ của cặp vú khủng, anh ta vươn một tay túm lấy đại thụ bên phải của người phụ nữ, trên tay tùy ý thay đổi nhiều hình dạng khác nhau để chơi đùa. Bất chấp thế nào anh ta đã chơi thì chơi không biết chán, đầu vú thâm đen nhìn sáng hơn nhiều, đàn ông làm sao mà buông tha cho được, véo véo giữa hai ngón tay, cảm giác hừng hực làm cho người phụ nữ đang đút sâu vào họng cái đó của người đàn ông từ phía trước phát ra tiếng kêu, ưm ưm. Tiếc là miệng cô ta bị dương vật chặn lại không phát ra tiếng được, cô ta chỉ có thể kêu lên như vậy để thể hiện sung sướng của mình lúc này. Sau đó người phụ nữ bị lật ngược lại, người đàn ông phía sau dường như sắp không chịu được nữa, bởi vì cảm giác âm đạo của người phụ nữ quá thoải mái nên anh ta không nhịn được mà gầm lên điên cuồng, và dương vật của anh ta đột nhiên rút ra khỏi âm đạo của người phụ nữ. Nó bị rút ra từ giữa, thời điểm rút ra không khỏi phun lên bờ mông xinh đẹp của nữ nhân, chất kem nhàn nhạt từ mông người phụ nữ trượt xuống. Sau đó hai người hoán đổi vị trí cho nhau, người đàn ông đang quan hệ tình dục bằng miệng cho người phụ nữ trước mặt, giờ lại đi tới phía sau người phụ nữ, nhắm vào cặp mông trắng nõn đầy đặn của người phụ nữ, bẻ ra hai múi thịt trắng ngần và đút vào giữa hai mép thịt trắng nõn. Bên trong trở nên vô cùng trơn trượt, và tinh anh của người đàn ông được đưa vào sâu bên trong của người phụ nữ ngay lập tức. Khi người phụ nữ chuẩn bị rên rỉ, người đàn ông vừa đổi chỗ ngay lập tức chặn miệng người phụ nữ. Dưới sự tấn công của hai người đàn ông, người phụ nữ không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn đổ mồ hôi toàn thân. Dường như chỉ có sự làm tình luân phiên của hai người đàn ông mới có thể làm hài lòng một người phụ nữ. Thực sự thì khả năng tê hình dục của hai anh khá tốt, dương vật còn to hơn cả diễn viên nam trong AV, nhưng khi xem thì tôi luôn cảm thấy người đàn bà là không đủ. Xem truyền hình trực tiếp thú vị như vậy, dương vật của tôi đã lâu quá cứng rồi, đặc biệt là thân thể của một người phụ nữ, ngay cả trái tim tôi cũng như muốn nổ tung, tôi nóng lòng muốn nhào lên mà hưởng thụ sự trưởng thành của người phụ nữ này như hai người đàn ông với một miếng thịt thơm. Phải nói rằng dáng người phụ nữ này không thua kém mẹ mình chút nào, làn da nuột nà và dáng người quyến rũ, thân hình nuột nà như trái nho chín mọng, toát lên mùi thơm quyến rũ và bộ ngực hấp dẫn, bộ ngực đồ sộ phía trước càng tuyệt hơn. Cho dù bản thân chưa trải qua nhưng dám khẳng định là tuyệt đối không thua gì cặp vũ khí giết người của mẹ. Hai chân thon dài đầy đặn, sự tồn tại của tất chân, tôi nghĩ người tạo ra tất là để chờ đợi sự xuất hiện của đôi chân xinh đẹp trước mặt tôi, đôi chân ngọc hoàn mỹ được chế tác tinh xảo, sống động như thật dưới nền lụa đen, đây là không còn hữu ích nữa. Đây là đôi chân xinh đẹp trong đôi tất quyến rũ, là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng tôi cảm thấy một cảm giác quen thuộc từ nó, như thể tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Càng nhìn nó càng thấy quen thuộc, và tôi không thể không thò đầu ra khỏi bức tường đối diện để thử tìm hiểu. Cũng may, hai nam một nữ trong đó đều chìm đắm trong thế giới nhục dục, không thể thoát ra, nếu không thì bị sốc nặng, vì cách tôi thò đầu ra do thám lúc này hơi tục tiễu, tôi cảm thấy mình giống như một kẻ theo dõi biến thái. Ây, có vẻ như tôi đang nhìn trộm trận chiến 3P của người khác, nó không giống như một kẻ theo dõi biến thái sao? Cảnh tượng trong nhà vệ sinh đột ngột thay đổi, người đàn ông vừa mới nắm lấy mông của người phụ nữ và bắt đầu làm chuyện ấy thì bất ngờ buông tay ra, người phụ nữ dường như nhận ra bước tiếp theo và bắt đầu ngồi xổm xuống. Tôi chợt thấy tủi thân, linh cảm giác quen thuộc lại lờn vờn trong lòng, tôi rất sợ đó mới là thực sự là người xuất hiện trong tâm trí tôi. Tuy nhiên, người phụ nữ hoàn toàn xoay người lại và ngồi xổm trên nền nhà vệ sinh lạnh lẽo, hai chân dạng ra. Lông mờ ô dày lấm tấm, vệt nước ướt chảy dọc phía dưới. Vẻ bí ẩn quyến rũ ẩn trong đám lông mờ ô, toát lên một hơi thở dâm dục. Sau khi người phụ nữ ngồi xổm xuống, hai người đàn ông xúm lại kéo căng hột le của mình ra trước mặt người phụ nữ. Phụ nữ nắm lấy hột le trao từ hai bên cho vào miệng nếm thử. Chiếc lưỡi nhỏ nhẹ liếm nhẹ phần thân rễ của người đàn ông, và sự tê dại trơn trượt làm cho dương vật của người đàn ông nhói lên. Với cử động của người phụ nữ, tâm lý bất an của tôi ngày càng lộ rõ, đột nhiên một người đàn ông vô tình quay sang ngang, cuối cùng thì khoảng trống đó đã cho tôi cơ hội nhìn rõ mặt người phụ nữ, nhưng nó cũng khiến tôi choáng váng, không thể tin được điều gì. Tôi thấy giờ là sự thật, làm sao có thể được, tại sao, làm sao có thể là gì ôn. Tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi xổm trên mặt đất trước mắt, cuối cùng tôi cũng biết tại sao lại có cảm giác thân quen khó tả, hóa ra người phụ nữ đó không phải là ai khác, mà là người mà tôi bị mê hoặc. Và tôi luôn muốn tránh mà không được. Ở thời khắc đó, tôi dường như nghe thấy âm thanh vỡ vụn của trái tim. Nhìn thấy dì ôn một tay cầm dương vật đút vào mồm luân phiên mà dâm đãng. Tôi không thể phấn khích được chút nào, đột nhiên tôi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Mặc dù tôi đã biết chuyện dì ôn có quan hệ tình dục với người đàn ông khác nhưng không ngờ khi tận mắt chứng kiến, trái tim tôi đã sẽ đau đớn. Như thể tôi bị hàng nghìn người cướp đi, hàng nghìn mũi kim nhỏ đâm vào mạch máu, trái tim tan thành từng mảnh. Tôi ngã người dựa lưng vào tường. Ngồi dưới đất lặng lẽ nghe giọng dì ôn bị hai người đàn ông chơi đùa, tôi chợt cảm thấy buồn vô cùng, tôi biết chính xác dì ôn là người như thế nào, nhưng tôi vẫn không thể chịu đựng được, tôi sống trong đau đớn vì dì ấy, và khi nhìn thấy người phụ nữ mà tôi mơ ước làm tình với những người đàn ông khác, tôi không thể làm gì được, tôi chỉ biết ở sau lưng một mình và cảm thấy buồn, rõ ràng là tôi thực sự muốn cưỡng hiếp người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành dâm đãng này, người ta đưa tới cô thì làm chính nhân quân tử. Tôi vì để tâm đến cảm nhận của dì mà miễn cưỡng bản thân phải nhẫn nại. Dù muốn tránh phải trốn ở nơi núi non cằn cỗi này, nhưng số phận như đang đùa giỡn với tôi, gặp được dì ôn và người khác ở đây chiếc 3P thật hạnh phúc, còn ở đây tôi không còn gì ngoài than thở nữa. tôi phát hiện bản thân càng ngày càng không hiểu bản thân mình nữa. Tôi bất lực nhìn trần nhà vệ sinh, nhìn lên trời. Khi nào thì cơn ác mộng này mới kết thúc đây? Hai người đàn ông gầm lên, như thể họ đã đạt đến đỉnh điểm dưới kỹ năng quan hệ siêu phàm của Ôn Huyền Đình. Cùng lúc đó, một lớp nước nhờn chảy ra từ đầu quy đầu, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp và đỉnh ngực đồ sộ của Ôn Huyền Đình, dì ấy cào một ít tinh dịch trên ngực, mở lòng bàn tay ra, để cho chất lỏng sền sệt giữa ngón tay rút ra thành nước, trông bộ dáng dâm mỹ đó không khác gì bồn cầu chứa tinh dịch trong AV, đây thật sự là người phụ nữ quý phái và duyên dáng, dì Ôn thanh lịch và hào phóng mà tôi biết sao. Một lúc lâu sau, hai người đàn ông đều giơ cao dương vật lên rồi phun những giọt tinh dịch cuối cùng của sự sống lên mặt dì Ôn, sau đó mặc quần vào rồi lần lượt rời đi. Còn lại dì Ôn vẫn ở trong thế giới tinh dịch trắng đục từ từ chảy từ trên mặt dì Ôn xuống đôi môi hồng hào khẽ run lên, theo đó chảy xuống miệng, cực kỳ dâm dục. Tôi ngồi xổm trên nền đất lạnh bên cửa, hai tay ôm đùi dưới đầu gối, vùi đầu vào ngực, không phát ra một tiếng động cũng không có hỉ nộ ái ố gì. Hai người đàn ông đi qua trước mặt tôi, không hề phát giác như không hề hay biết. Sau một khoảng thời gian không xác định, tôi đột nhiên từ từ đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh nữa. Chẳng mấy chốc tôi đã nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp, dì Ôn, người thường dịu dàng, xinh đẹp, trang nhã và trí thức đã không còn nữa, mà chỉ còn một con đĩ quần áo xộc xệch, bộ phận kín đầy dâm dục và hôi hám. Chiếc váy bị kéo cao đến thắt lưng, đôi gò bồng gợi cảm trần trụi, lông mờ u mờ ảo, hoa huyệt kín đáo không ngừng có chất lỏng màu trắng sữa chảy ra. Nhìn dáng vẻ dâm đãng và được tưới đầy tinh dịch của dì Ôn chỉ có thể xuất hiện trong AV, cũng đủ khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng trở nên điên cuồng, thế mà trong mắt tôi thậm chí còn không có lấy một chút dục vọng vào, chỉ là một màu xám xịt và chết lặng, nhìn thân thể xinh đẹp hồng nhuận của dì Ôn hờ hững như mất hồn, trong con ngươi không có tia sáng nào. Tôi bước đến chỗ dì Ôn, mặc cho dì im lặng, dùng nước sạch từ bồn cầu rửa sạch vết tinh dịch trên mặt và ngực dì Ôn, sau đó bế dì Ôn lên khỏi nền đất lạnh lẽo. Ngay lúc đó, ánh mắt dì Ôn lóe lên một tia màu sắc kỳ lạ, và đồng tử của dì ấy hơi co lại. Có lẽ dì ấy không mong đợi tôi xuất hiện ở đây. Dì Ôn không biết nghĩ gì, nhưng cũng không cự tuyệt mà để tôi ôm lên. Hai người không nói gì dọc theo đường đi, Ôn Huyền Đình đã tỉnh rồi, nhưng dì ấy không đề nghị xuống để dì ấy tự mình đi bộ, mà cứ để tôi ôm dì ấy, dựa vào lồng ngực dày, lồng ngực đã mang đến cho Ôn Huyền Đình cảm giác an toàn thực sự không gì sánh được, bất giác dì ấy phát hiện mình có vẻ rất thích cảm giác được ôm như thế này. Tôi không có đưa dì Ôn trở về nhà. Dù sao thì Từ Béo và dì Lan lúc này có lẽ đều đang ở nhà nên chỉ còn một chỗ cho tôi đi. May mắn thay, vì mẹ tôi đi công tác nên bố tôi giống con ngựa hoang hơn tôi, đi sớm về muộn còn hơn cả tôi. Ngoại trừ việc về nấu cơm một chốc lát, ông ấy tàng hình trong suốt thời gian còn lại. Trước đây mẹ kiểm soát thì còn đỡ chút, ra ngoài đánh bài, mặt trực thì cũng có chừng mực, không dám về muộn, giờ mẹ không có ở nhà, làm sao mà bố tôi ngoan ngoãn được. Có vẻ như bố tôi, cũng như tôi, có một yếu tố không an phận trong máu. Quả thực là một chặng đường dài mới trở về từ ngoại ô, nhưng tôi dường như không hề cảm thấy mệt mỏi mà cùng dì Ôn, người nặng hơn 50 cân tiến về phía trước, trên đường có ánh mắt kỳ quái của người đi đường, tôi không hề phát giác, mà đi như trốn không người. Tôi thấy đồng tử của mình vô cùng tối đen, dường như mọi thứ trước mắt đều im ắng chết lặng, đồng tử không một chút cảm xúc dường như thật lạnh lùng. Trở lại nơi quen thuộc nhất, tôi cũng không dừng lại, tôi đưa dì Ôn vào phòng tắm, cẩn thận giúp dì Ôn cởi quần áo dính đầy vết tích, coi như không nhìn thấy. Vặn vòi sen nước ấm, cẩn thận giúp dì Ôn tắm rửa thân thể. Dường như muốn rửa sạch mọi thứ đã vấy bẩn sự trong trắng của dì Ôn, và trái tim đầy sẹo của dì ấy. Tiểu Phong, Ôn Huyền Đình kinh ngạc nhìn tôi, trong lòng đột nhiên chưa bao giờ yên tĩnh như lúc này, nhưng đôi mắt xám như xương của dì ấy lại khiến trái tim đau âm ỉ. Hình ảnh đột ngột kỳ quặc, một bên là mẹ của bạn tốt, một bên là bạn tốt của con trai, bạn tốt của cậu con trai đã cởi quần áo của mẹ bạn tốt và giúp bà ấy tắm rửa. Nhưng mẹ của cậu bạn tốt đã không cưỡng lại bàn tay của người bạn thân nhất của con trai bơi trên làn da mịn màng của mình. Kỳ lạ, sau khi làm xong tất cả những điều này, tôi đưa dì Ôn về phòng mình, đặt bà nhẹ nhàng lên giường, giúp bà kéo chăn bông lên, rồi chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Tiểu Phong, cháu có phải cảm thấy gì rất dơ bẩn không? Dì Ôn đột nhiên lên tiếng khiến tôi dừng lại. Tôi không nói gì. Dì Ôn nói tiếp, hôm nay hai người đàn ông đó là quan hệ công khai của Hộp Đêm, còn gọi là Vịt. Là dì bỏ tiền ra để thuê tới quan hệ với dì. Cháu biết dì nghiện tình dục mà, mấy hôm trước vì công việc của bệnh viện quá áp lực. Sau mấy ngày đè nén dục vọng, chỉ dựa vào một hai người đàn ông bình thường thì không thể thỏa mãn được dì, cho nên, lúc này, tôi rốt cục nói, kỳ thực dì không cần giải thích với cháu đâu. Ôn Huyền Đình cũng không biết bản thân bị làm sao, bà chỉ nhìn ánh mắt lãnh đạm của người thanh niên trước mặt này, trái tim bà bất giác hoảng hốt, tựa hồ không biết thiếu niên này nghĩ gì về mình. Nhưng mà... sau khi nhận được câu trả lời lãnh đạm hơn của người thanh niên, Một tia hoảng sợ lóe lên dưới mắt Ôn Huyền Đình, trái tim vốn im lặng bấy lâu nay bỗng nổi lên từng đợt, như thể cảm giác nhói bút quen thuộc lại ùa về. Nhìn thiếu niên trước mặt, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng không chút xâm tà kia, bà nghĩ thiếu niên này nhất định phải nghĩ bà là một con đĩ. Ôn Huyền Đình thở dài một hơi, chợt trở nên lo được lo mất. Sau khi im lặng, cảm ơn cháu, Tiểu Phong. Bộ dạng của ta có phải là khiến cháu chê cười không? Miệng Ôn Huyền Đình hơi nhếch lên, bà liền chuyển chủ đề. Chỉ là nụ cười xen lẫn mùi vị tiêu tụy, khổ sở vô cùng, không thể nhận ra đây là cười hay không, đơn giản là cười còn xấu hơn là khóc. Tôi khẽ lắc đầu. Làm sao tôi có thể cười được? Nhìn thấy người phụ nữ mà mình coi như mẹ trong mộng nhiều lần làm tình với hai người đàn ông ở ngoại thành, tinh dịch tưới khắp người, nước miếng chảy xuống khóe miệng, dâm đãng vô cùng. Cười, thật sự đang cười, cười mà lòng như giấm máu. Đã mấy lần tôi muốn tự nhủ mình phải từ bỏ, tại sao phải làm khổ mình cho một người phụ nữ đĩ thoã như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy dì Ôn, trong đầu tôi lại hiện lên đủ thứ chuyện xưa nay, sự dịu dàng của dì Ôn. Vẻ đẹp duyên dáng của dì ấy, và nụ cười ấm áp mà dì ấy ở với tôi mỗi lần như vậy đã in sâu vào trái tim tôi, và nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Vì vậy, dù tôi có giả vờ thờ ơ thế nào, và thất vọng với dì Ôn bao nhiêu lần, thì khi nhìn thấy nụ cười chua xót trong nụ cười cô đơn của dì Ôn, trái tim sắt đá mà tôi đã dày công xây dựng lại mềm đi trong chốc lát. Tôi rất ghét bản thân mình, tại sao luôn không có chí khí như vậy? Bất lực khẽ thở dài, đột nhiên lại đối mặt với dì Ôn, nhưng đôi đồng tử xám xịt của tôi dịu dàng hơn một chút. Tôi thấy giọng mình dịu đi, dì Ôn, sao dì lại để bản thân sa ngã thế này? Sa ngã, Ôn Huyền Đình tự giễu mình, dì còn có gì để sa ngã nữa? Gia đình, chồng, hôn nhân, hay là tình yêu? Kể từ khi biết rằng người chồng mà dì luôn tin tưởng thực ra lại là một kẻ bạc tình, bạc bẽo, thì không có gì trên đời là không thể hủy hoại được. Còn từ Như Khải thì sao? Lẽ nào dì đến Như Khải cũng từ bỏ sao? Tiểu Khải, nói đến từ béo, dường như đã đánh trúng điểm chết của dì Ôn, đột nhiên nét mặt dì ấy thoáng qua một chút buồn bã. Như Khải luôn yêu mẹ cậu ấy, trong tâm trí cậu ấy luôn coi dì là người mẹ tốt nhất hoàn hảo nhất. Nếu để cậu ấy biết những gì dì đã làm, Như Khải sẽ nghĩ gì? Sẽ buồn biết bao nhiêu, dì. Thật ra không phải chỉ có Như Khải đâu, cả cháu vẫn luôn rất thích dì Ôn. Dù cháu không phải là con của dì nhưng dì không ngại cho cháu tình mẫu tử ấm áp nhất. Dì có biết không, khi cháu còn nhỏ thường bám lấy Như Khải và đến nhà Như Khải chơi với nó, thực ra cháu chỉ muốn gặp dì thôi, vì cháu nghĩ dì Ôn, dì là người mẹ hiền nhất trên đời. Mỗi khi cháu bị mẹ khiển trách, cháu sẽ đến nhà dì, cháu muốn nhào vào vòng tay dì mà khóc. Nhưng cháu biết rằng dì Ôn à, vòng tay của dì thuộc về Như Khải, cháu chỉ là kẻ vô liêm sỉ và tham lam vay mượn bên ngoài. Cháu nhớ đã từng nói với Như Khải cháu ghen tị nhất không phải cuộc sống gia đình giàu có của cậu ấy, mà là dì, mẹ của cậu ấy, chỉ là khi lần đầu tiên cháu nhìn thấy dì cùng với một người đàn ông khác thuê một phòng trong khách sạn tình nhân, ngay lúc đó, trái tim cháu dường như tan nát. Tiểu Phong, dì Ôn đột nhiên đưa tay ra che miệng tôi, ngăn tôi tiếp tục nói, hơi nước thấm vào mắt. Cháu biết không, đối với bộ dạng dì như thế này, dì không những không cảm thấy ghê tởm thế mà dần yêu cái cảm giác này, khi được đàn ông sờ mó, thậm chí là đụ vào cơ thể. Cảm giác được lấp đầy trong chốc lát khiến dì bị ám ảnh sâu sắc, đặc biệt là mùi hôi nồng nặc tinh dịch phun vào dì của đàn ông. Dì nghĩ đó là sự tận hưởng tột cùng, một dương vật còn to hơn cả chồng dì. Từng cú nắc trong âm hộ của dì như chạm đến tận cùng tâm hồn dì và khiến dì quên mất cái tên khốn kiếp đó, quên đi tất cả mọi thứ, quên đi sự tồn tại của dì. Dì chính là một người phụ nữ đĩ thoã như thế. Đủ rồi. Nghe dì Ôn kể về việc dì ấy đã bị những người đàn ông khác cưỡng hiếp và đụ như thế nào, trong lòng chợt dâng lên một tia ghen tuông. Tôi không nhịn được chạy tới, đẩy dì Ôn xuống giường không cho dì nói tiếp. Tại sao dì lại sa ngã như thế này? Vì sao dì lại muốn làm tổn thương cháu như thế? Kích động khiến tôi mất đi lý trí, tôi đè hai tay lên vai của dì Ôn mà tôi thật sự vén chăn bông quấn quanh người dì Ôn ra. Phải biết rằng lúc này dì Ôn đã hoàn toàn không mảnh vải che thân, cho nên thân hình quyến rũ mê người của dì Ôn đã lộ ra trước mặt tôi. Nhìn tỷ lệ hồng hào và gợi cảm của dì Ôn, tôi không kìm được mà chìm ngay xuống, đè lên người dì Ôn. Hôn lên chiếc cằm tinh xảo và mịn màng của dì. Tiểu Phong, cháu làm gì vậy? Thả dì ra. Ôn Huyền Đình cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của tôi. Không phải bà không chịu quan hệ tình dục mà là người con trai trước mặt bà là người mà bà đã nhìn nó lớn lên từ nhỏ. Trong lòng bà luôn coi cậu như con đẻ của mình, và nó cũng là bạn tốt của con trai mình. Đây không phải là loạn luân sao? Nếu Tiểu Khải biết, thì nghĩ đến đây Ôn Huyền Đình hoảng sợ, dì ấy cố gắng hết sức để đẩy tôi ra, và cố gắng hết sức để thuyết phục tôi. Không, Tiểu Phong, hay nghe gì chúng ta không thể làm điều này. Không thể, tại sao không thể, nếu gì có thể cho người khác đủ, tại sao không thể cho cháu? chúng ta thực sự không thể. Dì là mẹ của Tiểu Khải, mẹ của người bạn thân yêu nhất của cháu, dì là dì của cháu và là trưởng bối của cháu, chúng ta không thể. Không thể, không thể, cái gì cũng không thể, thế chính xác cái gì là có thể, lẽ nào muốn cháu trừng mắt nhìn dì bị kẻ khác đụ thì có thể à? Dì biết không, cháu mỗi ngày nhìn thấy dì bị những người đàn ông khác làm tình trong khách sạn, tưởng tượng những người đàn ông đó làm ô uế cơ thể dì như thế nào, và dì hạnh phúc như thế nào trong đũng quần của những người đàn ông hôi hám đó, tim cháu như bị từng nhát dao cứa vào tim. Ngực cháu như bị một tảng đá lớn đè vào, dì có hiểu nỗi đau thấu tim gan khi không thở được, giật giật không ngừng không? Nếu dì Ôn bị nghiện quan hệ tình dục, nhất định phải cần đàn ông tới độ mới có thể khắc chế được, thế thì cháu cũng có thể, cháu sẽ nỗ lực làm tốt hơn những người đàn ông đó, có thể thỏa mãn dì hơn để dì không còn bị hành hạ bởi cơn nghiện tê tình dục nữa. Không được, Tiểu Phong, nếu cháu thay kẻ khác quan hệ với dì thì sao? Nhưng mối quan hệ giữa cháu và Tiểu Khải, dì là mẹ của Tiểu Khải, chúng ta làm ra chuyện thế này. Tương lai sẽ đối mặt với Tiểu Khải như thế nào, dù sao đây không phải là lần đầu tiên chúng ra có lỗi với Nhu Khải rồi, không phải sao? Không phải cuối cùng thì Nhu Khải cũng không phát hiện đấy sao? Tôi nghĩ ngay cả Nhu Khải có phát hiện ra cậu ấy cũng sẽ tán thành việc tôi làm, tốt hơn cho mấy kẻ kia chiếm lợi, cho bản thân nhất của cậu ấy còn hơn. Mặt tôi đầy điên cuồng. Hay là dì lo lắng rằng cháu không thể thỏa mãn gì? Dì, Ôn Uyển Đình lúc này mới tỉnh táo lại, đúng vậy. Bà từ lâu đã không biết xấu hổ dụ dỗ người đàn ông trước mặt lên giường với bà, muốn nói xin lỗi con trai, bọn họ từ lâu đã không đủ tư cách ngẩng mặt lên. Nói rằng thiếu niên này không thể thỏa mãn bà sẽ là một trò đùa, khoảng thời gian ở với thiếu niên này là khoảng thời gian khó quên trong cuộc đời bà, chỉ có thời gian đó bà mới nhận ra cực khoai thực sự là gì, điều mà bà đã trải qua rất nhiều người đàn ông không thể cho bà. Trong nửa tháng tiếp theo, bà thực sự không còn ham muốn quan hệ tình dục nào cả. Và cũng chính lúc đó bà mới nhận ra rằng thứ mình thiếu không phải là dục vọng của xác thịt mà là sự trống rỗng của tâm hồn. Bất kể bà có ở trong thế giới dục vọng chấn định như thế nào cũng không thể thỏa mãn được bà. Đó là vì trái tim bà sớm đã trống rỗng, có càng nhiều khoái cảm xác thịt cũng không thể thật sự thỏa mãn bà. Cũng chính từ lúc đó, bà đã rất cố gắng kìm nén ham muốn tình dục của mình, từ lúc lăng nhăng không kiểm soát đến lúc có ý thức kiểm soát. Và gần như bây giờ, ngoại trừ tác dụng phụ của việc uống thuốc khi không thể chịu đựng được nữa, bà mới phải ra ngoài tìm đàn ông, thời gian còn lại bà đã có thể khắc chế ổn rồi. Nhưng thời gian tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, bà nhận thấy tác dụng phụ của thuốc ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn đến cơ thể mình và nhu cầu ngày càng lớn. Mặc dù bà đã rất cố gắng để kiểm soát nó nhưng có thể là do Ôn Huyền Đình cũng đã trở thành một con sói cái đói khát, việc vắng mặt chồng trong một thời gian dài đã càng góp phần tạo nên nhu cầu trên phương diện này. Cơ thể khát khao của bà vẫn không thể cưỡng lại được ham muốn với dương mật của đàn ông, ham muốn nuốt chửng lý trí của bà. Và cảm giác ngứa ngáy trên cơ thể khiến bà một lần nữa rơi xuống vực thẳm của nhục dục. Tuy nhiên lúc đó Ôn Huyền Đình không nghĩ tới việc để mình đi mà dùng thủ dâm để giải tỏa, nhưng trải nghiệm nghiện tình dục nhiều lần khiến bà thấy rất rõ ràng chỉ có ngón tay khoái cảm thì còn lâu mới thỏa mãn được nhu cầu cần đàn ông mà còn cần rất nhiều. Rất nhiều chàng trai lấp đầy của bà với dương vật to của họ, dương vật lớn trong lỗ gấp khúc của bà, lấp đầy trống rỗng bên trong bà. Mong muốn này không chỉ từ thể xác, mà còn là khát vọng về mặt tinh thần. Chuyện xảy ra ngày đó, vừa khéo gặp một chàng trai trẻ tuổi là tôi khí huyết dương dư thừa khí phách không nơi nào chút được, thể chất của tôi và dì Ôn như củi khô gặp lửa hoành hành, chỉ có thể nói là duyên phận. Dì Ôn, làm ơn cháu thật sự, không muốn nhìn thấy cảnh dì bị những người đàn ông khác sờ soạng, tiếng gầm rú cuồng loạn truyền ra từ cổ bị bóp nghẹt, câu nói cuối cùng, tôi suýt chút nữa đã thở ra một giọng nói khóc lóc. Ôn Huyền Đình im lặng, thấy dì Ôn không có phản kháng, tôi cũng không dám động thủ, vì sợ dì Ôn không thích. Thật lâu. Nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng tinh xảo của dì Ôn đè ép thân thể quyến rũ mê người như vậy, trong lòng lại có chút bồn chồn, không nhịn được muốn hôn lên. Tuy nhiên, dì Ôn không phản kháng nhiều như tôi tưởng tượng, mà để tôi làm những gì tôi đã làm với dì ấy, môi dì ấy phù hợp với động tác hôn của tôi, kiên nhẫn hướng đầu lưỡi của tôi hòa lẫn với môi của dì ấy. Cùng lúc đó, bàn tay của tôi như bị kéo, đưa xuống làn da mịn màng của dì Ôn không có ma sát, ngay sau đó tôi đã nắm lấy hai đỉnh cao tròn trịa to lớn đáng kinh ngạc lúc này không có bất kỳ rào cản nào. Và bàn tay của tôi không có khoảng cách ma sát chạm vào, khi tôi nắm lấy cặp tuyết trắng đầy đặn đó. Trong đầu tôi chỉ còn lại bốn chữ, thật mềm, thật lớn. Không có tính từ nào để miêu tả cặp vú bự này cả, chỉ những gì đơn giản và thô lỗ nhất mới có thể diễn giải được cảm giác tột đỉnh. Mặc dù tôi không biết nhiều về kích thước cúp ngực của phụ nữ, nhưng khi tôi dùng hai tay bóp cặp vú mềm mại của dì Ôn, tôi biết dì Ôn không hề thua kém mẹ tôi. Tôi cứ tưởng vú của mẹ là lớn nhất mà tôi biết, trừ mấy nữ diễn viên AV kiểu Âu Mỹ ra. Nhưng đa phần đều dài, nhìn cũng không đẹp chút nào, sao có thể so sánh với mẹ tôi và dì Ôn được, thuộc loại thuần khiết tự nhiên và không hề chảy xệ, thuộc loại sữa giòn mỏng manh và trắng như tuyết. Khác với mẹ, cặp vú của mẹ thì mềm và săn chắc có chút thịt, khiến người cha có cảm giác như đang ôm hai quả bóng bay đầy nước. Mặt khác, dì Ôn cảm giác như một ngôi nhà nhỏ của phụ nữ phương Đông, sự mềm mại của lồng ngực. Bóp bóp cặp vú của dì Ôn mà trong lòng tôi không kìm được sự phấn khích, đây là mẹ ruột của bản thân tôi, không thể tưởng tượng được có một ngày nào đó được xoa bóp cặp vú mẹ của người bạn tốt như thế này, thật là một cảm giác thật tuyệt vời. Dưới động tác non nớt của tôi, dì Ôn dần dần tiến vào trạng thái, lồng ngực thăng trầm, đồi núi rắn chắc run lên theo nhịp thở gấp gáp của dì Ôn, thật hấp dẫn. Đặc biệt là dưới sự đụng chạm của tôi, hai núm vú nhỏ căng cứng, quầng vú hơi tím gợi cảm, và vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp, tất cả đều không thể so sánh được với mẹ tôi. Có lẽ do tính cách của mẹ bà không cởi mở như dì Ôn trong chuyện chăn gối, nên cũng khiến cơ thể bà không giống một người phụ nữ trưởng thành. Núm vú dì Ôn có màu tím sẫm, nhìn rất sáng trên bộ ngực trắng như tuyết, săn chắc thì giống quả nho mà lại hơn quả nho. Giống như hai viên ngọc pha lê tím, điều mà một cô gái trẻ không bao giờ có được, chỉ người phụ nữ trưởng thành đã sinh con mới tràn ngập hương thơm quyến rũ như vậy. Mỗi người đàn ông đến với thế giới này, điều đầu tiên họ chạm đến là dòng sữa thơm của mẹ, điều này như một sự tìm kiếm khắc sâu trong tâm hồn mỗi người đàn ông đều có một niềm say mê lạ thường với hương vị của sữa mẹ. Với tôi, hiện tại, tôi không quan tâm đó có phải là sữa mẹ mà người bạn thân nhất của tôi đã lớn lên hay không, tôi chỉ biết nó có thể mang lại vị ngọt tốt nhất. Tôi lập tức đưa miệng lên, dùng hai tay nắm lấy bầu ngực to lớn, mút chặt lấy đầu vú của dì Ôn như sợ bị cướp mất. Chỉ nghĩ đến cặp vú bự này từng cho Từ Béo ăn, Từ Béo cũng lao lên với đôi vú bự này, lòng tôi liền cảm thấy khoái cảm không thể giải thích, khiến tôi càng thêm điên cuồng. Đừng bú mạnh quá thế, rõ ràng là bị tôi ngậm lấy đầu vú, dì Ôn cũng có cảm giác, phát ra tiếng rên rỉ mê man. Đồng thời đôi mắt mơ màng là biểu hiện của động tình. Nhẹ chút đi, đau quá. Tiếng kêu đau đớn của dì Ôn không ngăn cản được tôi, ngược lại càng kích thích thần kinh của tôi hơn, sức cọ sát của tôi tăng lên rất nhiều, hai bầu vú trắng như tuyết lập tức đỏ bừng khi tôi véo chúng. Hai cái vú to đang thay hình đổi dạng trong tay tôi. Chẳng mấy chốc, chỉ riêng bộ ngực thôi đã không còn làm tôi thỏa mãn được nữa rồi, ham muốn khiến tôi tuột xuống từ từ. Dì Ôn thực sự xứng đáng là nữ hoàng của những bộ đồ gây choáng. Vòng eo thon thả thì không còn gì để nói. Tôi tin rằng hầu hết nữ diễn viên trên TV không thể có được cặp vú vòng eo rắn nước khó có được này, ngay cả Âu Mỹ cũng khó có thể vượt qua dì Ôn về hình thể. Có thể lớn hơn dì Ôn về mông và vú, nhưng về tổng thể thì vẻ đẹp không thể so sánh được, dù sao trong AV tôi đã xem, tôi chưa từng thấy cái nào có thể so sánh được, thậm chí có thể so sánh với dì Ôn. Làn da mịn như tuyết có thể bị phá vỡ bởi bom thổi, đôi chân đầy đặn và thon thả, tinh xảo như được khắc tinh xảo, ít nhiều đi một điểm sẽ phá hủy tỷ lệ hoàn hảo của tổng thể. Tôi kinh ngạc không hiểu trên đời này làm sao lại có một bộ dáng khó tin như vậy, làm sao mà cặp mông, hai viên thịt to lớn run rẩy, vòng eo thon thả như vậy làm sao có thể chống đỡ được. Hai chân người đẹp thẳng, đều tăm tắp, khó ai có thể tưởng tượng được lại nằm dưới một cặp mông đầy đặn, mỡ thừa nào có kiểm soát được. Đi bất cứ nơi nào bạn muốn nó đi tới. Thật tiếc khi một tác phẩm nghệ thuật kinh thiên như thế này sớm đã bị sàm sỡ bởi một gã khó ưa nào đó. Ánh mắt của tôi không ở trên những bộ phận khác của dì Ôn quá lâu. Tôi lập tức tách đôi chân dài như tuyết trắng của dì Ôn, đột nhiên khu vườn bí mật của dì Ôn lộ ra trước mặt tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ ràng như vậy. Đối mặt với âm hộ của một người phụ nữ, hai lần gần nhất hình như tôi bị đẩy lùi về phía sau không biết chuyện gì đang xảy ra, nóng hết cả óc chỉ biết đút dương vật vào âm đạo đàn bà, còn mọi thứ tự động lọc vào tâm trí tôi. Nhưng bây giờ não tôi cũng khá nóng, dù sao cũng đã trải qua hai lần, tôi là thằng nhỏ không còn trinh nên cũng có chút tiến bộ. Dì Ôn có một đám lông mờ u dày đặc kéo dài từ gò bồng đảo đến âm hộ nhưng được cắt tỉa gọn gàng không làm hỏng vẻ đẹp. Hai môi âm hộ đỏ tím mở ra và đóng lại, giữa chúng có một khe hở nhỏ. Tôi hơi ngạc nhiên vì cái môi âm hộ của dì Ôn thực sự to ra, giống như hai cánh bướm, dĩ nhiên là tôi thiếu kiến thức về sinh lý nữ nên dĩ nhiên không thể nào biết được đây là cánh bướm trong truyền thuyết. Tôi không kìm được mà duỗi tới âm hộ xinh đẹp của dì Ôn, lộ ra nụ hoa non hồng bên trong, cái này, đường kính hoa bên trong quả thật là màu hồng. Tôi tưởng dì Ôn đã trải qua bao nhiêu đàn ông rồi, âm hộ nhỏ lẽ ra đã biến thành màu đen rồi. Trên thực tế, thịt môi âm hộ bên ngoài dì Ôn quả thực có chút sẫm hơn, nhưng lại thêm một lớp hương vị với lớp màu tím sẫm, tổng thể còn tốt hơn nữa. Nhưng không ngờ bên trong âm đạo của dì Ôn thật sự có màu hồng, màu đỏ tím quấn quanh ranh giới thị giác màu hồng, khiến cho máu tôi càng sôi lên. Giờ phút này, tôi thấy trong lòng sẽ bảo vệ sự dịu dàng hồng nhan cuối cùng của dì Ôn, sẽ không để những người đàn ông khác làm ô uế nơi này một lần nữa. Ngay lập tức, tôi nhớ lại chuyện dì Ôn đã bị đàn ông đụ như thế nào trước đây, cái dương vật bẩn thỉu của những người đàn ông đó đã được rút ra vào ở nơi tôi khao khát như thế nào, cưỡng hiếp nơi thánh thiện trong tâm trí tôi. Lập tức nổi lên lửa giận không tên, nhanh chóng cởi quần ra, không còn đối đãi với dì Ôn chút thương hại, lúc này trong mắt chỉ có lửa giận vô tận, lửa ghen tuông vô cùng muốn đụng mạnh. Cầm dương vật đã căng phồng đến đỏ ngầu, tôi nhắm ngay cái lỗ ngoằn ngoèo của Dì Ôn mà húc vào, cái khít khao ẩm ướt quấn lấy dương vật của tôi, sự sung sướng chưa từng thấy khiến tôi gầm gừ. Còn có Dì Ôn làm nũng với tôi thấy lúc này dương vật của tôi đút vào một cách mãnh liệt, cái mà Dì ấy cảm thấy không phải là sự thoải mái mà là đau đớn, đau xé lòng. A, à, đau, nhẹ thôi, tay Dì Ôn bám chặt lấy ga giường của tôi, trên mu bàn tay có thể nhìn thấy rõ gân xanh, Dì ấy đang chịu đựng vô cùng đau đớn. Tôi cứ mắng thầm trong lòng, dương vật gì mà thô như vậy, định hại Dì ấy sao? Dù đã trải qua một lần, nhưng đối với một gã to con tầm cỡ này, chỉ cần một hai lần thích ứng thôi là chưa đủ. Ôn Uyển Đình lúc này cũng kinh ngạc, bà không chịu nổi lớn như vậy, ngay cả kinh nghiệm làm tình phong phú, sau này làm sao có nữ nhân nào có thể chịu được. Tuy nhiên, cảm giác thỏa mãn sau đó khiến tâm hồn Ôn Uyển Đình ngưng trệ, có ít nhất mấy chục người đàn ông mà Ôn Uyển Đình đã từng trải qua, nhưng chưa bao giờ bà thấy nứng như lúc này, có cảm giác cả người sung mãn, trọn vẹn. Ngay cả sự trống rỗng trong tâm hồn mà bà đang tìm kiếm cũng được lấp đầy vào lúc này, nó không thể đầy hơn được nữa. Ngực cao và dày, cánh tay hào phóng, đan xen giữa tinh thần và da thịt, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, Ôn Uyển Đình nhớ tới lời tôi nói lúc trước, trong lòng đột nhiên tràn ra một cỗ ấm áp hạnh phúc. Hóa ra bà cũng có thể hạnh phúc, so với Dì Ôn, lúc này tôi như bước vào một trạng thái gọi là thiên đường, không thể diễn tả hết được cảm giác này, thật sự rất thoải mái. Vách âm hộ của Dì Ôn đang dính chặt lấy dương vật của tôi, cái lối đi hẹp lại đầy những nếp gấp hiểm trở, ngay lúc tôi đút vào thì nó tự động chui tới, cọ sát vào dương vật của tôi rồi khuấy đảo vùng nhạy cảm trên dương vật của tôi, cảm giác đau nhói và tê dại làm nền tảng tinh thần của tôi trống rỗng. Cuối cùng thì tôi cũng vào lại được, bạn thân nhất của tôi, từ béo đã sinh ra ở đây hơn 10 năm trước. Tôi không ngờ người bạn tốt của nó là tôi có thể nhét bộ phận sinh dục của mình vào thánh địa mà nó đã gửi đến thế giới này. Nếu từ béo nhìn thấy cảnh này, tôi tin rằng biểu cảm của nó sẽ rất phấn khích. Bản thân của nó thực sự đang đụ mẹ mình, và lại, đây coi như là vào cung lần thứ hai, he he, quả thực tôi đã đụ mẹ nó hai lần, đột nhiên tôi nổi máu gà, bắt đầu điên cuồng thực hiện bài tập ít tông đối với mẹ của bạn tốt, Dì Ôn trắng như tuyết. Ban đầu bị xé toạc đau đớn, nhưng ngay lập tức, kẹp chặt tôi và chống lại những cú húc của tôi. Tôi nhìn thấy tóc mái trên trán Dì Ôn ướt đẫm mồ hôi, Dì vội lấy tay ấn vào người tôi nói, ao, tiểu phong, chờ, đợi lát nữa, đi vào từ từ. Nhẹ, của cháu quá, to, để gì, quen, đã, cứ thế này, đi, gì sẽ chết, a. Gì, a, ô. Dì Ôn sau đó không thể nói những lời sau, một thanh niên máu nóng, đối mặt với thân thể nóng bỏng quyến rũ như vậy, còn chính là mẹ của bản thân, như ngựa hoang đứt dây cương, làm sao có khả năng giữ lại. Điều duy nhất còn sót lại trong đầu tôi là làm sao để đụ được người phụ nữ xinh đẹp này, làm sao có thể lo chuyện khác được. Vì vậy, tôi phớt lờ lời kêu của Dì Ôn, hoặc không phải vì tôi không muốn, mà vì não tôi đã ngừng hoạt động và tôi mất khả năng suy nghĩ. Tôi vòng qua eo thon của Dì Ôn, vòng eo mảnh khảnh đủ sức giữ lấy, cứ như dùng sức mà bẻ ra. Tôi trườn người xuống, áp vào khuôn ngực đồ sộ của Dì Ôn, hôn nhẹ lên môi Dì Ôn. Không biết có phải cố ý hay không, trong quá trình trao nước miếng với Dì Ôn, động tác đưa đẩy của tôi chậm lại rất nhiều, nên Dì Ôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và cho âm hộ nhỏ của mình có thời gian làm quen với việc đột ngột do vật này mang lại. Cũng may, Ôn Uyển Đình không phải là người ăn chay trường, hơn nữa Dì ấy cũng đã từng làm tình với không biết bao nhiêu đàn ông, kinh nghiệm tích lũy được cũng không thể so với một tên còn gần trinh như tôi. Sau cơn đau như xé rách đầu, Ôn Uyển Đình từ từ lấy lại thế chủ động, trong lòng đột nhiên có một cảm giác chưa từng trải qua, chỉ có một dương vật to lớn như vậy mới có thể mang lại khoái cảm cho bà, đã từng phải mất mấy người đàn ông mới có thể dốc hết sức lực. Chỉ có như vậy mới có được tiếng rên rỉ, dưới dương vật này thì chưa đầy 10 phút đã ứa ra. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc bà lên trời mất. Nhiều nước dâm thủy rỉ ra từ cái âm hộ trơn bóng của Dì Ôn, thêm dầu nhờn vào toàn bộ thành, làm cho cú nắc của tôi trơn tru hơn. Bị dục vọng thôi thúc, tôi lập người Dì Ôn lại, áp ngực vào tấm lưng mịn màng của Dì Ôn, nhưng dương vật của tôi vẫn chưa hề rời khỏi lỗ tiên, nó quá khít và thoải mái, bây giờ không dễ dàng buông ra được. Tay tôi tìm đến ngực Dì Ôn, một tay lại cầm lấy kích thước khổng lồ khó có thể nắm bắt, tôi nghịch ngợm bộ ngực mềm mại các kiểu, hạ thể cũng không quên động tác đồng thời. Tôi đang cọ sát và bú bộ ngực của người mẹ của bản thân nhất của tôi, người đã lớn lên, trong khi làm tình nóng bỏng và ẩm ướt, có muốn sung sướng như vậy không? Cũng may, dáng người của tôi đủ cao, nếu không với chiều cao ít nhất 168 của Dì Ôn, tôi thực sự không thể vận động với mức khó như vậy được. Cùng với tiếng rên rỉ của Dì Ôn như một chú chim vàng anh, một bản giao hưởng tuyệt vời đã được hình thành trong phòng của tôi. Tôi nên mừng vì lúc này bố tôi không có ở nhà, nếu không đã xông vào đánh chết tôi chỉ bằng âm thanh cao vút trên giường của Dì Ôn. Nhỡ để bố biết là tôi đụ mẹ thằng bạn thân xinh đẹp chạc tuổi mẹ tôi thì bố không vào đánh chết tôi cũng chả biết xử tôi thế nào, dù sao cũng sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Sợ nhất là nếu bố nói với mẹ, sợ là cả đời này của tôi cũng sẽ không có được sự tha thứ của mẹ. Mông của dì Ôn đã bị mở ra bởi sự va chạm của tôi, nhìn ra thì trắng nõn lăn tăn khiến tôi nảy sinh ham muốn chinh phục. Tôi đưa tay vỗ lên bờ mông đầy đặn của dì Ôn, vừa xoa vừa chơi đùa cặp mông trắng nõn hấp dẫn này, quả nhiên là một người phụ nữ trưởng thành đã sinh con đẻ cái, mông nở nang, lại càng hiếm thấy mông không lỏng chút nào đó, nó tròn và thẳng, sờ vào thì sướng không thể tả được, nhất là khi dương vật của tôi vẫn đang đút vào giữa hai cái mông, trong suốt quá trình di chuyển piston của tôi, theo quan điểm của tôi, dì Ôn sáng và lưng tinh tế các hang động đóng mở khiến tôi muốn thẻ lưỡi ra liếm, có thể kích thích hơn không? Giây phút sau tôi đụ dì Ôn nhanh hơn. Tử cung của dì Ôn sắp bị tôi đẩy ra rồi, dì Ôn bị đụ và la hét không ngừng. Cái âm hộ chật hẹp đang cắn lấy dương vật của tôi lúc nào không hay, cảm giác sướng không thể hình dung nếu chưa trải qua. Tử béo câu chưa bao giờ nghĩ rằng lúc này tôi đang đụ mẹ cậu chứ. Ha ha, khi trên đời này còn chưa có người như Tử béo, dì Ôn đã bị bố của Tử béo tiêm vào tinh khí của sự sống. Khi tôi nghĩ đến tử cung sinh ra Tử béo đang bị dương vật của tôi ra vào, âm đạo nơi sinh ra Tử béo đang bị tôi đút vào rút ra tiết ra rất nhiều tinh dịch. Bộ ngực căng đầy của dì Ôn, sự sáng chói của người mẹ đang bị tôi trêu đùa. Giờ phút này, tôi không hề cảm thấy tội lỗi vì đã cưỡng hiếp mẹ của Tử béo, ngược lại đối với Tử béo mà tình yêu của tôi dành cho dì Ôn càng mạnh mẽ hơn, với khoái cảm dâm đãng này, trong đầu tôi thoáng chốc trống rỗng mọi thứ, đúng thế. Cảm xúc của dì Ôn, sự ham muốn dành cho dì Ôn, và đạo đức của người mẹ tốt, tất cả đều kéo theo sự phóng tinh của tôi vào cơ thể thể dì Ôn. Lớp cùi trắng ngần và dày đặc đi sau vào trong tử cung của dì Ôn, giờ phút này Ôn Huyền Đình không cảm giác được sự tồn tại, cái kiểu muốn chết trôi nổi đó, giống như linh hồn của bà đã rời khỏi trần thế mà lên thiên đường. Chỉ có một cơn nóng như thiêu như đốt lan tỏa khắp cơ thể. Ngay lập tức, tôi có thể cảm nhận được cổ tử cung của dì Ôn đang hút chặt lấy quy đầu của tôi, sau đó chân dì Ôn không ngừng run rẩy, sau đó dì ấy không thể chịu đựng được nữa mà lùi ra xa, hạ thân co quắp, xèo xèo, một dòng nước trào ar. Nhưng dương vật của tôi vẫn cắm trong âm hộ của dì Ôn, dịch nhờn thật sự rỉ ra từ khe giữa dương vật và âm đạo, tạo thành một dòng nước nhỏ xuống hai hòn giái tôi. Tôi nằm trên người dì Ôn không nhúc nhích chút nào, tư thế của tôi lúc này giống như là tinh khí giống được liên tục tiêm vào trong cơ thể giống cái sau khi giao phối, hương vị tuyệt vời như vậy không gì bằng, nhưng không hề biết, câu chuyện của dì Ôn và tôi chỉ mới bắt đầu từ giây phút này. Mà tôi đã trải qua từ nỗi buồn lớn đến niềm vui lớn, sau đó là sự trống trải khó tả. Hơn nữa, chuyện của dì Ôn đã làm tôi phiền lòng một thời gian rồi, đối với tôi thì đó quá mệt mỏi. Sự kiệt quệ về tinh thần hành hạ tôi yếu ớt đến mức không thể chịu nổi. Sau khi kể hết nỗi lòng với dì Ôn, tôi cảm thấy toàn thân thả lỏng, viên đá đè lên ngực khó thở cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Tôi như chút được gánh nặng, lần đầu tiên trong khoảng thời gian này tôi ngủ một giấc thật yên bình, đặc biệt là mùi thơm êm dịu kèm theo của người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh khiến tôi chìm vào giấc ngủ vô cùng thoải mái. Tôi từ từ mở mắt ra đón tia nắng đầu tiên trong sáng mờ mờ ảo ảo. Sau đó, phạm vi chuyển động của tôi có thể đã làm phiền người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh tôi, chỉ thấy một tiếng thì thầm tinh tế và dễ chịu từ miệng dì ấy. Lúc này dì Ôn cũng mở mắt ra, đôi con ngươi sáng trong như ngọc trai đen, cùng với hàng mi thanh mảnh và cong vút. Tuy nhiên, dì ấy nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, cũng nhanh chóng nhắm mắt lại không nhúc nhích thở dài. Khi tôi nhìn thấy cảnh này, tôi thầm cười. Tôi không ngờ một người phụ nữ trưởng thành, thanh lịch và duyên dáng như dì Ôn lại có hành vi trẻ con như vậy. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Dường như dì Ôn vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện dì ấy ngoại tình và loạn luân với bạn tốt của con trai dì. Nghĩ lại thì đúng, dù chúng tôi không có quan hệ huyết thống nhưng dù thế nào thì tôi vẫn luôn là hậu bối của dì. Nhìn tôi lớn lên từ nhỏ, tôi thế mà lại dùng dương còn cả tinh dịch trả lại dì ấy. Nên cũng khó chấp nhận trong một thời gian ngắn. Tôi không phá dì Ôn, cứ như vậy yên lặng thưởng thức gương mặt xinh đẹp trí tuệ của dì Ôn. Quý phụ có mái tóc dài gợn sóng, sống mũi không cao cũng không ngắn. Hai cái lỗ mũi nhỏ nhắn dễ thương thở ra một hơi, úp xuống hai đôi môi nhỏ quyến rũ đang yên lặng ngủ say, chỉ để lại một mình khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết hoàn mỹ, tràn đầy sáng ngời của tình mẫu tử, xuyên thấu lòng người, mang đến cho người ta hơi ấm của mưa gió xuân. Duy trì như này cũng không được bao lâu, dường như dì ấy không thể nhịn được nữa, Ôn Huyền Đình tức giận mở mắt ra, tên nhóc cháu, còn muốn nhìn dì bao lâu nữa hả? Nếu có thể, cháu muốn nhìn đến hết đời này của cháu. Nhìn vẻ dịu dàng trong mắt tôi. Cho dù dì ấy biết tình cảm của tôi dành cho dì ấy, vẫn không dám tiếp nhận. Rốt cuộc sau một lần bị thương dì ấy trở nên vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của mình. Nhưng khi dì ấy nghe điều này, và nhớ lại những lời tôi đã rơi nước mắt đêm qua, dì ấy không tránh khỏi xúc động. Tiểu Phong, ta hơn cháu gần 20 tuổi, giữa chúng ta không thể có chuyện này. Hơn nữa ta vẫn là mẹ của Tiểu Khải, dì ấy cảm động không thôi, hiện tại dì ấy dễ bị tổn thương, không muốn tiếp nhận bất kỳ tình cảm nào, huống chi là người trước mặt dì ấy đã nhìn từ khi còn nhỏ, một người đàn ông dì ấy coi như con đẻ của mình. Dì ấy không muốn trì hoãn nó, bởi vì dì ấy đã bẩn rồi, cho dù là thân thể hay là trái tim, lời nói của dì Ôn không làm cho tôi xúc động, ngược lại tôi rất bình tĩnh chạm vào đôi tay nhỏ bé mềm mại của dì Ôn, lấy ra khỏi chăn bông, dán vào lồng ngực của tôi để dì cảm nhận được nhịp tim của tôi. Dì Ôn, dì không hiểu ý cháu sao? Đúng là có khoảng cách về tuổi tác của chúng ta, nhưng cháu không quan tâm. Cháu chỉ biết rằng miễn là cháu có thể ở bên dì Ôn, muốn cháu từ bỏ cái gì cũng được, dù cho để từ béo hận cháu cả đời, bị cậu ấy đánh chết cháu cũng chấp nhận. Tim tôi đập nóng hổi, khiến nội tâm dì Ôn sinh ra sự giằng xé kịch liệt, tâm ý của cháu dì hiểu rõ, nhưng dì là mẹ của Tiểu Khải, dì là trưởng bối của cháu, chúng ta không thể. Chúng ta đã như thế này rồi. Liệu đạo đức và luân thường có còn tồn tại trong chúng ra không? Câu hỏi hùng hồn của tôi làm cho dì Ôn im lặng. Đúng vậy, bà và người thanh niên trước mặt đã làm những chuyện không nên làm, luân thường đạo lý cũng rời rạc trong những cuộc vui đó. Và lại, bây giờ bà còn đủ tư cách để nói đến đạo đức và luân lý nữa sao? Việc bà quan hệ với những người đàn ông khác sau lưng chồng mình chẳng phải là đã quay lưng với đạo đức sao? Dì Ôn, những giày vò, đau đớn mà dì phải chịu đựng vì chồng mình những năm nay đã đủ rồi. Xin dì đừng hành hạ bản thân nữa, được không? Tại sao dì không thể bỏ mọi thứ xuống mà theo đuổi hạnh phúc của chính mình? Chẳng lẽ dì vẫn còn muốn vì một tên khốn mà chôn vùi cuộc đời mình sao? Dì thực sự còn có thể hạnh phúc sao? Dì Ôn biểu cảm phức tạp như vui mừng, buồn bã, hay vui buồn lẫn lộn. Chỉ cần dì nguyện ý, cháu tôi hít sâu một hơi, dường như muốn tìm lại dũng khí trong lòng. Bất kể muốn cháu làm gì, chỉ cần dì vui vẻ, cháu đều sẵn lòng. Cháu biết rằng cháu vẫn chưa có thu nhập khi còn ở trường học. Và cháu không thể cho dì Ôn cuộc sống như dì muốn, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức mình, và cũng xin dì Ôn chờ đợi cháu. Cháu, tôi nói chuyện cũng có chút buồn bực, hiện tại tôi không có việc gì, tôi không có tư cách hứa hẹn, tôi muốn dì Ôn đợi tôi lâu, tôi dựa vào cái gì chứ? Đừng nói nữa, tiểu tử cháu, nói như ta là người phụ nữ vật chất kia, ta rất thiếu tiền sao? Cần cháu nuôi sao? Ôn Huyền Đình buồn cười, lửa giận không hề phát ra. Vậy thì dì Ôn, dì hứa với cháu rồi. Đồ ngốc! Chỗ khác cũng không thấy cháu thông minh như vậy, mà loại chuyện này cái đầu cháu quay nhanh thế, hắc hắc, tôi cười ngốc hai tiếng, đối với chuyện của dì Ôn cháu không thông minh không được, nhỡ đâu bị người khác cướp mất thì phải làm sao. Chỉ thấy Ôn Huyền Đình trợn trắng mắt, đúng rồi. Thật ra, sao dì lại không biết đối với một người đàn ông khốn nạn, lại phản bội chính mình mà mất cả cuộc đời, thật sự không đáng, nhưng mỗi khi nghĩ đến cuộc đời hơn 10 năm, cả tuổi thanh xuân của dì đều trao cho hắn, vậy mà hắn lại đối xử với dì như thế. Hơn nữa là do dì không muốn đầu nóng, đó là lý do tại sao dì phát sinh chứng nghiện tình dục, ngoài khoái cảm về thể xác thì còn do tâm lý nữa. Thế dì có yêu chồng dì không? Khi tôi hỏi câu này, tôi liền hối hận, mẹ nó vừa mới ở đây vụng trộm với vợ của người ta, lại hỏi vợ người ta có yêu chồng mình không? Đây không phải là lời nói ngu ngốc sao? Còn không phải à, tôi vừa nói xong, dì Ôn đã ngẩng đầu lên và liếc nhìn tôi, với ánh mắt đó, như thể dì ấy đang nhìn một tên ngốc. Ngay lập tức tôi thấy xấu hổ. Kìm nén nụ cười của mình, Ôn Huyền Đình nhân tiện đưa mắt vệ sinh cho tôi, nói tiếp, có thể đi, có lẽ là một phần không cam tâm vậy. Nhìn thấy dì Ôn buồn bực, không chịu được liền kéo dì Ôn vào trong vòng tay, để an ủi dì ấy. Nhưng tôi quên rằng dì Ôn lúc này là trần truồng, lúc bị tôi kéo ra khỏi chăn bông như thế này, ánh xuân đột nhiên lộ ra ngoài. Có một chút màu đỏ tinh xảo trong nét dịu dàng trắng nõn, và làn da non nớt có thể vỡ ra như em bé, từ chiếc cổ mịn màng hồng hào đi xuống, hai cái đỉnh khổng lồ mạnh mẽ vô song đứng kiêu hãnh. Hai quả anh đào nhỏ lặng lẽ phồng lên ở trên bầu bính, một trong số đó thậm chí còn áp sát vào ngực tôi và tiếp xúc thân mật nhất với tôi. Ngay cả bản thân cũng quên mất, trên người cũng không có quần áo, cho nên làn da tuyết trắng của dì Ôn dính chặt vào người tôi, cảm giác như mất hồn. Tôi hôn nhẹ lên trán dì Ôn, rúc vào người dì Ôn, cháu hứa với dì, từ nay về sau cháu sẽ làm hết sức để dì vui. Một lúc sau, tôi hôn dì Ôn, hương cơ thể giống như hoa lan trong thung lũng trống trải, hương thơm nhàn nhạt liên tục truyền đến. Đốt lên ngọn lửa nhỏ đang ngủ say trong cơ thể tôi, một ngọn lửa khô không thể giải thích được đột nhiên từ trong chăn bông phát ra một cái lều nhỏ phồng lên theo hướng thân thể tôi kéo dài ra. Dì Ôn nhìn chằm chằm nơi cuộn chăn bông, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái khiến lòng tôi rùng mình. Không thể không có một chút ngược xấu hổ kỳ lạ, còn muốn nữa hả? Vậy thì tới đi, hả? Câu nói đột ngột của dì Ôn khiến tôi trợn mắt, lúng túng không biết phải làm sao. Dì Ôn, dì vừa nói cái gì, cháu không nghe thấy, tôi không khỏi lắp bắp nói, cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, có lẽ là do nội tâm của tôi không thể kìm nén được trào dâng, tôi không nói nên lời. Tôi thấy dì Ôn đã liếc nhìn tôi khi dì ấy nhìn thấy bộ dạng không biết làm sao của tôi. Không phải nói muốn cho ta hạnh phúc sao? Nếu như không thể thỏa mãn ta về mặt thể xác, phần còn lại sẽ trống rỗng. Đừng quên, ta là một kẻ nghiện tình dục, đàn ông bình thường cũng không thể thỏa mãn ta. Cháu đã sẵn sàng để tinh tận người vong chưa? Nghe đến đây tôi mỉm cười đầy ẩn ý, cháu không sợ, sao dì dám coi thường cháu, xem cháu như thế nào khiến dì không thể ra khỏi giường được. Trước khi nói xong, tôi hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của dì Ôn, hai bờ môi mềm mại lướt qua trong chốc lát, dịch thể thơm ngon ngọt ngào đã được dì Ôn đưa vào miệng, tôi cẩn thận nếm thử. Tôi dùng sức đẩy dì Ôn lên giường xoa nắn cặp vú to tròn đầy đặn một cách liều lĩnh. Đột nhiên Ôn Huyền Đình dường như nghĩ tới cái gì, đối với tôi nói, chờ một chút Tiểu Phong. Hả, có chuyện gì vậy, tôi dừng lại. Cháu đưa dì về nhà cháu, không sợ bố mẹ cháu biết sao. Hàm ý tuy rằng đã hứa sẽ ở bên cháu, nhưng không sẵn sàng đối mặt với gia đình cháu. Ồ, hóa ra dì nói cái này, đừng lo lắng, mẹ cháu đi công tác ở tỉnh lỵ phải hơn một tuần mới về. Về phần bố cháu, từ khi mẹ cháu đi công tác, thường chơi mặt trược và chơi cả đêm, đến trưa hôm sau mới trở lại. Vậy thì tốt, Ôn Huyền Đình bây giờ đã hoàn toàn yên tâm, không còn lo lắng gì nữa. Nhưng phải nhanh lên, nếu bố cháu về sớm sẽ rất tệ. Tôi hơi nhúc nhích người, để có thời gian vui vẻ hơn với tôi, dì Ôn thậm chí còn vén hẳn chăn bông lên, lộ ra vẻ u ám và thanh thoát thân dưới. Lông mờ u tươi tốt được túm lại với nhau, và bộ thịt trắng muốt của dì Ôn, màu đen trong vô cùng chói mắt, tăng thêm sự cám dỗ trần trụi. Tôi thấy dì Ôn ôm cặp côn thịt đang run run đặt trước mặt tôi, nào, tới uống sữa của dì đi. Làm sao có thể từ chối lòng tốt của dì Ôn, mặc cho tôi nghiêng người chạy tới, đối mặt với bộ ngực to như bông tuyết như vậy, tôi không nhịn được nữa, không chút do dự, mở miệng cắn lấy trái nho nhỏ ngon lành trong miệng, và tỏa hương thơm ngào ngạt, để lại hương thơm trên má. Dì Ôn, vú của dì thật là to, tôi vừa nhận xét vừa nhào nặn bộ ngực lớn của dì Ôn. Ừm, cháu mút nhẹ thôi, có phải muốn hút sạch linh hồn dì Ôn không? Ôn Huyền Đình chịu đựng cảm giác tê dại từ lồng ngực. Thằng nhỏ này, nào có ai uống sữa như thế? Cháu, không phải vậy sao? Tôi trông vô tội, thực xin lỗi, dì Ôn. Từ từ, không có ai cướp của cháu đâu, có gì phải vội vàng. Ai nói không có ai cướp của cháu, không phải có rất nhiều đàn ông thèm muốn thân thể của dì Ôn sao? Cháu, nhìn tôi giống đang ôm cặp vú vì sợ bị cướp mất, dì Ôn Huyền Đình thật vừa tức giận vừa buồn cười, mặc dù đứa bé là chính mình. Cháu vẫn đang ăn giấm của dì Ôn sao? Thật là, dì đã hứa sẽ ở bên cạnh cháu rồi. Tự nhiên dì sẽ không đi với người đàn ông khác nữa. Sau này thân thể của dì Ôn sẽ thuộc về cháu, như thế được chứ? Thật sao? Ôn Huyền Đình khẽ gật đầu, bây giờ cháu cứ yên tâm, cứ từ từ, cháu xin lỗi dì Ôn, cháu không có kinh nghiệm, cho nên. Lúc này, Ôn Huyền Đình mới nhớ tới thiếu niên trước mặt không phải là những người đàn ông mà bà đã tìm trước đây. Phụ nữ đặc biệt có năng khiếu, đó là một đứa em trai non nớt, hình như là còn trinh, bà đã giúp nó phá cách đây không lâu. Nếu đoán không lầm thì đêm qua chắc là lần thứ hai ngủ với một người phụ nữ, có kinh nghiệm thì mới là lạ. Điều mà Ôn Huyền Đình không biết trinh tiết của tôi không phải do bà phá vỡ mà là do mẹ ruột của tôi. Nhưng cộng lại chỉ có ba lần, đúng là có thể nói là em trai non nớt. Cháu xin lỗi cái gì vậy? Đáng lẽ dì mới là người xin lỗi? Dì quên mất cháu vừa cởi nón trinh tiết, nhưng dì đã lợi dụng, dì đã là một bà già tàn tạ rồi, vậy mà còn được người đàn ông trẻ như con trai thưởng thức. Dì nên cảm thấy vinh dự khi được người trẻ chiếu cố. Không dì Ôn, dì luôn là nữ thần trong lòng cháu, dịu dàng, trí tuệ và xinh đẹp, hơn nữa dì còn là chủ tịch của một số tập đoàn bệnh viện lớn. Thực tế, cháu có rất nhiều lần muốn bày tỏ lòng mình với dì nhưng cháu đã rút lui, cháu cảm thấy mình không xứng đáng với dì, cháu sợ sẽ không thể cho dì hạnh phúc như mong muốn, trái tim cháu, đứa nhỏ ngốc, dì Ôn vươn tay xoa đầu tôi, giọng nói ấm áp như cơn mưa xuân mong manh, nhẹ nhàng lướt qua trái tim tôi. Hạnh phúc không đó được bằng tiền, sẽ ra sao nếu dì sở hữu nhiều bệnh viện như vậy, và dù thành tích của dì có cao đến đâu. Suy cho cùng dì cũng chỉ là một người phụ nữ, đàn bà một hạnh phúc nhỏ nhoi là đủ, không thấy những người phụ nữ tôn sùng vàng, dù sống cuộc sống xa hoa, giàu sang mấy ai có thể hiểu được nỗi trống vắng trong lòng. Bằng không, tại sao lại có nhiều tin gen chệch đường như vậy? Hắc hắc, bây giờ dì Ôn, đang ở cùng cháu thế này, có bị coi là chệch đường không? Tôi nở một nụ cười xấu xa. Sao, cháu sợ à, phải biết rằng bố của Tiểu Khải là quan chức cấp cao của Sở Y tế tỉnh. Cháu đã cậy góc tường nhà anh ta và ngủ với vợ anh ta. Nếu một ngày anh ta phát hiện ra, đừng nói là mẹ cháu. Hiệu trưởng một trường tiểu học, ngay cả thị trường thành phố này cũng không giữ được, cháu có hối hận khi quan hệ với dì không? Cháu có sợ không? Cháu đã sớm hối hận rồi, nhưng cháu không phải hối hận vì đã ngủ với dì mà hối hận để dì phải khổ sở như vậy, nếu sớm hơn thì thân thể xinh đẹp này không phải bị ô uế bởi bao nhiêu người đàn ông hôi hám. Ôn Uyển Đình cảm thấy ngọt ngào không giải thích được khi dì ấy nghe thấy những lời của tôi, mặc dù khi dì ấy trưởng thành, dì ấy chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ lời ngọt ngào nào, khi dì ấy còn trẻ do nhan sắc của dì ấy đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng khi nghe một người đàn ông yêu dì ấy tha thiết nói những lời ngọt ngào như vậy dì ấy chắc chắn xúc động. Tôi nhìn thấy Ôn Uyển Đình đang nháy mắt quyến rũ, vậy thì cháu có muốn cũng xuồng xã thân thể xinh đẹp này không? Người đàn ông thơm tho của tôi. Dì Ôn đột nhiên giang hai chân ra trước mặt tôi, lan rộng vùng kín hiện ra trước mắt tôi, còn tôi cũng dùng ngón tay dí vào giữa bầu mật, vuốt ve hai cái mu nhỏ hình bướm rụ rỗ nhất thời. Nhìn vẻ chủ động trêu chọc của dì Ôn, trong mắt tôi hiện lên tia máu, đồng tử gần như phồng ra, tia máu kia giống như khát vọng mãnh liệt muốn thiêu rụi tất cả những gì tôi nhìn thấy trước mặt. Tôi liền rút dương vật của mình ra, định cầm súng lên mà đụ thì bị dì Ôn ngăn lại. Tôi thấy dì Ôn đang nhìn tôi với vẻ mặt tức giận, cháu cứ vào thế này à? Cháu không biết trước khi quan hệ phải làm màn dạo đầu sao, còn muốn giết gì với một gã mặt dày như vậy xông vào sao? Màn dạo đầu nào, tôi lại thấy hụt hẫng. Ôn Uyển Đình tự khổ ngửa đầu, thật sự sao có thể quên được gã trước mặt là em trai lần đầu tiên không hiểu chuyện. Vô lực thở dài nói, quên đi, cháu lại gần đây chút. Nhìn thấy chỗ này của dì chưa? Cháu có biết tên nơi này là gì không? Ngón tay Ôn Uyển Đình chỉ vào âm đạo dì ấy. Tôi gật đầu và lại lắc đầu. Đây là âm hộ của đàn bà, là nơi kín đáo và nhạy cảm nhất của đàn bà. Cái âm đạo mà cháu nhìn thấy khi mở cái khe hơi phía dưới như thế này là âm đạo của dì Ôn. Nhét dương vật của cháu vào rồi thì phải bôi trơn chỗ đó đầy đủ, tràn hết dịch âm hộ của dì ra, để không bị đau như vậy, hiểu chưa? Ôn Uyển Đình cũng là lần đầu tiên giải thích vùng kín của mình cho một người đàn ông. Tuy rằng bà đã quen thuộc bị đàn ông quan hệ rồi chưa bao giờ bà lại vành âm hộ mình ra rồi giải thích cho người khác như vậy, và đối tượng chính là bạn tốt của con trai bà. Trong lòng chợt đang lên một nỗi ngại ngùng không nói nên lời, hai gò má xinh xắn đã lấm tấm một chút ửng hồng. Cháu hình như hiểu rồi, chả trách khi xem AV thấy nam nữ diễn viên quan hệ và liếm láp trên háng của nữ diễn viên trước khi bắt đầu. Hóa ra đây là màn dạo đầu. Tên háo sắc, cháu mới tí tuổi đã xem loại đó, nhưng đại khái là như thế nào? Cháu thử xem, nói xong, dì Ôn thu tay lại và mở hẳn chân ra, ra hiệu cho tôi làm thử. Nghe dì Ôn nói xong, trong lòng tò mò, tôi cố gắng vươn tay ra, dùng ngón tay cái ấn vào cơ vòng của dì, nhẹ nhàng mở ra như lúc trước dì Ôn đã làm, bị từng lát thịt nhỏ màu tím bao bọc trong đường may lộ ra hột le mềm hồng bên trong, hơi thở của dì Ôn dần dần tăng tốc, hột le trong âm hộ cũng co rút lại một cái khiến người ta muốn tiến vào mà chơi đùa. Tự dưng tôi thấy có một chỗ rất lạ, đó là phía trên âm hộ nhỏ một chút. Có một cái nhỏ không biết là gì, trông rất thích thú. Nghĩ đến đón, tôi đưa tay sờ, cái thứ không như hột le bị tôi véo hai ngón tay. Nhưng y như rằng dẫm phải đuôi của dì Ôn, cơ bắp và dây thần kinh trên toàn thân bỗng nhiên căng lên. Kahasuchus đừng, đụng vào, đồ nhỏ, đồ xấu xa sao cháu có thể chạm vào, âm hộ, âm vật của người ta, a, dì Ôn. Không được chạm vào ở đây, tôi nhìn sững sờ, hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Đồng thời, dừng việc tôi đang làm. Cháu đang làm gì vậy? Đừng dừng lại, a hát, chuyện này có dừng lại hay không? Tại sao phụ nữ khó phục vụ như vậy? Tôi bĩu môi đau khổ, và bụng tôi cứ réo ầm ĩ. Quên mất, sao không thử như các diễn viên nam trong AV, chắc không có sai sót gì đâu. Ngay lập tức, rất nhiều cảnh và hành động xuất hiện trong AV hiện lên trong đầu tôi, và các diễn viên nam làm hài lòng nữ diễn viên nữ, tất cả đều hiện rõ trong đầu rồi. Tôi cố gắng làm điều đó trên người dì Ôn, như thế nó phải như thế này. Và sau đó tôi chỉ vùi đầu vào giữa hai chân dì Ôn và cố gắng tách cặp đùi trắng như tuyết của dì Ôn bằng tay của tôi. Tôi để cho âm vật nhỏ của dì được phô bày trọn vẹn trước mặt, không hiểu sao lại thè lưỡi liếm trên vạt thịt nhỏ bé của dì Ôn. Vị mặn nhảy kích thích vị giác của tôi và làm cho thần kinh của tôi như bị tắc nghẽn. Vị mặn mặn, với mùi thơm của dì Ôn, thám vào miệng tôi. Ngay sau đó, tôi dường như không còn trí nhớ, và dần dần tôi không còn lo lắng về việc phải làm gì tiếp theo, bởi vì cái mùi hăng hắc đó giống như người dẫn đường cho tôi. Tôi không còn cần ký ức về SV trong đầu nữa, tôi chỉ cần theo đuổi nó mà đi với hương vị tuyệt vời đó. Đó, vậy đó, thoải mái quá. Phải nói là mình khá có năng khiếu trong lĩnh vực nghiên cứu này, chỉ trong chốc lát thôi dì Ôn đã bị tôi làm rên rỉ rồi liên tiếp, rất nhiều dâm thủy chảy ra từ âm hộ của dì Ôn lại vào trong miệng tôi. Để nhận được nhiều nước dâm thủy của dì Ôn, tôi thè lưỡi vào trong âm hộ của dì Ôn, một lực hút đột ngột mà mút lấy lưỡi của tôi, cả hai khuấy động bên trong. Tuy nhiên tôi bắt gặp một thứ nhô ra, như thể tôi đã khám phá ra một lục địa mới, tôi cuộn lưỡi lên thật mạnh, cố gắng ngậm nó vào miệng, nhưng có lẽ vì chưa đủ lâu nên tôi chỉ có thể dùng môi của mình một chút. Chờ đã, khi tôi cho là ngon lành vào miệng, cơ thể dì Ôn đột nhiên co giật, nói rằng đã quá muộn và tôi không kịp né tránh, một dòng dịch bắn thẳng vào mặt tôi. Đừng liếm nữa, nhanh quá, chết mất, a. Lúc này Ôn Huyền Đình cũng khôi phục lại cơn nứng, nhìn thấy thiếu niên trước mặt với vết nước loang lổ khắp mặt, làm sao không biết đó là mình vừa phun ra ngoài nên nhanh chóng lấy ra một ít khăn giấy ở đầu giường, ngồi dậy giúp tôi lau nước nóng thuộc về bà trên mặt. Vừa nói, xin lỗi Tiểu Phong, dì không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Thật thoải mái, dì không nhịn được một lát. Dì ấy xấu hổ đến mức Ôn Huyền Đình chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, dù thế nào đi nữa, dì ấy cũng là người phụ nữ đã nhìn thấy thế giới. Thế mà bị bắt ra bởi một cậu bé 16 tuổi, và cậu bé này chỉ quan hệ với phụ nữ 2 hoặc 3 lần nhưng thật là một cậu nhóc nhỏ khiến bà không những chảy nước miếng mà còn phun ra một lượng lớn dịch ken két như vậy, ngay cả phụ nữ trong AV cũng lo lắng không thể phun ra nhiều nước như vậy. Trên thực tế, nhiều AV giấu túi nước trong âm đạo của phụ nữ vì lo ảnh hưởng đến thị giác. Ôn Huyền Đình đột nhiên cảm thấy những người đàn ông làm tình với dì ấy trước đây đều rất yếu ớt, một cậu nhóc không có kinh nghiệm tình dục có thể làm cho bản thân chảy dịch bằng cách lộn xộn. Có lẽ chủ yếu là do người thanh niên trước mặt khác biệt. Nó đang liếm âm hộ và bầu vú mà nó chạm vừa rồi, có cảm giác thỏa mãn, khiến bà cảm thấy rằng bà không còn là những ham muốn xác thịt nữa, đó là một loại hưởng thu xuyên suốt tâm hồn. Ngoài ra nó còn là một người bạn tốt của con trai bà, nó đã lớn lên với một khuôn mặt rất quen thuộc, và nó thực sự cúi xuống giữa hai đùi của bà, liếm âm vật bà, môi âm hộ, âm vật của bà, gò bồng đảo của bà, mọi thứ, cảm giác đó là thứ mà không một người đàn ông nào bà từng trải qua có thể mang lại cho bà. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc như dại của tôi, Ôn Huyền Đình dâng lên một cỗ ý vị sâu xa, lại có chút vui đùa trưởng thành, nhẹ nhàng mà quyến rũ. Tôi thấy đi ấy dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán tôi, cháu làm gì mà ngây ngốc vậy, và chạm vào môi tôi như chuồn chuồn lướt qua. Tiếng trái tim nhỏ bé của tôi rung động, bịch bịch, thậm chí vị trí trong lồng ngực cũng kịch liệt rung động, nếu như có thể tìm lại, tôi đã không phải là nam nhân, vừa thấy tôi gầm nhẹ một tiếng, liền lao về phía dì Ôn và choáng ngợp, trên người dị ngoạm lấy cặp đùi mịn màng không tì vết. Dương vật vốn đã thèm thuồng nhắm ngay cái lỗ giữa côn thịt của dì Ôn mà đút mạnh vào. A, đau, Tiểu Phong, chậm lại, từ từ, a. Dì Ôn nắm lấy ống cứu mạng trong lòng đau đớn dãy giụa, ngón tay chạy quanh eo êm ái xoay theo kim giờ. Ngay lúc đó, cơn đau đó khiến dì gần như bật khóc, a. Dì Ôn, dì làm sao vậy? Thấy tôi dừng lại, dì Ôn thở phào nhẹ nhõm, nghe xong lời nói liền hằn học nhìn tôi, cháu không thể nhét nó vào từ từ được sao, tên khốn. Cháu muốn giết dì à? Tại sao chứ? Dì Ôn trước đó dì không phải là nói để dịch chảy ra là có thể đâm vào sao? Thật là, Ôn Huyền Đình với vẻ mặt như vừa bị tôi đánh cho tơi tả, âm hộ nhỏ vừa được bôi trơn tương đối để cho dương vật của đàn ông độ dễ dàng hơn, nhưng đồ của cháu lại to quá muốn đâm vào đến cuối cùng, cháu chết tiệt, cháu đang giết dì ấy. Cứ từ từ, đừng vội, cứ từ từ mà nhét từng chút một, biết không? Ồ, tôi cố gắng nhét chậm một chút theo lời dì Ôn, rồi sau đó lại nhét thêm một chút nữa. Như vậy sao? Tôi hỏi, Ôn Huyền Đình nhắm mắt lại, cảm giác bị dương vật lớn này xâm nhập. Cuối cùng, tôi hoàn toàn đút đầu của mình vào phía dưới của dì Ôn, va vào một thứ thật mềm, mềm như bọt biển, thật thoải mái. À, tới rồi, được rồi, dừng lại, dì Ôn thở hổn hển nói với tôi, đừng nhúc nhích, để cho cái âm hộ của ta làm quen trước đã, không cần lại nhét vào sao. Cháu đã đẩy vào tử cung của dì rồi, còn muốn nhét vào đâu? Đôi mắt của dì Ôn không ngừng trợn tròn nhìn tôi. Nhưng mà dương vật của cháu vẫn ở ngoài đó. Anh đủ rồi đấy, thời gian trôi qua, Ôn Huyền Đình chậm rãi bình tĩnh lại nhịp tim và hô hấp, lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, cháu đây là đang biểu hiện vốn liếng của cháu lớn bao nhiêu sao. Bí mật phải nói là đồ của thằng nhỏ này thật là bự, trong năm vừa qua bà sa đọa, đã thấy rất nhiều dương vật các loại, ngay cả cái màu đen, bà cũng đã thấy nó, đã từng làm rồi, nhưng bà chưa bao giờ đau xé toạc như thể âm hộ của bà bị xé toạc ra, ngay cả khi màng trinh bị bố của Từ Béo đâm thủng màng trinh cũng không đau đớn như vậy. Hiện tại xem ra làm người phụ nữ của hắn cũng không tệ, ít nhất sẽ rất hạnh phúc. Được rồi, đồ tiểu tử kia, cố gắng từ từ di chuyển, nhưng đừng quá sức. Dì Ôn thúc giục. Nghe theo lời dì Ôn, tôi bắt đầu từ từ nhún nhẹ cột sống thắt lưng, từng động tác cẩn thận, vì sợ dì Ôn đau. Một thiếu niên gầy gò nắm lấy hai chân của mỹ nữ đầy đặn, không ngừng đẩy thân thể của dì ấy dựa vào cặp mông to trắng nõn của mỹ nữ, xoay người vặn vẹo giữa hai chân dì, thật là buồn cười. Mặc dù dáng tôi vẫn khá cao nhưng lại khác xa vạm vỡ, nhìn từ xa thì trông giống như một đứa trẻ mông trần trong vòng tay mẹ, phải nói là buồn cười thật. Tuy nhiên, khi động tác của tôi dần dần tăng tốc, tiếng thở hổn hển của dì Ôn ngày càng gấp gáp, nào, đẩy mạnh vào, a, đó, cố lên, đụ mạnh đi, dì. Ngay cả khi tôi không cần dì ấy nói, tôi không cần sự hướng dẫn của dì Ôn trong những hành động tiếp theo của mình, tôi tự hành động theo bản năng của mình mà không cần bất cứ giáo viên nào. Chống lại chỗ sâu trong âm đạo của dì Ôn, liều mạng tiến về điểm cao nhất của dục vọng. Ôi, dì Ôn, cái âm hộ nhỏ của dì thật, khít quá, kẹp chặt vào cháu, thật thoải mái. Ôi ôi, không phải dì khít đâu, nó cái của cháu to quá, ô a hát hát hát. Cái chân xinh đẹp của dì không biết từ lúc nào giã kẹp chặt vào eo của tôi, không có nửa điểm hở. Giờ phút này tôi hoàn toàn mất trí rồi, tôi là một thanh niên có máu mạnh, đối mặt với một cô gái trưởng thành và xinh đẹp như dì Ôn, với thân hình đầy đặn và hấp dẫn như vậy thì lý trí của tôi đã từ lâu vào cái âm hộ xinh đẹp của dì Ôn rồi, chỉ còn lại trong tinh dịch của tôi. Vừa tận hưởng khoái cảm từ da thịt tuyệt vời của dì Ôn, dương vật của tôi nằm trong cái âm hộ xinh đẹp nhăn nheo của dì Ôn, cảm giác bị kẹp chặt và ma sát, mỗi khi tôi thọc sâu của tôi từ đầu mút xuống khắp người thì lại càng thêm kích thích, không thể diễn tả. Tiểu Phong, thật thoải mái, muốn, thoải mái hơn, tiếp tục, thật thoải mái, ô ô, không được, Tiểu Phong, Phong, chậm lại, và cứ thế này, cứ đi, dì sẽ. À, dì không làm được, sướng quá, ôi, sắp rồi, sắp tới rồi. Suối nước nóng từ sâu trong tử cung của dì Ôn lấp đầy toàn bộ, đẩy mạnh dương vật của tôi ra, ứa ra một vũng nước khi dương vật của tôi rời khỏi bộ phận sinh dục của dì Ôn. Tôi thấy dì Ôn thở hổn hển, hạ thể co giật liên hồi, cái lỗ âm hộ nhỏ nhắn mà tôi ưỡn lên chưa kịp khép lại. Chờ một chút, để dì Ôn nghỉ chút. Thấy tôi lại muốn động thủ, dì Ôn giật mình, vội vàng ngăn lại. Một lúc sau, dì Ôn ung dung ngồi dậy, đã không thử thoải mái thế này, để dì Ôn tới lần này đi. Dì ấy nói xong liền đẩy tôi ngã, một người lăn qua lăn lại, ngồi đè lên người tôi. Dì Ôn hai tay cầm lấy cái gốc của tôi mà nghịch, không nói gì nữa mà đứng dậy nhích mông về phía dương vật của tôi, cái âm hộ còn lại của dì Ôn quấn lấy rồi dùng nó thọc thẳng dương vật của tôi vào một cái lỗ nào đó bên dưới của dì ngồi xuống từ từ. A hát hát, âu, dì Ôn và tôi cùng lúc rên lên, và hệ thống giác quan của tôi nói với tôi rằng tôi đã bước vào cái lỗ kỳ lạ trong những giấc mơ của mình một lần nữa và đây là giấy khai sinh của người bạn thân nhất của tôi. Tôi ở đây đã quá bẩn thỉu, tình hình nóng ẩm khiến lỗ chân lông trên toàn thân tôi thoáng chốc mở ra, không là nổ tung. Không giống như tôi vừa rồi, cái âm hộ nhỏ của dì Ôn đã đạt cực khoái một lần lại càng trở nên nhỏ gọn hơn trước, vách thịt gần như bóp nghẹt lấy dương vật của tôi. Tuy nhiên với sự giãn nở trước đó và lượng dầu bôi trơn vừa đủ, dì Ôn đã dễ dàng đưa dương vật của tôi đến tận cửa tử cung của dì, nhưng dường như tôi đã vô tình đâm vào điểm G của dì Ôn khiến dì Ôn gần như tê dại đi xuống. Dì Ôn từ từ bắt đầu di chuyển, dì ấy áp hai tay vào ngực tôi, cặp mông đầy đặn uốn éo di chuyển khắp cơ thể tôi. Nếu lúc này có camera thì di chuyển ra sân sau của dì Ôn, bức ảnh đó muốn dâm đãng hơn một chút. Một cây côn thịt dày khủng khiếp cắm vào trong cái lỗ nhỏ sừng sững không cân xứng, âm hộ nhỏ nhắn xinh xắn vốn có lúc này đã trở nên cực kỳ hung dữ, không ngừng nuốt lấy dương vật của tôi mà co giật nhiều lắm. May là vì tôi đủ dài, nếu như là diễn viên nam đóng AV thì chắc đã rớt ra ngoài rồi, nhưng khi xem AV thì nhiều diễn viên nam AV không mấy khi được đụ trong tư thế này, và dương vật của họ đã chui vào trong rồi. Tuy nhiên, chính vì nam nhân vật chính là tôi bây giờ động tác không hề tạm dừng, từng đợt khoái cảm ập vào nhục dục của dì Ôn, lấp đầy khoảng trống mà cô đã mất đi từng chút một. Với sự chuyển động mạnh bạo của eo dì Ôn, bộ ngực săn chắc vô song của dì cũng rung lên, hai viên thịt to lớn đung đưa lung tung trong không khí, có muốn kích thích thêm một chút nữa không? Dì Ôn dường như nghe thấy âm thanh từ tim của tôi, cơ thể cong xuống, đem hai cái núi ngực to lớn nhắm thẳng trước mặt tôi. Sờ sờ vú của dì khó chịu quá. Tôi lập tức sờ vào vú dì Ôn không chút lưu tình, hai viên thịt bị trọng lực kéo lại trở nên mềm mại hơn bình thường, giống như hai miếng bánh vừa len men vừa xốp vừa mềm. Tuy nhiên, bên trên còn có núm nhỏ màu tím, trong bầu ngực đẹp mịn như tuyết, hai núm nhỏ màu tím vô cùng bắt mắt, có quầng sáng màu tím nhàn nhạt, toát ra mùi thơm sữa quyến rũ. Chơi với vì tôi được một lúc thì dì Ôn lại ngồi thẳng người lên, dì thật sự co hai chân tôi lên rồi dùng đầu gối của tôi làm điểm tựa cho âm hộ dì có thể tiếp nhận trọn vẹn dương vật của tôi, thâm nhập vào sâu nhất trong dì tốt hơn. Đây có phải là vị trí cưỡi huyền thoại? Không hổ danh là dì Ôn, dì ấy thật tuyệt vời, không đời nào, tôi không thể thua, tôi yểm trợ cặp đùi đẹp của dì, điều này giúp dì ấy giảm bớt gánh nặng và giúp dì ấy tiến lên với tôi tốt hơn. Bằng cách này, chúng tôi lặng lẽ đâm vào nhau, và cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và rên rỉ của dì Ôn và tôi. Khi dì Ôn lên cao trào thì cái mờ u âm hộ của dì đã tách hẳn ra khỏi con cặc của tôi, một tia nước từ trong âm hộ phun ra bắn lên người tôi. Mùi tanh thoang thoảng càng kích thích các đầu dây thần kinh của tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi không cho dì Ôn có cơ hội nghỉ ngơi, tôi nắm lấy cặp mông to lớn của dì và lật ngửa cả người ra đối mặt với tôi. Quyền lực, sự giàu có và tình dục đều là mục tiêu theo đuổi suốt đời của một người đàn ông. Hai thứ đầu tiên vẫn có thể có được nhờ làm việc chăm chỉ, nhưng chỉ có tình dục là thứ có thể đáp ứng được chứ không thể tìm kiếm. Mặc dù các bạn đều sẽ nói rằng nếu có quyền lực và tiền bạc thì không phụ nữ nào không có, nhưng đó chỉ là những thứ thô tục. Những người phụ nữ cực phẩm thực sự giống như dì Ôn, không phải bạn muốn gặp là có thể gặp được. Hơn nữa gặp được cũng chưa chắc có được. Bàn tay ma thuật của tôi leo lên cặp mông to trắng nõn của Dì Ôn, liều lĩnh xoa nắn, không chút ngừng nghỉ giữa chừng, hướng dương vật to lớn của tôi vào lỗ tiên hấp dẫn, đâm vào, tiến thẳng vào âm hộ Dì Ôn không chút cản trở. A, vách bên trong âm đạo lại bị kéo căng mở ra, khiến Ôn Huyền Đình không khỏi rên rỉ, một cổ cảm giác thỏa mãn mạnh mẽ. Tôi đã quen nhìn phong cách xâm nhập từ phía sau trong AV, nhưng tôi không ngờ nó lại thú vị như vậy trong thực tế. Tôi cảm thấy các tế bào trong toàn bộ cơ thể đang chuyển động và phân chia điên cuồng, và máu chảy dữ dội trong các mạch máu như thể nó bị kích thích. Đến rừng cũng không có dừng lại một chút, ôm lấy eo thon của Dì Ôn, ra vào như nổi máu gà. Ôi ôi ôi, cái mông, được đút vào, rồi lại rút ra, thật thoải mái, làm sao, sao mà thích quá, thoải mái, á, á. Tiểu Phong, cháu chậm lại đi, cháu làm nhanh quá, Dì sẽ á, nhẹ chút, cắm, Ôn Huyền Đình cố gắng lấy lại chút tỉnh táo trong cơn điên cuồng. Gương mặt Dì ấy gần như không thể chịu nổi sự tấn công của tôi như một cơn bão dữ dội. Chỉ là lúc này, tôi sẽ để ý đến yêu cầu của Dì Ôn sao? Câu trả lời tất nhiên là không thể. Có thể là có một gen điên cuồng còn sót lại trong xương, và sự kìm nén thông thường của tính cách mang lại cho tôi sự điên cuồng sau khi được giải phóng. Vô số lần tôi muốn bình tĩnh lại, nhưng mỗi lần tôi nghĩ rằng tôi đang đụ mẹ của người bạn thân nhất của tôi, người mà đã là người anh em của tôi từ thời thơ ấu, tôi thực sự đã đụ mẹ của bản thân của tôi như một con chó cái. Loại ý nghĩ này giống như một ý nghĩ quỷ dị, khiến tôi bị mê hoặc, và tôi cực kỳ bị ám ảnh bởi cảm giác này. Có bao nhiêu người có thể quan hệ vào mông mẹ của đứa anh em tốt nhất của mình và đụ vào nơi mà cậu ta đã sinh ra? Niềm vui tâm lý này đã kích thích tôi sâu sắc và khiến tôi bị nghiện và không thể tự thoát ra được. Cùng lúc đó, có một loạt tiếng mở cửa từ bên ngoài phòng, nhưng Dì Ôn và tôi đều đang say sưa trong thế giới nhục dục hoàn toàn không nghe thấy. Khi mở cửa ra rồi đóng lại, bố tôi từ bên ngoài bước vào, cởi giày và bước vào nhà. Hôm nay tâm trạng của ông ấy rất tốt và ông ấy đã thăng rất nhiều ván mặt trược. Vốn dĩ bố không muốn về như thế này, thật không may một trong những người bạn thân thiết của ông ấy có việc gấp. Chỉ có bố là đang rất vui vẻ, ai bảo ông hôm nay may mắn và đã trúng tiền chứ. Thấy vậy những người còn lại cũng vội vàng chạy mất, thế là bố không còn cách nào khác đành phải đóng cửa và trở về trong thất vọng. Nhưng nói chung là thắng nhiều, tối qua chơi mấy chục ván mà sướng lắm, các bạn phải biết rằng trước khi chơi mặt trược thường thua nhiều và thắng ít. Nói cho cùng thì kỹ năng của bố không phải rất tốt. Nhưng tối nay do may mắn nên thắng đột ngột vài ván, dù tài đánh bạc giỏi đến đâu, sự may rủi nên bố không ngừng ngâm nga một bài hát nào đó mà vui vẻ ra về, định mua một ít đồ ăn ngon và quay về nấu cho tôi bữa ăn ngon. Chỉ là vừa vào nhà liền cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao luôn có âm thanh kỳ quái, hình như ông đã từng nghe qua, liền nghĩ tới. Đây không phải là âm thanh bình thường mà vợ ông tạo ra khi ông làm tình với vợ mình sao? Chỉ là nó không ồn ào như thế này. Vì vậy, muốn đi kiểm tra, nhưng Dì Ôn và tôi không nhận ra cuộc khủng hoảng đang xảy ra, và chúng tôi mỗi người đều lao vào tình dục, chúng tôi không biết rằng bố tôi đang từng bước tiến về phía tôi. Nếu bố phát hiện ra tôi vụng trộm với Dì Ôn, điều đó sẽ đưa tôi đến bước đường cùng. Mấu chốt là Dì Ôn, dì ấy với tư cách là mẹ của bạn tôi chơi từ nhỏ đến lớn, tất nhiên đã quang minh với bố mẹ tôi, và họ nhận ra nhau chứ không phải nói là quen. Nếu bố tôi mở cửa và nhìn thấy Dì Ôn, người được cho là bậc trên, đang hôn môi và âu yếm tôi như một con chó cái, cảnh còn lại không thể diễn tả bằng lời, vì hậu quả chúng tôi không thể chấp nhận được. Quan trọng nhất là mẹ tôi, mẹ sẽ nghĩ gì nếu biết tôi đưa mẹ của bản thân về nhà để quan hệ tình dục. Tôi sợ mọi cố gắng của mình đều vô ích, chưa nói đến việc mẹ con tôi có được tiếp tục hay không, mẹ con có thể tiếp tục làm được hay không thì còn khó nói. Ô ô ô, đẩy mạnh nữa đi, sướng quá, a. Dì Ôn và tôi còn đang lắc lư, giọng Dì Ôn càng lúc càng lớn, như sắp đạt đến đỉnh. Một đôi vú lắc càng thêm kịch liệt, mông bị đánh bốp một tiếng. Đột nhiên, một tiếng lanh lảnh vang lên từ ngoài cửa, khiến tôi và Dì Ôn giật mình quay về từ vực thẳm dục vọng. Ngoài cửa lại có một sự thay đổi khác, tôi phán đoán rằng đó là bố tôi đã trở lại. Tôi và Dì Ôn nhìn nhau, như thể hỏi nhau làm gì bây giờ. Tôi không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, tôi chưa từng gặp phải chuyện như vậy bao giờ, không biết phải giải quyết như thế nào, nhất thời ngẩn ra. Cũng may Dì Ôn tương đối bình tĩnh, không để cho bố tôi bên ngoài cửa nghe thấy. Hạ giọng nói, Tiểu Phong, mau buông Dì Ôn ra, mặc quần áo vào liền đi. Lời nói của Dì Ôn như một ngọn hải đăng trong bóng tối, tìm ra con đường cho tôi. Lúc này tôi mới sực nhớ ra dương vật của mình vẫn còn dính trong người Dì Ôn, nên tôi nhanh chóng nhả ra khỏi cặp mông to lớn của Dì Ôn, miễn cưỡng rút ra khỏi cái lỗ xinh đẹp của Dì Ôn, trên âm vật của Dì Ôn vẫn còn sót lại nhiệt độ. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách, làm sao có thể quan tâm đến tâm tình của mình. Tôi lo lắng nhìn quần áo vương vãi dưới đất, tôi không sao. Nhưng quần áo của Dì Ôn vẫn bị tôi để trong phòng tắm, trong phòng tôi cũng không có quần áo phụ nữ, thậm chí còn có Dion cũng xuất hiện trong phòng của tôi cũng không hợp lý. So với tôi, Dion có vẻ bình tĩnh hơn, có thể nói Dion cũng là chủ tịch một tập đoàn, điềm đạm là đặc điểm của một người nắm quyền. Dì ấy nhìn chằm chằm quanh phòng của tôi để tìm nơi nào đó để trốn trong khi tôi đang mặc quần áo. Tiểu Phong, mùi ở đây nồng nặc quá, không thể để bố cháu vào. Nếu bố cháu vào người thấy, nhất định sẽ phát hiện. Cháu mặc quần áo vào đi ra ngoài ứng phó bố cháu, để phòng nhỡ đâu thì dì vãn là trốn đi. Tôi gật đầu, ý rằng tôi hiểu, thề là trong đời mình chưa mặc đồ nhanh như ngày hôm nay bao giờ, nếu có kỷ lục Guinness về mặc đồ chắc chắn tôi sẽ có tên trong danh sách. Tôi mặc lại áo và quần tây của mình kiểm tra 2 hoặc 3 lần. Quá trình này diễn ra chưa đầy 3 giây, tốc độ này có thể so sánh với tốc độ ánh sáng. Tôi nhìn quanh phòng, dùng chăn bông che những vết nước do dì ôn phun lên nệm, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Nói ra thì bạn không tin đâu, từ lúc dì ôn và tôi nghe thấy tiếng động đến lúc bước ra khỏi phòng, cả quá trình không mất 2 phút, chỉ có thể gọi là kỳ tích, nhưng nó thực sự đã xảy ra. Vừa bước ra khỏi phòng, dường như tôi đã vô ý giẫm phải thứ gì đó. Chột dạ nên lúc này bất luận tôi gặp phải cái gì cũng đều nhạy cảm, sau khi cảm nhận được dị vật dưới chân, tôi cầm lên và thắc mắc sao lại có chìa khóa ở đây. Lúc này bố tôi bước nhanh đến giật lấy chiếc chìa khóa trên tay tôi, cứ nhiên nó rơi xa như thế. Nhìn thấy bố trước mặt mà lòng tôi nao nao đến cổ họng mình. Không biết các bạn có từng làm gì sai rồi gặp bố mẹ bạn và có thể đã phát hiện ra những điều tồi tệ mà bạn đã làm. Lúc đó, dù bố mẹ chưa nói nhưng bạn như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh, tim đập thình thịch, không dám nhìn mặt bố mẹ. Nhưng vẫn phải giả vờ nhưng không có chuyện gì xảy ra, trong lòng rất sợ hãi. Đó là cảm giác của tôi lúc này. Tôi nhìn khuôn mặt phong trần quen thuộc của bố, hơi thở gấp gáp, tuy giả vờ bình tĩnh nhưng đôi mắt tội lỗi trong con người đã tiết lộ tất cả về tôi. Giờ tôi chỉ mong cái đầu to của bố có thể không có vào lúc này. Thôi nào đừng lém lỉnh nữa, chỉ là tôi biết rõ nhà mình cách âm không tốt lắm, vừa rồi tiếng kêu trên giường của dì ôn chỉ cần bố vào nhà là có thể nghe thấy, tôi chỉ muốn tâm lý thoải mái một chút thôi. Hoặc là ôm một chút may mắn. Tôi cố nén nỗi bất an trong lòng, bố về rồi à? Tôi thấy bố trả lời, liền tiếp tục vùi đầu vào móc khóa, thứ này sao lại khó buộc chặt như vậy? Có chuyện gì vậy bố? Vừa mở cửa bước vào thì chiếc chìa khóa rơi xuống đất không lấy được, bố nói. Hóa ra thứ khiến dì ôn và tôi tỉnh táo lại là tiếng leng keng này. Đó là tiếng chìa khóa của bố tôi rơi xuống đất, vừa lúc bố tôi đang cởi giày thì nghe thấy tiếng động trong phòng tôi và sắp sửa vào phòng để kiểm tra. Nhưng không ngờ vừa đi khỏi, chìa khóa rớt ra khỏi túi. Đây không phải là sự sắp xếp của một nhà văn tồi nào đó. Bố đã tự mở cửa và không có chìa khóa, nên hắn chỉ nhét nó vào. Chiếc áo khoác da mà bộ mặc hôm nay tình cờ bị hở túi. Bố đang cầm trên tay một chùm chìa khóa, một vài chiếc bị rơi ra bên ngoài và chưa được nhét hết vào trong. Với một cử động nhẹ của bố, chìa khóa rơi ra khỏi túi, vô tình làm vỡ vòng chìa khóa vương vãi khắp nơi. Chính vì điều này mà bố đã giảm tốc độ bước vào phòng của tôi, và dành thời gian để dì ôn và tôi che giấu. Chỉ là mặc dù bố không vào để nhìn thấy cảnh tôi cõng mông dì ôn mà đủ, nhưng vừa rồi dì ôn và tôi làm tình lẽ ra không thể giấu được chuyện đó với bố, thật khó để bố không đoán ra điều gì. Còn dì ôn vẫn ở trong phòng tôi, nếu bố có nghi ngờ gì mà vào phòng tôi kiểm tra, dù muốn dù không tôi cũng không thể bỏ chạy. Tôi không biết bố tôi có nghi ngờ gì không, điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là cố gắng không để lộ ra ngoài. Dù bố tôi có phát hiện ra điều gì đi nữa thì tôi cũng sẽ chịu đựng đến cùng trước khi sự việc bại lộ hoàn toàn, dù sao thì hậu quả của việc phơi bày sự thật, không phải điều tôi có thể gánh được. Còn tới móc nó lại cho bố vậy, tôi đón lấy vòng chìa khóa và chìa khóa từ tay bố tôi, cố gắng xem liệu tôi có thể giảm bớt sự chột dạ của mình hay không. Không khó để tôi khóa chìa khóa, bố không thể vì bố quá lớn và không chịu được tính nóng nảy của bố. Trong vòng chưa đầy một phút, tôi đã hoàn thành nó và đặt nó trở lại vào tay của bố. Được rồi. Chất lượng của vòng chìa khóa này thực sự rất tệ, nó rất dễ gãy. Đó là do bố có quá nhiều chìa khóa, tất nhiên là rất dễ bị gãy nếu bố để nhiều chìa khóa vào nhau. Bố nên sử dụng nhiều nhẫn khóa hơn, tách cái khóa ra, để nó không dễ bị đứt. Tôi nói bằng giọng nhàn nhạt, mà đúng rồi, bố, sao hôm nay bố về sớm vậy? Hình như còn chưa đến trưa. Còn nói, hiền thấy bố mày may mắn, định giết thêm vài vòng nữa thì mọi người bảo có chuyện. Sao lúc trước mình thua không nói vậy? Đủ mẹ nó, bố than thở chua chát, quên đi, dù sao thì từ tối qua bố đã thắng khá nhiều rồi. Nói cho con biết, Tiểu Phong, trưa nay con muốn ăn gì? Bố mua cho con, tùy thôi à, con cái gì cũng ok, bố quyết định là được, tôi thầm oán trong lòng, con bây giờ muốn bố đi chơi mặt trượt thêm vài lần nữa. Dù sao, chỉ cần bố không ở cách nhà mấy dặm, con đã cảm tạ A-di-đà Phật tổ tiên đời thứ 18 của bố rồi. Này khoan đã, tổ tiên của bố tôi không phải là tổ tiên của tôi sao? Ngoạc kép ngoạc kép. Thịt chó luộc thì sao? Vừa hay chặt chân và đuôi chó về rồi uống rượu, được rồi, con sao cũng được. Nói xong, bố quay vào phòng thay một bộ quần áo bình thường hơn, ông ấy lấy ví và chìa khóa chuẩn bị đi mua thức ăn. Khi tôi không còn nghi ngờ gì nữa, tôi nhìn thấy bố tôi không nghi ngờ bất cứ điều gì, nghĩ mọi chuyện đã kết thúc như thế này, tôi muốn thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, bố quay lại và nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Khi tôi nhìn thấy đôi môi của bố khẽ run lên, như sắp nói, tôi biết mình bất lực, một khi bố nói với mẹ về điều này, tôi sợ mình sẽ không sống được đến chương tiếp theo của cuốn sách này. Tác giả chết tiệt, nếu ngươi muốn vào cung làm thái giám thì cứ tự nhiên đi, sao phải đối phó với ta thế này? Tê liệt, nếu ta có thể đánh chết người, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lúc này tôi đã nhắm mắt xuôi tay, chờ tai họa và cái chết ập đến. Tôi thấy sắc mặt của bố tôi có chút mất tự nhiên liền nói, Tiểu Phong, ta biết trẻ con ở độ tuổi của con sẽ có một số bí mật của riêng mình, nhưng con vẫn phải biết kiềm chế bản thân, biết không? À, bố đang nói cái gì vậy? Nghe thấy lời nói của bố, tôi trố mắt ra nhìn bố với vẻ mặt sững sờ, có chút choáng váng, hơn nữa, vẫn còn choáng váng. Bố không trách tôi và dì Ôn chứ? Bố rốt cuộc là có ý gì? Con không cần phải không thừa nhận, bố đã nghe hết rồi. À, bố nghe thấy rồi. Thảm rồi, chuyện gì đến vẫn phải đến, thở dài, con xin lỗi bố, con, thực xin lỗi con với, dì Ôn còn chưa kịp nói ra chữ, bố đã cắt ngang lời nói, còn không cần phải giải thích với bố. Bố hiểu được, bố cũng từng nhỏ và bố của con không phải cổ hủ. Về phương diện này, bố của con rất hướng ngoại, bây giờ tôi không hiểu nữa, người bố lúc trước là người như thế nào, lẽ nào trước đây bố tôi cũng từng làm với mẹ của một người bạn tốt. Bố đang nói cái quái gì vậy, sao con không hiểu được? Bố không muốn trách con cái gì, giả vờ nói với bố cái gì vậy? Con còn dám nói mình không xem mấy, phim bí mật trong phòng. Tôi không nói gì, nhưng bố tôi cười và nói, bố không trách con. Bố cũng từng có tuổi trẻ đúng không, nhưng mà, xem con cần phải kiểm soát thân dưới của mình, con cũng biết, mẹ con nhớ giấu giếm khi bà ấy trở về, nếu như mẹ con phát hiện, không dễ nói chuyện như bố đâu con. Tôi bặm chặt cằm, không phải tôi không nói mà là tôi đã rồi như tơ vò trong gió rồi. Bố, con thực sự yêu bố đến chết, bố thực sự là người bố bất khả chiến bại nhất của con. Với một người bố như bố, mẹ chỉ quanh quẩn trong gang tấc. Khóe miệng tôi khẽ co giật vâng, bố thật tuyệt vời, sao bố biết được. Chỉ tiếc là bố đã đi xa rồi, bố đã cho rằng tôi chỉ đang lén lút xem phim người lớn trong phòng rồi, nói thế nào nhỉ? Vải len, quên mất, so với việc bố tôi phát hiện ra chuyện tôi ngoại tình với dì Ôn, một bộ phim thì một bộ phim. Ít nhất dù bố có nói với mẹ điều này thì với mối quan hệ hiện tại của tôi và mẹ, mẹ cũng không trách tôi hay gì cả. Hả, tôi nhớ ngay ra bố mình vừa nãy đi đâu thế? Chờ đã, phòng tắm. Toi rồi, tôi thầm kêu gào không hay. Ngày hôm qua quần áo tôi cởi cho dì Ôn vẫn còn ở trong phòng tắm, nếu bố nhìn thấy chắc chắn sẽ nghi ngờ, có lẽ kết hợp âm thanh trong phòng tôi lúc nãy, tôi không thể đảm bảo rằng bố có thể nghĩ rằng tôi mang theo một người phụ nữ không. Khi tôi quay lại phòng của mình một lần nữa, tôi cũng không thể tha ớt như cũ. Trong tiềm thức, tôi vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, nhưng lúc này bố tôi mới vào phòng tắm bước ra, thấy tôi bối rồ, ông nói, sao vậy? Hấp ta hấp tấp, không sao đâu, con chỉ muốn vào phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt, bên ngoài không phải có cái chậu sao? Ồ, bố đột nhiên dường như nghĩ đến điều gì đó, biểu tình trên mặt thoáng hiện lên một cái, sau đó bố cười với tôi một cách lạ lùng, không sao, con cứ tắm rửa đi. Nhớ giữ gìn thân thể, đừng làm quá sức, nếu lúc này tôi vẫn không hiểu ý của bố tôi thì tôi thật sự rất ngu ngốc, nếu bình thường tôi không phản bác lại thì ít nhất cũng phải cố gắng đến cùng. Nhưng ai bảo bây giờ lòng tôi trống rỗng, tôi chỉ có thể để bố tiếp tục hiểu lầm. Tôi không còn ở lại mà đùa với bố nữa. Ngay khi bố tôi bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã vội chạy vào và đóng cửa lại, tôi rất muốn biết bố tôi đã nhìn thấy quần áo của dì Ôn chưa. Bố ra ngoài cửa nhìn cười rồi bỏ đi, viễn cảnh tiếp tục quay trở lại với tôi, trong phòng tắm có một chuyện kỳ lạ xảy ra với tôi, đó là tôi không tìm thấy quần áo của dì Ôn khắp nơi, phòng tắm của tôi không rộng như vậy, nhìn thoáng qua cũng không giấu được gì, nhưng tại sao? Tôi nhìn khắp mọi góc, nhưng vẫn không thấy sự tồn tại của quần áo của dì Ôn. Ngay lúc này tôi còn đang lúng túng, một tia sáng xẹt qua đầu tôi. À, tôi vội vàng bước ra khỏi phòng tắm, đi ra ban công mở máy giặt, nhìn thấy quần áo của dì Ôn đều ở bên trong. Tôi mới tỉnh táo thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái đầu tôi thật sự phải đập ra ngoài rồi. Hôm qua tôi cởi quần áo của dì Ôn cho vào máy giặt. Tôi quên mất, đúng là cạn lời. Ít nhất tôi có thể yên tâm rằng bố không nhìn thấy quần áo của dì Ôn. Khi tôi trở lại phòng khách, bố đã ra ngoài. Nhìn căn phòng đã yên tĩnh trở lại, tôi dường như đã vắt kiệt hết sức lực. Gần như tê liệt, sự kích thích nhịp tim lên xuống thất thường này thực sự đã thử thách tận cùng thần kinh của con người, và trái tim bé bỏng của tôi gần như không thể chịu đựng nổi. Tôi trở về phòng, dì Ôn cũng từ trong tủ trốn đi ra, lo lắng hỏi tôi thế nào rồi. Bố cháu có nghi ngờ gì không? Không, ông ấy tưởng cháu lén xem AV trong phòng, tôi bất lực nói. Tôi thấy dì Ôn bật cười, vậy cháu nói gì? Còn có thể nói gì nữa, cháu không nói gì cả. Vừa đúng, chẳng lẽ cháu muốn bố biết chuyện gì và cháu à, đương nhiên là không. Dì Ôn nhìn tôi quyến rũ, đột ngột quay lưng về phía tôi, đồng thời nâng mông lên, nếu đã không sao cả, vậy làm xong chuyện vừa rồi còn chưa làm xong đi. Nhìn dì Ôn bụ bẫm và cặp mông đầy đặn cứ quay về phía tôi như thế này, nói rằng tôi không có hứng thú là nói dối. Tôi tin rằng trên đời này không có người đàn ông nào có thể từ chối sự quyến rũ của dì Ôn trừ khi người đó không được, hoặc có xu hướng tình dục khác. Đúng lúc đó, bởi vì dục vọng đã chút bỏ được chuyện vừa rồi, dì Ôn lại cầm lên. Nhưng nếu bố cháu trở về thì sao? Về thì về, ai bảo cháu móc nối dục vọng của dì, cháu phải chịu trách nhiệm, dì Ôn nói xong còn cố ý lay động cặp mông bạch tuyết lớn, cặp mông hoa trắng đầy đặn đung đưa trước mặt tôi, đặc biệt là cái môi âm hộ dày đặc kẹp giữa hai bờ mông, trông nó như đang chảy ra nước dâm thủy. Từng sợi lông mờ u đen bóng lóng lánh những giọt nước pha lê, nhìn đã thấy thích rồi, nước sốt bào ngư thơm ngon khiến người ta phải chảy nước miếng. Thấy vậy, làm sao mà kìm lòng được, tôi liền cởi quần của mình ra, lấy dương vật của mình ra mà đút vào âm đạo dì Ôn. Có tận thế hay không, cho dù trái đất có bị diệt vong trong một giây tới, tôi cũng không quan tâm, đáng chết ngàn lần mới được nếm mùi choáng váng như dì Ôn. Tôi đè dì Ôn lên tấm cửa, dùng hai tay ôm lấy cặp núi khổng lồ trước mặt, toàn thân dính chặt vào tấm lưng gợi cảm của dì Ôn. Như muốn sắp nhập vào trong cơ thể dì Ôn. Sự non mềm mại ẩm ướt cho tôi tận hưởng tâm hồn. Nếu âm đạo của phụ nữ là con đường tắt của tâm hồn, muốn chiếm được trái tim của phụ nữ thì phải chiếm được cơ thể của phụ nữ, thì quy đầu của đàn ông là mỏ kích thích một thần kinh ngoại biên. Cái loại cảm giác này thật là đê mê. Tiểu Phong, làm đi cháu, mạnh nữa lên cháu, làm chết người vợ đĩ này và mẹ. Đúng rồi, cháu là bạn thân nhất của con trai dì, nhanh cháu. Ôi ôi, thoải mái quá, dì, ông xã ngoan, em thoải mái quá. Ôi, em không thể, em không được, em sắp muốn ra. Dì Ôn đụ đến mức gần như chạm vào cửa mình, để tránh cho dương vật của tôi tụt ra khỏi âm đạo dì Ôn, tay tôi đã từ lâu rời khỏi hai đỉnh của dì Ôn mà quay sang đỡ eo của dì Ôn, lúc này hai vú của dì Ôn đều bị ép vào thành cửa, ngay cả núm vú cũng không biết bị bóp vào đâu. Không được rồi, xuất ra, xuất tinh. Không được rồi, dì Ôn, cháu muốn. Tôi đã trải qua những lần xuất tinh của dì Ôn sau khi rửa sạch, cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng quy đầu trong âm đạo, sưng tấy đến mức muốn nổ tung. Dưới làn nước dâm thủy cuối cùng của dì Ôn, tôi không thể chịu đựng được nữa, một lượng lớn chất lỏng màu trắng và hôi nồng bắn ra từ mắt ngựa trên đầu dương vật của tôi và tràn vào tử cung của dì Ôn. Tôi không biết trong bắn ra bao nhiêu tinh dịch, tôi chỉ cảm thấy tâm hồn mình lúc này trống rỗng, như đang ở trong đại dương màu trắng, rất ấm áp và thoải mái. Thật lâu sau, tôi mới chậm rãi trở về thực tại, nhìn dì Ôn nằm ở trên cửa không nhúc nhích được, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tự hào, dì Ôn trước đó đã được vài phần trăm thỏa mãn. Ngạo mạn tự đắc, tôi còn bế dì Ôn lên giường rất thân mật, dì Ôn đã rất mệt mỏi sau khi bị tôi làm lâu như vậy, để nữ thần yêu quý của tôi phải chịu sao được. Dì Ôn từng là nữ thần của tôi, nhưng bà ấy là ngòi bất khả xâm phạm. Bây giờ dì Ôn đã trở thành người phụ nữ của tôi, và dì ấy xứng đáng được tôi chăm sóc nhiều hơn. Người phụ nữ này đã phải chịu quá nhiều tổn thương, đằng sau khung cảnh tưởng như tươi đẹp, sự hưởng thụ nhục dục không mang lại cho dì ấy điều gì ngoài đau đớn và hối hận. Tôi vuốt tóc dì Ôn, nhẹ nhàng gầy chân sau lưng, hôn nhẹ lên trán dì Ôn. Tiểu Phong, cảm ơn. Dì Ôn, đột nhiên ở dưới tôi, nhả ra một tiếng cảm ơn nhẹ nhàng với tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự nặng nề trong lời cảm ơn của dì Ôn, nhưng với tôi nó thể hiện một trách nhiệm và một lời hứa hạnh phúc. Tôi không dễ dàng trả lời, mà đặt dì Ôn vào lòng. Để trái tim tôi nói và mang theo trái tim của dì Ôn. Dì Ôn thoải mái tựa vào trong ngực tôi, yên lặng tận hưởng giây phút thoải mái cũng như dư vị yên mình này. Nếu cháu cứ ôm dì thế này nữa thì bố cháu sẽ về đấy. Một lúc sau, câu nói của dì Ôn nhắc nhở tôi rằng bây giờ không phải lúc để hưởng thụ dư vị, bố ra ngoài mua thức ăn, ai biết được khi nào quay lại, nếu ông ấy lại quay về. Tình cảnh vừa rồi, trái tim bé bỏng của tôi không thể nào chịu đựng được. Suýt nữa thì quên mất chuyện này, tôi lập tức buông dì Ôn ra và ngồi dậy trước, nhưng đầu óc tôi rối bời không biết phải làm sao. Dì Ôn liếc mắt nhìn bên cạnh chăn gối còn đang ngẩn người. Sau đó cũng mặc kệ tôi tránh xa xuống giường, dì sẽ đi rửa sạch sẽ trước, nhớp nháp quá, khó chịu thật. Chỉ cần có động tác của dì Ôn, thì phần dịch trắng mà tôi tưới trong âm hộ của dì Ôn lại chảy ra theo động tác của dì Ôn, buộc dì Ôn phải dừng lại mà dạng hai chân ra, nếu không thì tinh dịch đã sớm chảy ra trong lỗ âm hộ rồi. Cảnh này vừa khiến tôi nhìn thẳng, tất cả đều là do khảm ác ma mà ra phần trăm AV mà Từ Béo cho tôi mượn đều được viết mã. Phần lớn những cảnh như thế này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, chưa nói đến việc nhìn thấy cảnh thật. Trong tích tắc, hầu như không thể tiết ra một chút dục vọng sau khi bắn tinh và nó lại bùng cháy trong tích tắc. Nhìn hạ bộ của dì Ôn như muốn nuốt chừng. Câu nói tiếp theo của dì Ôn lập tức dập tắt ngọn lửa nhỏ đang bốc lên, nếu cháu không sợ bố cháu về thì dì cũng không ngại quay lại với cháu đâu. Dì nhếch mép cười khẽ khiến tôi tự hỏi mình có xúc phạm không. Kiếp trước có quá nhiều phụ nữ, tại sao ngay cả dì Ôn, người đã từng dịu dàng và ngọt ngào với tôi, cũng bắt đầu thích trêu chọc tôi. Dì Ôn liếc mắt đưa tình, sau đó ở đầu giường lấy ra mấy cái khăn giấy, cúi đầu lau nơi kín đáo của mình, nhìn tinh dịch không ngừng lau mà vẫn chảy ra, thầm nói, sao nhiều như vậy. Ngoạc kép ngoạc kép. Lời lẩm bẩm của dì Ôn làm cho mặt tôi đỏ bừng, trong lòng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, dì Ôn, cháu xuất tinh vào, sẽ có thai. Nghe lời nói của tôi, dì Ôn nhướng lên, cháu còn biết là có thai, không phải lúc nãy xuất tinh sướng lắm sao? Đó là cách của các đàn ông, khi làm việc đó, chỉ quan tâm đến cuộc vui, và không quan tâm đến chuyện đó có hậu quả gì cả. Nếu dì nói không đồng ý, cháu định làm gì? Tôi do dự một lúc, sau đó nói với dì Ôn bằng một giọng điệu vô cùng kiên quyết. Cháu sẽ chịu trách nhiệm. Trách nhiệm, cháu đã bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh của chúng ta chưa? Dì lớn hơn cháu gần 20 tuổi, dì vẫn là mẹ của Tiểu Khải, vợ của người khác, cháu nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau sao? Con của chúng ta có thể gọi cháu là bố sao? Cháu mới 16 tuổi, ta đã 36 tuổi, chúng ta, ồ, tôi mỉm cười, dì Ôn, dì đã quên lời cháu nói rồi sao? Cho dù cả thế giới đều phản đối, cháu cũng không quan tâm, cháu chỉ quan tâm đến thái độ của dì với cháu thôi. Cùng lắm thì tìm nơi rừng già núi sâu sống cả đời. Giờ phút này, Ôn Huyền Đình cảm thấy cả người đều nở rộ. Bà cảm thấy cuộc sống của mình thật xứng đáng, bà chợt băn khoăn không biết liệu có phải nỗi đau mà bà phải chịu trước đó là thử thách mà ông trời ban tặng cho bà hay không, chỉ để chờ một người đến giải cứu bà, chính là người đàn ông trước mặt bà đây. Ôn Huyền Đình mỉm cười, tình cảm mà tôi bày tỏ với dì ấy trước đây, vẫn không thể khiến dì ấy chút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng giờ phút này, bà rốt cuộc hoàn toàn chút bỏ được mối hận trong lòng. Mỉm cười nhẹ nhõm. Lâu rồi bà không cần cố gắng nở nụ cười vui vẻ thoải mái như vậy. Tất cả những điều này đều do người thanh niên trước mặt dành cho bà. Giờ phút này, bà biết từ nay số phận của mình sẽ gắn bó với người thanh niên trước mặt. Tuy không biết tương lai sẽ ra sao nhưng bà có niềm tin để tiếp tục bước tiếp. Cuộc sống của bà không còn ảm đạm, bởi vì một tia sáng rực rỡ bắt đầu xuất hiện trước mặt bà để dẫn đường cho bà, khiến bà phải tự mình lựa chọn. Tách tách tách tách. Âm thanh nước chảy trong nhà tắm. Một thân ảnh xinh đẹp hiện trên gương trong nhà tắm. Hiện lên đường cong mê người không gì so sánh, vừa thần bí vừa hấp dẫn, khiến vô số kẻ khác phải phạm tội. Tôi chọn một bộ quần áo phù hợp nhất với phong cách của dì Ôn từ tủ quần áo của mẹ tôi và đặt nó bên ngoài cửa phòng tắm. Cũng may là trong khoảng thời gian này cách ăn mặc của mẹ tôi thay đổi rất nhiều, cũng không còn cổ hủ và phản cảm như trước nữa, nếu không tôi thực sự sợ dì Ôn không chịu mặc. Quần áo của dì Ôn không giúp được gì, tôi đã cho vào máy giặt rồi, cho dù dùng máy sấy tóc sấy khô sau khi hết nước cũng rất lâu, bây giờ cũng không kịp. Cách duy nhất là thay đồ của mẹ trước, còn đồ lót thì tôi nghĩ vì đều là phụ nữ nên gần như giống nhau nên tôi mới lấy một bộ. Không mất nhiều thời gian, dì Ôn đã mặc một chiếc váy hai dây màu đen tuyền từ cửa ban công bước vào. Đường viền cổ áo trên chiếc cổ màu hồng trắng như tuyết kéo dài xuống một đường rãnh sâu tôn lên họa tiết trên đường viền cổ áo sơ mi ren phía trong vô cùng bắt mắt. Phía dưới là váy ngắn chỉ có thể ôm trọn bờ mông tròn trịa, một đôi chân đẹp như tơ, tất lụa mỏng không che giấu được màu trắng bên trong. Vẻ dịu dàng màu trắng cùng lụa đen huyền bí hấp dẫn in xuyên qua càng có thêm tầng sâu của sự cám dỗ. Bạn có nhớ chiếc váy lộng lẫy mà mẹ đã mặc để đi đến trường không? Đúng rồi, cái này là cái chính gốc, thật ra tôi cũng bất lực lắm, ngoài mấy bộ đồ cũ kỹ lúc trước ra thì trong tủ quần áo của mẹ tôi chỉ còn lại mấy bộ váy sexy thôi, chỉ có cái này là vừa đủ với dì Ôn thôi. Về phần tất chân, đó là một chút ích kỷ của tôi, và tôi muốn nhân cơ hội xem dì Ôn mặc tất đen trông như thế nào. Chắc chắn dáng người của dì Ôn không thua kém mẹ tôi, đều cao ráo thon thả, một đôi chân dài vừa đúng không béo không gầy, mập hơn một chút hoặc gầy hơn một chút cũng không được. Tôi cảm thấy nếu không mang tất, quả là lãng phí món quà của Chúa ban cho. Không nói cái khác, chỉ dựa vào đôi chân tinh tế của dì Ôn lúc này, tôi đã có một kiểu muốn đẩy dì Ôn lên giường một lần nữa, hung hăng dùng đôi chân tinh tế với tất chân màu đen kia kẹp chặt vào dương vật của tôi. Thế nào Tiểu Phong, có đẹp không? Đẹp, tôi gật đầu như thể mất trí nhớ. Cái này còn cần phải nói sao? Đây là quần áo của mẹ cháu sao? Bình thường nhìn dáng vẻ nghiêm khắc của mẹ cháu, không ngờ lại có bộ váy trễ gợi cảm như vậy. Ôn Huyền Đình nhìn xuống vị trí ngực bà gần như đầy tuyết, bộ ngực trắng, lộ ra ngoài. Còn nữa Tiểu Phong, dáng người của mẹ cháu hẳn là rất tốt. Hả, tôi không hiểu ý của dì Ôn lắm, Chẳng lẽ dì Ôn nhìn ra mối quan hệ giữa tôi và mẹ tôi từ quần áo nên dì ấy đang kiểm tra xem tôi có biết dáng dấp mẹ trông như thế nào không? Dì luôn khá tự tin về kích cỡ bầu ngực của mình, nhưng chiếc áo lót mà cháu đưa cho dì không thấy hẹp chút nào, ngược lại còn hơi lỏng lẻo, chứng tỏ nếu không phải mẹ cháu cố tình mua một size bra lớn hơn, có nghĩa là ngực của mẹ cháu lớn hơn của dì. À, cái này cháu không rõ lắm, tôi vừa ngốc để cho qua, nói thật tôi thật sự chưa từng so sánh, ngực của dì Ôn và mẹ đều là điều hiếm có trên thế giới. Không những đầy đặn đến mức không chịu tác động của trọng lực mà còn có tỷ lệ cân đối đáng kinh ngạc. Trong số những người châu Á, trừ khi đi nâng ngực thì khó ai có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, tôi không có nghiên cứu nhiều về khía cạnh này, dù sao tôi biết rằng dù là dì Ôn hay mẹ tôi, thì ngực cũng nằm ngoài khả năng nắm bắt của tôi. Thật sao, dì Ôn nhìn tôi thủ thỉ, với một tia sáng thần thánh không thể giải thích được trong mắt bà. Nhìn tôi đến mức chột dạ một hồi, vừa lúc tôi nghĩ dì Ôn định hỏi tôi chuyện gì đó thì dì ấy đột ngột buông tha tôi. Tôi nhìn thấy dì Ôn nhẹ nhàng nâng những giọt nước trên tóc rồi rời khỏi nhà tôi, mặc dù chúng tôi im lặng nhưng tôi và dì Ôn đều biết rằng chúng tôi sẽ không còn là những người dì và người cháu bình thường đơn giản như vậy. Tôi chỉ không biết nụ cười bí ẩn mà dì Ôn đã nói với tôi trước khi dì ấy rời đi là gì, tôi không biết tại sao trong lòng tôi luôn có một linh cảm không thể giải thích được. Cả sáng nay tôi ở nhà, không phải vì tôi không muốn ra ngoài, thật ra từ khi có quan hệ với dì Ôn ngày hôm đó, tôi vẫn luôn muốn tìm dì Ôn cùng vui vẻ. Nhưng không may, mấy ngày nay dì Ôn có chuyện ở công ty phải bay ra khỏi thành phố, lúc vội vàng trở về muốn gặp tôi lại phải lên lớp, thời gian hoàn toàn bị ngổn ngang. Kết quả là tôi vẫn chưa thể tiếp tục mối quan hệ của mình với dì Ôn. Thật sự sống giờ chết giờ, vừa rồi dì Ôn cũng về cuối tuần này, rốt cuộc tôi cũng khó có để đi tìm dì Ôn. Nhưng nhận một cuộc điện thoại và được thông báo rằng mẹ tôi sẽ về hôm nay. Trái tim tôi không cần nói có bao nhiêu con ngựa xéo qua, không phải tôi không muốn gặp mẹ, mà ngược lại, mẹ đi công tác lâu quá. Tôi cũng nhớ mẹ vô cùng. Nhưng đến đây thì có vấn đề, nhớ thì nhớ, so với dì Ôn thì mẹ chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, nào có giống dì Ôn có thể trực tiếp ăn sung sướng. Thế là tôi ngoan ngoãn ở nhà, lấy trong tủ lạnh ra một quả khổ qua, cắn một miếng ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Đinh đong. Sau khoảng nửa giờ, chuông của vang lên, tôi bước tới mở cửa. Tôi nhìn thấy mẹ tôi trong bộ vest lịch sự đang kéo vali từ bên ngoài vào, vội vàng muốn về ngôi nhà đối với bà đã lâu không về này. Tiểu Phong, khi mẹ nhìn thấy tôi, bà đã chạy đến và ôm chầm lấy tôi. Tiểu Phong, mẹ nhớ con rất nhiều, con cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ và tôi giống như đôi tình nhân đã xa nhau rất lâu, chúng tôi ôm hôn nhau thật chặt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, cảm nhận nhịp tim của nhau, trải nghiệm cuộc gặp gỡ khó có được. Dường như cả ngàn lời đã được nói trong nụ hôn này, mẹ tôi không phản kháng lại một chút, để tôi khuấy động lưỡi của mẹ, có lẽ vì đã lâu không gặp. Không chịu nổi sự khiêu khích của tôi quá lâu, mẹ càng hoạt bát hơn tôi. Chiếc lưỡi thơm tho khéo léo lướt qua gốc lưỡi, liên tục trải qua lại trên lợi, nước miếng từ từ đưa vào miệng. Nó khiến ít hầu của tôi co giật mà không rõ lý do. Tôi ôm lấy thân hình bốc lửa của mẹ, một đôi bàn tay ma thuật bơi trên người mẹ một cách vô thức. Mặc dù mẹ vẫn mặc những bộ đồ cũ kỹ nhưng bàn tay chi sần sần sùi không thể xóa nhòa thân hình đẹp đẽ và đầy đặn của mẹ. Nhất là khi bàn tay tôi hoàn toàn không có gì để nói về cảm giác khi trượt trên cặp mông to lớn của mẹ. Sau một thời gian dài vắng bóng, hương thơm cơ thể của mẹ tôi giống như một bông hoa, nó đến tuyến yên của tôi qua mũi, và kích thích tôi thi hành pháp chế mẹ ngay tại chỗ. Dù đã kiềm chế cơn thèm khát trong người nhưng phía dưới của tôi vẫn đứng thẳng không chút khí chất. Tôi vô tình chạm vào bụng mẹ, và nhiệt độ như thiêu đốt khiến mí mắt của mẹ tôi nhảy dựng lên, người đang hôn tôi mãnh liệt, thậm chí xuyên qua vài lớp quần áo. Ngay lập tức, tôi cảm thấy một cảm giác khó tả đang được giữ chặt vào cây gậy của mình, nên đẩy tôi ra, người vẫn đang thưởng thức da thịt xinh đẹp đầy đặn của mẹ. Mẹ liếc nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái, Tiểu Phong thối, mẹ vừa về là con đã nghĩ lung tung rồi. Con, ai bảo mẹ đi công tác lâu như vậy, con nhớ mẹ nhiều lắm, tôi không hề có ý xúc phạm mẹ mà nói phụng phịu như một đứa trẻ, trách mẹ đi chơi lâu quá. Rõ ràng mẹ không mắc lừa, con nhớ mẹ, ai biết con nhớ chỗ nào của mẹ, hửng, còn không nhanh giúp mẹ kéo hành lý về phòng. Ồ, dù mẹ dặn tôi phải làm những việc này với giọng điệu ra lệnh nhưng trong lòng tôi lúc này lại dâng lên một niềm vui khó tả. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mẹ, người đã đánh đập và mắng mỏ tôi lúc đầu, bây giờ giống như một người phụ nữ nhỏ đang yêu, tán tỉnh tôi và để cho tôi hôn và chạm vào. Tôi thậm chí không thể nghĩ tới loại chuyện này hơn nửa năm trước. Tiểu Phong, ông bố chết tiệt của con đâu? Mẹ tôi hỏi tôi ngay khi tôi rời phòng mẹ sau khi cất hành lý. Tôi hơi ngập ngừng nói, mẹ, không phải mẹ không biết, bố không biết hôm nay mẹ về nên. Tôi cố ý, hoàn toàn là cố ý. Nếu nói câu nói này tôi không có ý định khác khi nói đến điều này thì là giả. Đúng vậy, tôi rất muốn làm cho mẹ thất vọng về bố hơn, vì chỉ có như vậy tôi mới có cơ hội lớn hơn, nhìn lại lần nào mẹ cũng mở lòng với tôi với quy mô lớn thì bố là một vấn đề. Vì vậy, chỉ bằng cách đánh vào vị trí của bố trong trái tim của mẹ, tôi mới có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ đó. Thật ra, nếu như tôi tốt bụng thì tôi đã báo cho bố tôi từ lâu rồi là mẹ về, nhưng tôi không có, tôi chỉ muốn hiệu ứng này thôi. He he, tôi đã trở nên rất xấu bụng trước khi tôi biết điều đó. Chắc mẹ giận thật sự, khịt mũi lạnh lùng, tiếp tục hỏi tôi, lúc mẹ đi bố con có nấu cơm cho con đúng giờ không? Có thì có, nhưng mỗi ngày bố đều đến lúc nấu cơm mới trở về, có lúc đến gần một giờ chưa còn chưa về, mà thường trắng đêm không quay lại vào ngày hôm sau. Bố con xin lỗi, nhưng con nói là thật, tôi đã phản bội bố tôi một cách độc ác như thế này. Tôi thấy mẹ không nói, cũng không mắng bố tôi mà mặt như sắp chảy nước. Từ kinh nghiệm chọc giận mẹ nhiều lần trước đây, tôi biết rằng đây chính là biểu hiện của sự tức giận của mẹ. Bây giờ bố gặp khó khăn, tôi không khỏi hả hê với nỗi bất hạnh trong lòng, và tôi cũng biết bố đang gặp khó khăn nên tôi rất vui, bố hãy hy sinh cho con một chút để con được hạnh phúc. Hãy tha thứ cho con, Chúa sẽ ban phước cho bố. Amen. Mặc dù mẹ lúc này sắc mặt tối sầm và giọng điệu không được thân thiện cho lắm nhưng bà vẫn vén tay áo bước vào bếp. Mẹ tôi rất giỏi việc này, bà có thái độ bất bình rõ ràng và sẽ không chút sự bất bình của mình với bố lên người khác. Nhưng tôi nghĩ là do quan hệ của tôi với mẹ bây giờ không được bình thường, nếu không dù mẹ tôi không giận tôi, nhưng trong cơn tức giận nhất định sẽ không nhìn tôi một cách tử tế, làm sao bà ấy có thể đủ tử tế để nấu ăn cho tôi. Chỉ vì cái này, cho dù không vì trái tim yêu mẹ của tôi, cũng vì muốn cuộc sống thoải mái hơn, nhất định phải biến mẹ thành người phụ nữ của mình. Chỉ bằng cách này, mẹ mới tốt với tôi, và tôi rất thích cảm giác này. Con không muốn ăn gì, nhưng lại rất muốn ăn mẹ à? Tôi có chút tự hào ngập tràn, thốt ra một câu không có lông trên miệng. Nói xong, tôi chợt bừng tỉnh, những gì tôi vừa nói, tôi là kẻ ngốc sao? Tại sao lại nói những điều như vậy với mẹ? Đúng lúc tôi nghĩ mẹ sẽ giận và mắng tôi vì chuyện này thì mẹ tôi đột nhiên nói, bình thường bao giờ bố con mới về? Dù không biết tại sao nhưng tôi vẫn trả lời, hơn 11 giờ. Ngay lập tức, mẹ nhìn đồng hồ trên tường trong phòng khách, kim đồng hồ dừng lại ở 10 giờ 15, mẹ tôi nhìn tôi ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt không ngừng lóe sáng, trên mặt lộ ra biểu cảm khó khăn rồi quyết định. Về phòng con đi. Tôi mở to mắt khi nghe mẹ nói thế, mẹ vừa nói gì vậy? Muốn vào phòng của tôi, mà còn trong một bầu không khí mập mờ như vậy, chẳng lẽ hôm nay được cùng mẹ ăn cơm thịt sao? Tôi không ngờ mình đã đánh mất cơ hội vui vẻ với dì Ôn. Nhưng đổi lại có được mẹ, đây có phải là điều may mắn trong bất hạnh khó lường hay không? Tôi nốt khan trong tiềm thức, đi theo sau mẹ và bước nhanh về phòng. Tôi bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, nhưng liệu mọi thứ có suôn sẻ sao? Mẹ bước vào phòng và ngồi trên giường của tôi, nhìn tôi đi vào từ phía sau với một biểu cảm phức tạp, sau đó quay lưng lại với tôi và bắt đầu cởi bỏ phần trên của mẹ, cho đến khi mẹ cởi phần dưới của bộ đồ, để lại một chiếc áo lót màu đen. Dưới sự ngạo nghễ của dãy núi trắng dưới đồng bằng, hàng cúc áo được nâng đỡ một cách bấp bênh. Tuy nhiên, mẹ tôi ngừng cử động và không hề có ý định cởi váy. Đôi mắt tôi dán chặt vào ngực mẹ, và không hề rời đi trong chốc lát. Mẹ nghe nói lần này con làm bài kiểm tra hàng tháng rất tốt, con nằm trong top 10 của lớp. Mẹ không ngờ con lại có thể chăm chỉ học tập một cách có ý thức như vậy mà không cần mẹ ở nhà giám sát con. Mẹ cảm thấy rất hài lòng, mẹ dùng tay cổ vũ ngực phập phồng, trước đây tiểu tử con cứ lén lút cọ sát vào vú mẹ, hoặc là cố ý ăn đậu hũ của mẹ. Cho nên lần này thường cho con thỏa mãn. Tôi sững sờ, sao mẹ biết được hả, mẹ không phải đi công tác để học sao? Dù mẹ không ở trường nhưng mẹ biết mọi thứ ở trường, đặc biệt là về con. Mẹ có cách để biết, để xem mai này con còn dám làm chuyện xấu trong trường nữa không? Không phải đám thấy cô chảnh chọe sao? Bọn họ suốt ngày chỉ biết lấy lòng mẹ để con làm báo nhỏ, tôi đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt của những giáo viên đó trong trường, và vĩu môi. Đây là mẹ đã dặn dò họ, sao? Không phục à? Làm sao có thể chứ? Đương nhiên là phục ạ, phải kiên quyết báo cáo khi mẹ chỉ đạo. Mẹ thấy tôi trở nên hèn nhát trong một giây, trợn trắng mắt. Nhưng bà ấy đang đùa với tôi, nó đã làm mất đi sự xấu hổ khi khoe bộ ngực của bà trước mặt tôi, và sự xấu hổ của người làm mẹ. Mặc dù bây giờ mẹ con tôi quan hệ rất thân thiết, tôi đã sờ mó, nhìn thấy nhiều bộ phận trên cơ thể, thậm chí vô tình quan hệ với tôi một lần thì chúng tôi đã vượt quá giới hạn mà một người con trai bình thường có thể chịu đựng được rồi. Nhưng mẹ dù sao cũng là một người mẹ, chưa nói đến tính cách cực kỳ bảo thủ của mẹ ngày xưa, ngay cả một người phụ nữ bình thường cũng sẽ xấu hổ khi yêu cầu mẹ cởi bỏ quần áo trước mặt người đàn ông mình yêu. Chưa nói đến mẹ ở trước mặt con, tôi tin rằng mẹ không biết mình quyết tâm đến mức nào để làm được điều này nên tôi mới bất ngờ như vậy. Để một người phụ nữ cực kỳ bảo thủ và truyền thống như mẹ để ngực trần trước mặt con trai mình, và thậm chí chạm vào, thật khó tin hơn cả, và chỉ có thể được mô tả như một phép màu. Tôi rất vui và cảm động. chứng tỏ sự cố gắng của tôi không hề vô nghĩa. Tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng có một chỗ đứng trong lòng mẹ chứ không phải coi tôi như con trai. Tôi thực sự cảm động vì mẹ có thể làm điều này cho tôi, dù chỉ vì lý do đoàn tụ. Tôi nhẹ bước đi đến bên mẹ, ánh mắt nóng rực làm mặt mẹ hơi đỏ lên, xấu hổ quay đầu đi, thằng nhóc thối, nhìn nữa là mẹ đi ra ngoài đấy. Hì hì, tôi chợt bật cười, ôm mẹ vào lòng, ai bảo mẹ đẹp thế, không nhìn mẹ thì nhìn ai chứ à. Nghe câu nói này của tôi, lòng mẹ ngọt ngào không thể giải thích được, mặt lặng đi, bình tĩnh mà mềm mại vỗ trán, chỉ biết trêu đùa mẹ, mẹ già rồi, con tưởng mẹ không biết, khi mẹ còn là chủ nhiệm kỷ luật, đám tiểu tử con lén lút gọi mẹ là một phù thủy già của sự tiêu diệt, mụ già xấu. Không, cho dù người khác có ói đi chăng nữa thì con cũng nhất định không có. Tôi giơ tay đặt đỉnh đôi áo lót đầy đặn của mẹ. Bộ ngực đầy đặn của mẹ tôi được bao lại bởi chiếc áo lót, đường vú hằn sâu trên khuôn của mẹ khiến tôi thực sự muốn vùi đầu vào giây phút đó. Ồ, thật không có sao, chịu đựng cảm giác tê dại đến từ sự cọ sát của lồng ngực tôi, mẹ chớp chớp đôi mắt to ngấn nước nhìn tôi, như thể bà có thể nhìn thấu trái tim tôi. Đôi mắt của mẹ như xuyên thấu tim tôi cảm thấy tội lỗi, không thể không thất bại, đang phải thừa nhận, được rồi, con đã lén gọi một hai lần, không phải vì trước đây con chưa hiểu chuyện lại còn ngu ngu, ở bên cạnh một mỹ nhân như mẹ, lại không hề hay biết. Tôi giơ hai bầu vú to trắng nõn của mẹ lên, nói, vú của mẹ thật to và săn chắc. Đứa con gái nào có thể so sánh được với cái này? Cái cổ hồng hào của mẹ nổi lên, còn cái thằng nhóc thối, ai cho con so sánh ngực của mẹ, nhưng mặc dù mẹ có vẻ xấu hổ và tức giận, nhưng nụ cười trong con ngươi lại phản bội bà. Đó vốn là chuyện đã rồi, mẹ ơi, hãy nhìn làn da của mẹ, nó mềm mại như một đứa trẻ sơ sinh, và không thể tìm thấy dù chỉ là nếp nhăn trên đó. Mẹ nói mẹ có chỗ nào già chứ? Mẹ bị nghi ngờ là cường già đấy, thế là sẽ bị sét đánh đấy. Giả bộ cái đầu con, có sét đánh cũng đánh chết con, thằng tiểu tử này ai lại nghĩ đến mẹ con cả ngày chứ? Con thật có năng lực, ngay cả mẹ cũng dám giễu cợt, đã lâu không dạy con nên ngứa ra sao? Không phải, da con một chút cũng không ngứa, tay tôi vô thức xua, đừng nghĩ tôi đang giả vờ, nghĩ rằng tôi vẫn đang tán tỉnh mẹ. Thực ra, ngay khi mẹ tỏ ra hơi quyết liệt, khi nghe tin mẹ sẽ dạy dỗ tôi, hình ảnh mẹ đã ở trong tim tôi bấy lâu nay như một phản xạ có điều kiện, và lập tức thuyết phục tôi. Trước mặt mẹ, không phải lúc nào tôi cũng có thể tỏ ra là một người đàn ông anh hùng. Con chỉ nói thật, nhìn thấy bộ dạng của mẹ có chút bất lực, bà biết tất cả đều liên quan đến hình ảnh trước đây của mình, muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Là phụ nữ, chắc chắn bà rất yêu con trai mình, là phụ nữ, bà rất hạnh phúc khi được một người đàn ông đối xử dịu dàng với mình, nhưng đôi khi bà lại mong một người đàn ông có thể cứng rắn hơn với bà, mạnh mẽ đến mức có thể gây chấn động và chinh phục trái tim bà và nghiền nát sự dịu dàng và kiềm chế của bà. Đáng tiếc, nhân vật bố tôi là số mệnh sẽ không bao giờ mạnh mẽ trước mặt mẹ tôi trong cuộc đời này, vì vậy mẹ tôi thật lòng mong rằng tôi sẽ không đi theo con đường cũ của bố và trở nên vô dụng như bố, kể cả về tính cách. Ở đây không khó để thấy rằng ý kiến của mẹ đối với bố là không thể chịu đựng được như thế nào. Tuy nhiên, trong tiềm thức của mẹ đã coi tôi là người của mẹ rồi, vì tôi là người của mẹ nên tất nhiên mong rằng tôi có thể trở thành người đàn ông lý tưởng trong suy nghĩ của mẹ. Nhào lên bộ ngực đồ sộ của mẹ, đã qua sung sướng rồi. Nhưng luôn có cái gì đó ở phía sau, đây là cơ hội hiếm có, mẹ muốn tôi sờ soạng, làm sao chỉ có thể mặc áo lót. Thế là tôi khẽ đưa tay ra sau sờ soạng vài cái rồi nới cúc áo ngực của mẹ ra, ngay lập tức chiếc áo lót ren đen gắn trên bầu ngực trắng như tuyết của mẹ tôi rơi ra, bây giờ bầu ngực của mẹ tôi đang thiếu một chiếc áo lót. Sự kiềm chế của phần trên cơ thể hoàn toàn được giải phóng trước mắt tôi. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là mẹ tôi không dừng lại hay kêu một tiếng nào mà lại tiếp tục hành động của tôi. Tôi không mơ phải không? Hôm nay mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ đã uống nhầm thuốc. Mặc dù tôi nghĩ điều đó thật khó tin, nhưng tôi đã sớm quên nó đi, bởi vì bộ ngực của mẹ tôi thật hấp dẫn, với làn da trắng mịn và mềm mại, xương quai xanh thanh tú, bụng phẳng không một chút mỡ, và một thân hình trưởng thành đầy đặn. Cơ thể của một người phụ nữ trưởng thành đã được rửa sạch bởi thời gian mà không một thiếu nữ trẻ nào sánh kịp. Hai quả anh đào đỏ tươi bay phấp phới trong không trung, bộ ngực săn chắc căng mọng như hai cục thịt lớn rơi vào không trung nhưng lại không rơi xuống. Nếu Newton nhìn thấy cảnh tượng này, liệu ông ấy có nghi ngờ định luật hấp dẫn của mình? Sai rồi, nhưng dù ông ấy muốn gặp cũng không cho ông ấy xem, mẹ chỉ thuộc về một mình tôi, ai dám động thì tôi đánh kẻ đó. Đến lúc này thì tôi không thể nào chịu được nữa, đôi bàn tay to lớn khát khao không thể chờ đợi được ôm lấy cặp vú to tròn của mẹ. Đây dường như là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cặp vú của mẹ một cách lộ liễu như vậy, đầu óc tôi tự động lọc những gì tôi đã từng xem với Từ Béo. Các nữ diễn viên phim truyền hình, tôi thấy rằng không ai có thể so sánh với mẹ. Và nhiều nữ diễn viên trong số đó đã nâng ngực. Mặc dù tôi không biết những cô diễn viên ngực bự đó cảm thấy thế nào, nhưng tôi không nghĩ chúng có đồ đàn hồi và mềm mại như của mẹ tôi. Khác hoàn toàn với cô Dion, của dì Ôn thì mềm và nhiều nước, còn của mẹ thì đàn hồi rất tốt, dù có thay đổi hình dạng gì đi nữa, chỉ cần buông tay ra là nó sẽ đổi trở lại trong giây lát, và sẽ cảm thấy thích thú khi đang cầm nó, như thể mềm mại không thể tả, hầu như không có từ ngữ nào để diễn tả cảm giác này. Đây là nơi tôi đã nuôi tôi lớn lên bằng sữa mẹ, tôi dường như bị mê hoặc, và tôi há miệng ra và cắn một cái vào bầu ngực xinh đẹp của mẹ. Tôi thấy mỗi lần nhìn thấy cơ thể mẹ, tôi lại nổi cơn điên không thể giải thích được, như muốn nuốt chửng lấy mẹ và biến mẹ thành tài sản riêng của tôi. Hương thơm dịu ngọt thầm nhẹ vào miệng tôi, lưỡi tôi, hàm răng, xương hàm và toàn thân tôi đều cảm nhận được sự chạm vào của núm vú mẹ, tôi như được tiếp thêm sức mạnh về tinh thần. Người mẹ bị tôi xoa bóp vú rất đau đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp, như thể tôi không hề xoa nắn cặp vú của bà, đôi mắt mềm và ngấn nước của bà không ngừng đổi màu, chỉ có duy nhất con người chưa bao giờ thay đổi, luôn ở lại. Trong chuyến công tác không có con trai bên cạnh, Trần Thục Nhàn đã suy nghĩ rất nhiều, bà không biết con nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này với con trai mình hay không. Bà rõ về những gì con trai bà đã làm với bà trước đây và tình yêu dị dạng của con trai bà dành cho bà có thể hiểu và cảm nhận điều đó, nói thật là bà đã trải qua rất nhiều chuyện và nói rằng bà không có ý niệm với con trai của bà như vậy là không thể. Bà yêu Tiểu Phong, đúng vậy, bà yêu con trai của mình. Trong lòng bà nhói lên, trước giờ cậu con trai Tiểu Phong luôn ở bên cạnh bà, Trần Thục Nhàn cũng không để ý lắm, mãi đến lần này khi bà đi công tác xa cách hai nơi, Trần Thục Nhàn mới nhận ra điều đó. Con trai bà đã có một vị trí trong trái tim bà, và nó không còn đơn giản là tình cảm giữa mẹ và con trai nữa mà trở thành một niềm khao khát sâu sắc. Chuyến công tác để học tập là một hành trình trên danh nghĩa, nó thật ra là một cơ hội để nắm bắt quan hệ. Người nào có thể đi chuyến này đều sắp làm giám đốc điều hành mà không đủ trình độ, có người có hâu, có người chống lưng. Người ta nói đi công tác thực chất là để tích lũy quan hệ trong chính quyền sau này. Đây là mục đích thực sự của cái gọi là học tập. Cũng có những nhóm nhỏ của riêng họ, dù sao, cũng có những phe phái khác nhau trong chính quyền. Có những phe đối lập và liên minh lợi ích, Trần Thục Nhàn người không có xuất thân và lai lịch, đang ở giữa đống bùn lầy này, và phải đối phó với đủ loại hổ rình mồi và mãng xà mỗi ngày. Bà thật sự rất mệt, Trần Thục Nhàn kéo thân thể mệt mỏi trở về khách sạn hầu như ngày nào cũng không còn sức lực, lúc đó bà thật sự hy vọng con trai có thể ở bên cạnh, có thể để bà tựa vào bờ vai rộng lớn của nó. Lúc này bà lại thấy xấu hổ, lúc cần người đồng hành nhất điều bà nghĩ đến không phải là chồng mà là con. Bà đã quen với việc có con trai ở bên cạnh, nhưng đột nhiên không có nữa mà bà cảm thấy trống rỗng. Trần Thục Nhàn nằm trong căn phòng im lặng của khách sạn một mình, trên giường cũng không có người khác trừ bà. Lúc này, khuôn mặt tươi cười xấu xa của người đàn ông vẫn luôn hiện ra trước mắt bà, với nụ cười có vẻ ngốc nghếch, nhưng hắn đang ăn đậu hũ của bà, lén lút mò mẫm bộ ngực của bà, cùng bộ ngực lớn mềm mại thẹn thùng của bà làm mông. Chỉ là khi bà cảm thấy không thoải mái và muốn vỗ tay con trai mình ra khỏi người mình, bà lại thấy bóng dáng của con trai mình đột nhiên biến mất trên mặt bà, và bà lại là người duy nhất trong phòng. Bà đã mất mát. Bà bắt đầu lo lắng. Phải nói rằng đi chệch khỏi quỹ đạo chính là trở ngại lớn nhất cản trở mẹ tôi, do một sự tình cờ ngẫu nhiên mà tôi đã vượt qua tầng quan hệ này, dù sau đó mẹ tôi không thể chấp nhận được điều đó nhưng nó cũng đã nới lỏng rất nhiều. Giờ đây đối với mẹ, trở ngại lớn nhất là mẹ vẫn chưa thể chút bỏ được mặc cảm với bố, và sự lên án từ chính lương tâm và đạo đức bảo thủ bên trong của mẹ. Giờ bà ấy không biết sự buông thả như vậy là đúng hay sai, có lẽ đây thực sự là số phận của mẹ con tôi. Liếc nhìn tôi đang say sưa liếm mút đầu vú một cách ám ảnh, mẹ tôi mỉm cười nhẹ nhõm, nhân cơ hội tương phùng này, mẹ định một lần nghe trái tim mình, và đó có thể coi là một cuộc chiến vì hạnh phúc của mẹ và của tôi. Dù tương lai có ra sao, bà cũng đã một lần hối hận, nhưng ít nhất lần này bà muốn níu kéo. Cảm nhận được hương vị ngọt ngào của dòng sữa mẹ, không biết mẹ đang nghĩ gì trong giây phút ngắn ngủi, chỉ biết là lúc này tôi đang rất hạnh phúc, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được ôm vú mẹ như thế này, có thể đứng trước mặt mẹ xoa nắn cặp vú xinh đẹp, khuôn mặt xinh đẹp. Khi tôi nghĩ về việc mẹ tôi đã nghiêm khắc với tôi trước đây như thế nào, lúc này tôi đang ôm ngực của mẹ tôi, và tiếp xúc gần gũi với bất cứ thứ gì khỏa thân. Bộ ngực mềm mại đã thay đổi muôn hình vạn dạng trong lòng bàn tay, tôi không thô bạo véo vú như máy tập SM trong AV mà đối xử nhẹ nhàng với cặp vú bự của mẹ. Ngoài ra, dưới sự vuốt ve dịu dàng của tôi, vẻ mặt của mẹ không còn bất động như lúc đầu, và dần dần thay đổi. Mặc dù nó không quá cường điệu như màn trình diễn của nữ diễn viên AV, nhưng cũng có một chút run rẩy nhẹ. Rõ ràng là mẹ tôi đã phản ứng với sự đụng chạm của tôi. Nhìn thấy điều này, tôi nhướng mi và tự hỏi liệu lần này tôi có nên đi xa hơn và kiểm tra điểm mấu chốt của mẹ tôi hay không. Nhưng đề phòng mẹ giận không vui, sợ còn chưa có sờ nắn cặp vú sướng hơn mẹ bầu vú to như thế này. Tôi ngẩng đầu lên và thấy mẹ tôi đang đỏ mặt và chịu đựng một số cảm giác thể xác với đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng không phát ra một giọng điệu đáng xấu hổ trước mặt con trai mình. Trong lòng có một ý nghĩ, tôi nhả ra một thứ sữa béo ngậy đang nấn ná, lén lút chui vào trong váy mẹ, đút vào trong lúc mẹ không để ý. Tôi thấy chiếc váy của mẹ hôm nay thực sự là một chiếc quần tất màu đen ở dưới. Tôi nhìn theo cặp đùi mềm mượt của mẹ, cảm nhận kết cấu do những thứ của chiếc tất mang lại, sự gợi cảm đầy đặn của cặp đùi mẹ đi sau vào nội địa của mẹ. Qua lớp lụa đen dày và chiếc quần lót, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp trên tay, không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý không, máu của tôi không kìm được mà trào dâng. Tôi không kìm được mà chạm vào chỗ phồng nhỏ nằm giữa hai chân mẹ, tim tôi như ngừng đập một lúc, tôi liếc nhìn mặt mẹ, thấy rằng mẹ dường như không để ý. Tôi không yên tâm vì điều này mà tiếp tục dùng ngón tay trỏ xoa nhẹ lên vùng kín của mẹ thì thấy phần nhỏ của mi e phình ra, mềm, có chỗ lõm ở giữa. Con làm gì vậy? Chỉ là không hiểu quá nhiều, mẹ tức giận thức tỉnh tôi, nét mặt thanh tú chừng mắt nhìn tôi có chút ủ rũ, tôi không nói nên lời. Con, thấy vậy, không cho tôi thêm trải nghiệm, cũng không quan tâm nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, con chỉ muốn chạm vào phía dưới của mẹ, con muốn chạm vào âm hộ của mẹ, con, âm hộ gì, con ở đâu học ra mấy cái này vậy? Nghe tôi nói, mẹ tôi trợn tròn mắt vì tức giận, mặt càng đỏ bừng, biết xấu hổ làm sao. Có chuyện gì đâu, bây giờ tất cả các bạn trong lớp đều biết chuyện này, một số bạn có bạn gái cũng từng trải qua chuyện đó. Làm sao tôi dám nói với mẹ tôi biết điều đó khi xem phim khiêu dâm với Từ Béo và Mẹ Không Giết Tôi với Từ Béo mới là lạ, nội dung khiêu dâm tôi nhận được từ Từ Béo không được đảm bảo chút nào. Nhưng tôi không sai, bạn bè cùng trang lứa với tôi đều không xa lạ gì với loại chuyện này. Chỉ là tính mẹ tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ, không thể tiếp xúc với loại chuyện này. Thực lòng mà nói, ngay cả ở trường cấp 1 số 1, nơi có phong cách học tập tích cực thì chuyện yêu không phải là đề tài mới, chuyện yêu đương ở cấp tiểu học là chuyện bình thường chứ đừng nói đến học sinh cấp 2. Trong lớp tôi có vài cặp được gọi là tình yêu trẻ con, một trong số họ có mối quan hệ rất tốt với tôi, cách đây không lâu họ đã nói với tôi rằng họ đã đi bước đó. Cô gái đó cũng học cùng lớp với chúng tôi, cô gái đó đến lớp hôm đó bước đi khập khiễng. Tôi thậm chí còn không biết bao nhiêu lần mắng mỏ đứa bạn cùng lớp của mình dù chỉ mới 16 tuổi. Mặc dù lúc đó tôi không còn Jin, đã từng có quan hệ với mẹ tôi và dì Ôn, và có tiếp xúc thân mật với dì Dính, nhưng ít nhất những người tôi gặp đều là phụ nữ trưởng thành. Anh chàng đó còn suốt ngày khoe khoang với tôi, nói dịch dâm con gái sao mà ngon ngọt và khít khao, mau kiếm bạn gái để cùng trải nghiệm đi, nó làm tim tôi ngứa ngáy, suýt chút nữa thì tôi muốn tìm bừa một cô gái. Thật may mắn thay mẹ. Hình ảnh dì Ôn lướt qua tâm trí tôi khiến tôi tỉnh táo hơn, tôi nhớ mẹ và dì Ôn là mục tiêu mà tôi muốn theo đuổi. Nó cũng làm tôi háo hức muốn biết cái âm hộ của mẹ tôi và dì Ôn trông như thế nào, nó có mềm mại và mọng nước như cô bạn cùng lớp đã miêu tả không. Và bây giờ tôi đã biết về dì Ôn, và điều đó cũng khiến tôi nhận ra nghĩa là ngập tràn khắp bầu trời, và cây gậy ẩn trong bóng tối, đơn giản là quá tuyệt. Chỉ không biết âm hộ mẹ sẽ như thế nào nữa đây. Liệu nó có giống như của dì Ôn, đầy đủ nhịp điệu của người phụ nữ trưởng thành với nước bào như ngọt ngào và dâm đãng. Bạn cùng lớp, hừ, là học sinh, con không nghĩ tới việc học, cả ngày nghĩ tới những chuyện này. Con có xứng với bố mẹ đã nuôi nấng con ăn học không? Xem ra cần phải để cho giáo viên và phụ huynh trao đổi với các con, mắt mẹ đọng lại, như đang suy nghĩ xem có nên mời phụ huynh đến trường để tổ chức một cuộc họp lớn để bàn về vấn đề này hay không. Chỉ là bây giờ mẹ tôi để ngực trần, hai bầu vú to và nặng đang rung rinh trong không khí. Và một trong số chúng đang bị con trai là tôi chơi đùa. À, thật ra đã nói rằng cần giao tiếp với phụ huynh học sinh để cải chính. Còn mẹ của tôi thì sao? Làm thế nào để giải quyết nó? Phải nói gì, tôi có nên nói là bà một bà mẹ tham công tiếc việc không? Tôi vội can ngăn mẹ, nếu thật sự mẹ tôi làm vậy thì tuổi tôi còn lớn hơn. Chuyện này không đơn giản như chia đôi. Nếu mẹ tôi nghiêm túc thì sẽ có bao nhiêu cặp đôi chỉ vì những lời nói của tôi lúc lần này. Mà kết thúc trong tiếng khóc. Ngay cả khi tôi không biết rằng tôi đã bỏ lỡ điều mấu chốt, lương tâm của tôi vẫn không thể làm cho qua được. Đừng đừng mẹ. Tôi thuyết phục mẹ nghĩ xem, chúng con đang ở tuổi vị thành niên, việc mập mờ tình cảm với người khác giới không phải là chuyện bình thường sao. Hơn nữa bọn họ cũng không chậm trễ các nghiên cứu và một vài trong số chúng đã yêu nhau. Điểm của con rất tốt, ví dụ, con sẽ không bắt đầu học chăm nếu con không thích mẹ, điều đó có nghĩa là tình yêu trẻ con không cản trở việc học, miễn là nó được hướng dẫn đúng cách. Mẹ nghĩ về điều đó một lúc, và cảm thấy rằng những gì tôi nói có lý, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi ánh mắt dữ dội. Đồ khốn nạn, mẹ quên mất, mẹ suýt bị con chiếm đoạt, và bây giờ con càng thêm can đảm hơn, con đã từng sờ ngực mẹ, nhưng bây giờ con vẫn muốn. Tại sao con phải có mẹ mới được? Muốn có bạn gái, chỉ cần ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành là được. Mẹ sẽ không phản đối việc con có bạn gái đâu, trẻ đẹp thì có nhiều con gái như vậy, tại sao phải quấy rầy một bà già như mẹ con? Sau khi mẹ nói câu này, vẻ mặt của bà trở nên rất phức tạp, bà chật vật rất lâu không biết làm thế nào để giải thích tâm trạng hiện tại của mình, bà thật sự kinh tởm khi nói điều đó. Rõ ràng bà rất thích con trai mình, và thậm chí còn muốn giao cơ thể của mình cho nó, nhưng một giọng nói khác đã ngăn cản bà. Mẹ, mẹ không hiểu sao, chỉ cần con muốn có bạn gái, sao con phải vất vả như vậy? Con chỉ yêu mẹ thôi, trong tâm trí của con, mẹ là người không thể thay thế. Đối với con, mẹ là người phụ nữ xinh đẹp và hoàn hảo nhất trên thế giới. Con biết mẹ phải nghĩ rằng con còn quá nhỏ để biết thế nào là tình yêu, vì nghĩ rằng con đã nhầm lẫn mối quan hệ giữa mẹ và con trai là tình yêu. Không, không, con đã hiểu rõ bản thân mình lắm rồi, tôi niệm đi niệm lại, con chỉ không biết mẹ có biết tâm ý của mẹ không mà thôi. Mẹ, đôi mắt trìu mến và nóng bỏng của tôi khiến mẹ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc. Mẹ xin lỗi Tiểu Phong, con tha thứ cho mẹ vì đã không thể đáp lại tình cảm của con, hãy cho mẹ con thêm một chút thời gian, mặc dù con luôn cảm thấy mẹ đang qua loa với con. Nhưng ai bảo mẹ là mẹ, dù muốn bao lâu cũng được. Không phải như thế. Tôi đang định nói, mặc kệ đợi bao lâu, nhưng lại bị mẹ đột nhiên cắt ngang. Mẹ không qua loa đối với con như vậy, ta vô tình phát hiện ra, không biết từ bao giờ, mẹ không còn coi con là con của mẹ nữa, mà là một người đàn ông mẹ có thể dựa vào, và cả mối quan hệ giữa mẹ và con nữa. Mẹ biết điều này là không được phép, mẹ đã nhiều lần tự nhủ mẹ là mẹ của con, nhưng không hiểu sao mỗi khi gần gũi, vẫn không kìm được cảm giác nhói trong lòng. Và lần này bỏ đi công tác, sau này mới nhận ra mình đã yêu con rồi, lòng mẹ thấy rõ. Chỉ là mẹ nhất thời không thể chấp nhận được cảm giác này, cũng không biết phải làm sao, Tiểu Phong, tôi đã cười, chưa bao giờ tôi cười nhiều như vậy. Nhận được lời thú nhận của chính mẹ rằng mẹ thích mình là đủ rồi. Không dễ để một người mẹ bảo thủ và nghiêm khắc bày tỏ tình yêu với con trai và bày tỏ sự loạn luân cấm kỵ này. Mẹ có thể làm điều này cho tôi, điều gì tôi có thể không hài lòng. Tôi cảm động ôm chầm lấy mẹ, đủ rồi mẹ ơi. Mẹ nói câu này đừng nói đợi dù mẹ muốn con chết ngay, con cũng sẵn sàng chết. Ngốc à, cái gì mà chết với không chết, mẹ ngại ngùng nói. Vậy thì mẹ, nếu mẹ không để con chạm vào người, mẹ có thể hứa với con một điều không? Cái gì? Giúp con giải quyết chuyện này với, từ nãy đến giờ khó chịu quá, tôi chỉ vào chỗ xương tấy giữa đũng quần của tôi. Còn không phải do mẹ khiến con trở nên như thế này, thật sự là xương tấy khó chịu. Tôi nhịn đau trong đầu. Không biết vừa rồi có phải là do mẹ bày tỏ lòng mình với tôi không, mà tôi trở nên can đảm hơn rất nhiều trước mặt mẹ. Mẹ nhìn xem, đã cứng đến tím rồi, xin mẹ đấy mẹ ơi, con không tự làm được sao? Con tự mình làm thì sao mà thoải mái được như mẹ làm ơn đi mẹ ơi. Thấy dáng vẻ mẹ thoải mái nhìn, lập tức đè nén kích động trong lòng, ngoài mặt ra vẻ rối rít đòi đồ chơi, kéo bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc của mẹ lắc lắc, định tiếp tục cậy mở khe hở của mẹ. Tôi thấy mẹ cũng đang nhìn chằm chằm vào dương vật của tôi. Từ lúc tôi cởi quần ra thì mắt mẹ không bao giờ rời. Đột nhiên mẹ lắc đầu, trên má hiện lên hai vệt ửng hồng, trong lòng thầm mắng chính mình làm sao vậy, không phải là chưa từng thấy qua đàn ông, mà tiểu tử này thật lớn mật, hắn quả nhiên là con trai của mình. Tốt hơn người bố vô dụng của nó nhiều. Ngay lập tức, mẹ ném một tia sáng dữ dội vào tôi, khiến việc giả vờ như một đứa trẻ hư hỏng của tôi đột ngột dừng lại. Ôi, kiếp trước nhất định ta đã làm sai chuyện, nếu không sao lại sinh ra một đứa nhỏ khốn nan như con, đến đây hành hạ ta. Mẹ tôi liếc mắt nhìn tôi rồi thở dài. Mẹ xoa trán và hướng sự chú ý vào dương vật của tôi, dương vật nóng như thiêu đốt mà mẹ ôm chặt khiến tim mẹ bất giác run lên. Đây không phải là lần đầu tiên bà nhìn thấy dương vật của tôi, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không tránh khỏi ngạc nhiên, trên đời làm sao có dương vật to như vậy, nó gần như có thể so sánh được với dương vật của một con lừa. Đương nhiên mẹ không thể biết được dương vật của con lừa lớn cỡ nào, nhưng mẹ không khỏi nghĩ đến tai nạn ban đầu, cái ám hộ nhỏ của mẹ làm sao mà chứa được dương vật bự này. Thảo nào bà đau mấy ngày liền. Sau ngày hôm đó, việc đi lại cũng rất bất tiện và những người không biết đều nghĩ rằng bà vừa bị gãy chân. Nó thực sự xấu hổ, mẹ đặt một tay lên phần giữa và phần dưới của thân dương vật của tôi, từ từ và nhẹ nhàng đung đưa lên xuống, và sau đó mẹ cảm thấy rằng một tay thực sự khó nắm bắt, vì vậy mẹ đã kéo dài ra, mặt khác, giúp tôi thủ dâm bằng cả hai tay. Đôi bàn tay ấm áp và mềm mại của mẹ khiến tôi sướng hơn gấp nhiều lần tôi không biết nữa, hơn nữa sự hưởng thụ tinh thần còn khiến tôi mê mẩn hơn nữa. Có mấy ai có được cảm giác chỗ riêng tư được mẹ phục vụ như tôi. Tôi không nghĩ ngay cả một người như bố cũng sẽ có phước lành này. Mẹ, thằng khốn nạn, nghĩ cũng đừng nghĩ tới, nhìn vẻ khẩn cầu trong mắt tôi, mẹ nào không biết tôi đang nghĩ gì. Con xin mẹ làm người tốt thì làm đến cùng đi. Dù sao mẹ cũng đã giúp con một lần rồi, đừng quan tâm đến lần thứ hai, mẹ à, con yêu mẹ nhất, mẹ. Con không biết xấu hổ, nói đến đây mẹ tức quá, lần trước con khốn nạn làm gì. Thật ra, thật sự là với mẹ tôi nghe xong liền nghĩ ngay lần trước giúp tôi quan hệ bằng miệng nên tôi không nhắc, vừa nhắc đến là mẹ tá hỏa, thấy tôi bị bệnh thì bà vui lòng giúp làm tình bằng miệng cũng được, không ngờ tên khốn này lại đi xa đến mức bắt bà phải thổi kèn cho, bà vẫn còn nhớ đã cầm nó trên tay, Cảm giác ghê tởm khi cái thứ to lớn này nằm trong miệng bà cho đến khi ra vào không ngừng trong cổ họng bà mà tức giận. Con xin lỗi mẹ, con ốm quá không biết mình bị làm sao, cũng không biết tại sao con lại như vậy. Nếu không phải là biết con vô ý vậy, bây giờ con vẫn có thể ổn mà nói chuyện với mẹ à? Mắt mẹ lóe lên, tôi cười ngượng, mẹ ơi, con hứa rằng điều đó sẽ không xảy ra lần này. Mẹ, mẹ thương hại con, tôi giả vờ tỏ ra nũng nịu với mẹ. Nhìn vẻ mặt bí xị của tôi, rồi lại liếc nhìn dương vật to lớn oai phong hiếm có xuất hiện, mẹ tôi hít một hơi thật sâu, hai tay ôm chặt lấy dương vật to lớn của tôi, đôi mắt sáng ngời không ngừng trao đổi ánh sáng, dường như đang làm một cuộc chiến giữa trời và người. Vì nhiều thứ không thể quyết định được, tại sao không một lần làm theo trái tim mình? Bà đã từng nhớ nhung và đánh mất nó, cho đến khi bị Lý Hợp Thanh kẻ phù phiếm đánh thuốc, và sắp đánh mất chính mình vào tay kẻ xấu xa cho chuyện đó, nhưng người chồng mà cô cho là đáng dựa vào lại không thể liên lạc, giao thoa của nỗi đau và sự tuyệt vọng, nhưng một trong những người đàn ông mà bà chưa từng nghĩ tới đã xuất hiện trước mặt bà, người đó không ai khác chính là con trai bà. Khoảnh khắc con trai Tiểu Phong của bà cõng bà trên lưng lao ra khỏi khách sạn, một trái tim lạnh lẽo đã lâu không được rung động lại nhói lên. Hình bóng đó vẫn tồn tại trong lòng bà cho đến tận ngày nay, những lần giao thoa sau đó do tiềm thức của bà hướng dẫn, nếu không, làm sao bà có thể sa ngã nhanh chóng như vậy với ý muốn của mình. Mẹ cầm lấy dương vật của tôi, một vẻ quyết tâm hiện lên trong mắt mẹ, mẹ đột ngột cúi xuống và tiến đến gần cái đầu dương vật to lớn vốn đã cương cứng và tím tái của tôi, rồi bất ngờ chạm vào dương vật tôi như một con rắn. Chính lúc đó, nó như lan ra toàn thân như bị điện giật, gây ra chấn động. Dù mẹ tôi không nói gì nhưng bà đã hứa với tôi bằng hành động. Mẹ ơi, mẹ thật tốt, cha ôi oan gia, kiếp trước ta nợ con. He he, tôi cười và không phủ nhận. Nhìn cái gốc đại thụ uy nghi và vững chãi của mình, xung quanh nổi lên những đường gân xanh, và những tia máu loang lổ hiện ra, tim mẹ tôi nhói lên một hồi. Mặc dù lần trước mẹ tôi đã giúp tôi kiềm chế khi tôi bị ốm, nhưng khi phải đối mặt với nó, mẹ tôi không khỏi chạnh lòng. Dù sao đây cũng là dương vật của con trai bà, cho dù bà chưa từng liếm láp của chồng bà cũng không ngờ lại vì con trai mà phá giới hạn trong lòng. Bàn tay mẹ đang cầm dương vật của tôi khẽ run lên, chứng tỏ nội tâm của mẹ đang căng thẳng. Mẹ cắn nhẹ bằng đôi môi đỏ mọng rồi hé cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy đầu dương vật to lớn của tôi. Vào lúc đó tôi cảm thấy như thể tôi đã bước vào một thiên đường nóng và ẩm ướt, hơi nóng từ cái miệng nhỏ bé của mẹ tôi truyền vào đầu dương vật của tôi và xuyên qua toàn bộ dương vật của tôi, vì của tôi quá lớn và mẹ tôi không thể ngập hết cả dương vật. Nhưng rõ ràng mẹ cũng biết vùng nhạy cảm nhất của tôi là vùng lõm nơi đầu dương vật và thân gầy tiếp xúc với nhau, mẹ cố tình chỉ nuốt phần đầu dương vật của tôi vào miệng, chỉ trừ lại vùng lõm dương vật của tôi cho tôi chảy vào theo ý muốn. Sau lần trải nghiệm cuối cùng thì mẹ cũng không còn lạ lẫm gì nữa nhưng vẫn đứng khó nuốt khi đối mặt với dương vật của tôi nên mẹ chỉ có thể đi theo cảm giác của mình. Phải nói là không biết mẹ có phải là người giấu mặt hay không, hay mẹ là người đẹp bẩm sinh mà bố không khơi dậy được nên chỉ sex một lần, còn thần thứ hai. Mẹ tôi có thể trực tiếp tìm ra những điểm nhạy cảm của tôi và có thể kiểm soát lực rất tốt và sẽ không làm tổn thương nơi dễ bị tổn thương nhất của tôi bằng cách đẩy quá mạnh. Dương vật của con đã cương cứng từ lâu nên bao quy đầu hết sưng và nổi gân xanh. Đồng thời nó cũng chủ động kéo dài quy đầu nên mẹ không phải vất vả kéo bao quy đầu của tôi ra. Mẹ cầm dương vật của tôi trong tay và nhẹ nhàng vuốt ve đầu dưới của tôi, có vẻ yên bình nhưng trong miệng mẹ lại có một cảnh khác, những hàng răng ngay ngắn của mẹ nhẹ nhàng rơi xuống dưới đầu dương vật của tôi, sắp chạm vào chỗ trũng rồi, nhưng không dám cắn, đó cũng là biểu hiện của việc mẹ không có kinh nghiệm, vì sợ làm tổn thương. Nhưng mẹ lại bỏ rơi tôi như thế này khiến tôi cảm thấy không thể chịu đựng được, nói ra cũng rất khó chịu. May mắn thay, cái lưỡi nhỏ thông minh của mẹ tôi không dừng lại và nó vẫn tiếp tục cuốn lấy quy đầu của tôi, và hơi nóng từ nó làm tôi xốn sang. Chỉ là mẹ tôi dường như không thể nào buông bỏ hành động, và chỉ dừng lại ở giai đoạn ban đầu. Vậy làm sao tôi có thể hài lòng được? Tôi nhớ lần dì dĩnh cho tôi sex, hình như dì dùng răng để giúp tôi thoải mái nên tôi nói, mẹ ơi, mẹ thử dùng răng đi. Có nhiều nhu cầu thế, hay con có thể tự mình làm? Tôi biết mẹ vẫn chưa buông tha mặt mũi, đương nhiên sẽ không phản bác. Tức giận. Tôi nở nụ cười qua đi. Mẹ thu mắt lại và tập trung sự chú ý vào dương vật của tôi, cảm giác có dị vật khổng lồ trong miệng khiến mẹ rất khó chịu. Mẹ nhìn chằm chằm vào của tôi trong 2 giây, không biết mẹ đang nghĩ gì, rồi lại cúi xuống và đưa đầu dương vật tôi vào miệng. Lần này rõ ràng là khác trước, lần này mẹ không cầm lâu mà bắt đầu lưỡng lự ăn vào, phun ra. Hơn nữa, mẹ không còn đơn giản dùng lưỡi nữa, đồng thời bắt đầu dùng răng cọ nhẹ dương vật to lớn của tôi, lực đạo lúc đầu hơi mạnh, tôi hầu như bị đau. Nhưng thời gian trôi qua, mẹ tôi dần thành thạo các kỹ năng, và mỗi lần tôi ném nó lên đều mang lại cho tôi sự thích thú vô cùng. Khi tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn xuống mẹ đang phục vụ tôi hết lòng, mọi thứ như là một giấc mơ. Có lần tôi mắc lỗi nhỏ và ngủ trong lớp, mẹ đã kéo tôi vào phòng kỷ luật và khiển trách tôi trong một thời gian dài, Lúc đó nhận thức của tôi ỉ mẹ vô cùng tồi tệ, tôi hận mẹ chết đi được như bao đứa trẻ bị bố mẹ kỷ luật. Tôi không bao giờ nghĩ rằng người mẹ nghiêm khắc của tôi, người mà tôi vô cùng ghét, bây giờ đang giúp tôi liếm dương vật của tôi. Và bà trông thật dâm đãng, gương mặt thanh tú, trong sáng và khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cùng vẻ đẹp long lanh không thể vùi lấp dù không trang điểm, không ai trong số những sao nữ ăn mặc rực rỡ và xinh đẹp có thể so sánh với mẹ, và vẻ đẹp tự nhiên dù có bị che khuất đi chăng nữa. Tôi không thể có được khí chất của chính mình, từ bùn nhưng không vấy bẩn, sạch sẽ và không ma mị, như thể những dòng chữ này tồn tại vì mẹ tôi. Đó là một người mẹ xinh đẹp thanh lịch và thu hút nhẹ đang thực sự cho con trai mình quan hệ tình dục bằng miệng, và thân trên trần trụi, nõn nà và trắng nõn như ngọc của bà phơi bày trước mặt chính con trai bà, và hai bầu vú đầy đặn và tròn chính. Mỗi cử động của mẹ đều lắc lư, nghĩ đến bức ảnh này thôi cũng khiến người ta sôi máu rồi, nhưng mà có thật. Nếu đưa nó cho ai quen với mẹ, chắc chắn sẽ kính vỡ và nhãn cầu sẽ rơi ra ngoài. Đừng nói về người khác, là một khách, mặc dù quan hệ bằng miệng của mẹ không được thoải mái cho lắm, nhưng mấu chốt là người giúp tôi quan hệ bằng miệng chính là mẹ ruột của tôi, người đã từng rất khắc nghiệt với tôi. Chỉ nghĩ thôi, mẹ đã đánh và mắng tôi trước đây, đang cúi xuống ăn bộ phận sinh dục của tôi, nơi tôi đã từng truyền qua gia đình, nhưng mẹ tôi đang thưởng thức nó, máu tôi sôi, và tôi không thể chờ đợi để ném xuống người đẹp người mẹ đang gợn sóng trước mặt tôi. Tuy tay nghề của mẹ không được điêu luyện nhưng mẹ phục vụ tôi rất chu đáo, mẹ không bao giờ chịu rời từng bộ phận trong tôi, mẹ liếm đi liếm lại cho tôi. Những đường gân xanh dữ dội đã trở thành tuyến đường liếm láp của mẹ tôi. Tôi có thể thấy được ý định của mẹ tôi dành cho tôi. Vào lúc này, tôi cảm thấy cuộc đời của mình thật xứng đáng cho tôi. Tại thời điểm này, tôi còn không hài lòng với điều gì. Tuy nhiên, tôi nhìn xuống hai bộ ngực to tròn đung đưa của mẹ tôi từ một góc độ đáng kính trọng, và luôn cảm thấy thật là lãng phí khi để chúng đung đưa như thế này, và trái tim tôi ngứa ngáy. Dù không biết mẹ có chấp nhận không nhưng tôi đã mở lời, mẹ ơi, mẹ có thể giúp con với bộ ngực của mẹ được không? Nghe thấy lời tôi nói, mẹ tôi dừng lại và nhìn lên tôi. Thấy vậy trong lòng tôi la hét thầm tệ, chắc còn giận, trách tôi hung hăng quá, mẹ giận bỏ đi thì sao? Điều duy nhất làm lỡ của tôi là mẹ không có vẻ gì là tức giận mà ngược lại còn hỏi tôi, con, mẹ làm thế nào? Tôi mở miệng kinh ngạc nhìn mẹ, nhưng mẹ đã đồng ý. Mượt quá phải không? Thấy tôi lâu không trả lời, mẹ nhớ lại thì bà đồng ý nhanh quá, bà đồng ý mà không nói một lời trước một yêu cầu vô lý như vậy. Đột nhiên, mẹ linh cảm có vẻ càng ngày càng phục tùng con trai của mình, mẹ chỉ muốn giúp con, nhanh ra, không thì bố con về mất, tôi kỳ quái, mẹ nhanh chóng bổ sung một câu. Tuy nhiên, có một cảm giác che giấu. Tất nhiên tôi sẽ không ngu ngốc đến mức phá mẹ, vì vậy tôi cười nửa miệng nói với mẹ, con hiểu rồi mẹ, con hiểu cái gì đồ chết tiệt, mẹ hơi khó chịu liếc nhìn tôi. Còn làm nữa không? À, tất nhiên rồi, tôi sợ mẹ hối hận nên vội nói, mẹ cứ ôm con bằng kheo giữa hai bầu vú của mẹ. Mẹ làm theo lời tôi, đỡ lấy cặp vú to trên ngực, giữ nó lên dương vật của tôi, rồi tuân theo chỉ dẫn của tôi, kẹp chặt dương vật của tôi bằng thân của, và chạm vào của tôi một cách cực kỳ mềm mại. Và đột nhiên của tôi dường như trong thịt mềm nhất trên thế giới này, tôi gần như không thể không bắn vào khoảnh khắc đó. Như vậy à, vâng, tuyệt đến mức tôi sắp bị cuốn đi, và trả lời mi e toi một cách mơ hồ. Mẹ muốn làm gì thì làm, mẹ cũng có thể cúi đầu xuống liếm thằng nhỏ của con, thoải mái lắm sao? Mẹ nghi ngờ làm theo lời tôi, dùng hai tay nắm lấy hai bầu vú của mình rồi nắm lấy dương vật của tôi mà lắc lư. May mắn thay, mẹ đã cho tôi sex trước đó, để lại đủ nước bọt, bây giờ đã trở thành chất bôi trơn tốt nhất. Cặp vú bự bóp chặt lấy dương vật của tôi vào giữa, hai hòn thịt mềm gần như kẹp chặt lấy dương vật của tôi đến mức chỉ có mẹ mới làm được, nếu không phải cái vốn thâm sâu của tôi, thằng em tôi mà như đàn ông bình thường, cỡ của bố, thì chắc chắn đã bị mẹ vùi trong viên thịt khổng lồ. Mẹ cúi đầu và ngập ngừng liếm cái đầu xương tấy bật ra từ vũ khí giết người của mẹ. Trong lòng thầm oán thật không biết tiểu tử này học được cái này ở đâu, làm cho ta cảm khái. Khác với lúc trước, cái rễ khổng lồ như thiêu đốt của tôi đang di chuyển giữa hai bầu vú mẹ, sự ma sát dữ dội khiến mẹ chợt cảm thấy một cảm giác không thể giải thích được, tưởng như khoái cảm nhưng không giống khoái cảm. Bà chỉ cảm thấy thứ trong ngực rất nóng, bà chưa từng dùng sức kẹp bộ phận sinh dục của nam nhân vào ngực, cảm giác thật kinh ngạc, bà cũng có phản ứng. Có thể cảm nhận rõ ràng dưới mình có thứ gì đó, một dòng điện ấm áp thấm ra ngoài. Mẹ làm vợ nhiều năm đương nhiên biết chuyện, hai má bỗng nhiên đỏ bừng, không để cho con trai nhìn thấy, bà đành phải tiếp tục cúi đầu hầu hạ con rùa Tiểu Phong, cuối cùng cũng xuất hiện. Sự thật đã chứng minh rằng mẹ suy nghĩ nhiều quá, giờ tôi không còn tâm trạng để ý đến tình trạng của mẹ nữa, tôi gần như sắp chết rồi. Tâm trạng thế gọi là hưng phấn, mẹ đang giúp tôi vê cặp vú. Dù mẹ không biết kỹ năng gì nhưng quan hệ tình dục bằng ngực khác với quan hệ bằng miệng, kỹ năng cần có cũng không lớn lắm, miễn là ngực của phụ nữ phải đủ to. Mẹ tôi chính xác là loại này, Với ưu điểm riêng của mình thì dù chỉ kẹp thôi cũng đã khiến tôi sướng lắm rồi. Và điều quan trọng nhất là mẹ có thể giúp quy đầu của tôi. Dưới sự kích thích gấp đôi, tôi gần như nổ tung. Đây không phải là lần đầu tiên tôi quan hệ tình dục kiểu ngực khủng. Tôi nhớ lần đầu tiên tại một trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc, khi dì Dĩnh giúp tôi làm tình với bộ ngực khủng, điều đó khiến tôi tuôn trào cả ngàn dặm. Tuy nhiên dì biết cách phục vụ đàn ông hơn mẹ, về tay nghề cũng không thể bắt kịp dì, nhưng mẹ còn có một ưu điểm mà dì không thể sánh bằng, đó là cặp vú của mẹ đủ lớn, ngay cả khi bà ấy không có bất kỳ kỹ năng nào, nó vẫn cho tôi cảm giác không thua dì. Thật ra thì nói lại, ngực của dì Dĩnh cũng không quá nhỏ, trong số những người phụ nữ mà tôi biết, chỉ thua mẹ và dì Ôn một chút, cũng có kích thước tương đương. So với những người phụ nữ khác thì hoàn toàn là một mức vú bự, thì dù có đặt trong AV mà so với mấy em diễn viên ngực bực kia thì cũng chả ăn thua gì. Bên cạnh đó, vẻ đẹp tự nhiên của bộ ngực gì không thể so sánh với những nữ diễn viên ngực khủng đã nâng ngực. Trong lĩnh lực vú bự thì cả mẹ tôi và dì Dĩnh đều là kiểu người chiếm ưu thế. Lý do tại sao tôi có thể cho mẹ làm tình với vú to gì là lý do lớn hơn là ở mức độ tâm lý. Khi tôi lén nhìn dì Dĩnh sau khi vụng trộm với trợ lý của chồng, còn ai thú vị hơn một người mẹ bảo thủ, nghiêm khắc, rõ ràng lạnh lùng giúp đỡ con trai ruột của mình, đó là tôi làm tình. Khỏi phải nói, dưới cảm giác sung sướng tột độ của mẹ và cái đỉnh đôi khổng lồ, tôi không giữ được lâu, nhất là càng về cuối, mẹ tôi càng điêu luyện tôi có thể chịu được sự kích thích sao. Ngay lập tức rên rỉ, một lượng lớn trắng trào ra từ mắt ngựa, và người mẹ đã mất cảnh giác. Người mẹ vị nghẹn ngào mè ho một tiếng, tuy nhiên, sự xuất tinh của tôi không dừng lại vì điều này, và nó vẫn tiếp tục đưa vào miệng mẹ, cuối cùng mẹ không thể kìm lại và buông dương vật của tôi ra. Dương vật ra khỏi miệng mẹ như một con ngựa hoang đứt dây cương, phun điên cuồng vào không trung, vú, mặt, tóc của mẹ, tất cả đều dính đầy chất dịch trắng tanh hôi của tôi. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng có tiếng mở cửa, bố trở về. Bố đi tới, mở miệng túi ra thấy đều là hàng đặc sản của Tình Lỵ, cảm thấy rất lạ, làm sao mà có thể nhiều đồ như vậy trong nhà thế? Có khách nào tới nhà sao? Nếu không con trai cũng không có nhiều tiền để mua những thứ này thế. Mặc dù mẹ nhớ tôi rất nhiều trong chuyến công tác, nhưng với bố tôi thì khác. Trước khi đi công tác, bố làm mẹ giận, trong lòng mẹ còn tức, bố cũng không giống tôi, lòng mẹ thương con dù giận con cũng có thể tha thứ. Cho nên lần này mẹ trở về chỉ là thông báo cho tôi, cũng không để ý tới bố tôi, đã không nói với bố đầu tiên khi về, giờ còn đang ở trong phòng con trai họ lúc này, cùng đứa con trai Tiểu Phong của họ, làm một số việc không thể để người khác thấy. Nhưng bố tôi không phải là người ngốc nghếch nên ông cũng đoán được vợ ông đã đi công tác về. Ngay lập tức, ông hướng về phòng gọi một tiếng vợ nhưng không thấy ai trả lời. Tất nhiên là không ai trả lời rồi, bố nào có thể nghĩ được dáng vẻ của vợ mình lúc này, dòng trắng sệt đang từ từ chảy xuống hai bên má của mẹ, phần lớn diện tích trên đỉnh bầu ngực đồ sộ bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng màu trắng đặc sệt bao phủ. Thậm chí còn chảy xuống đầu vú, đan xen vào đầu vú nhỏ đỏ mọng như được tráng một lớp màng bảo vệ trắng trong suốt, trắng nõn đỏ ửng. Trong lúc vô tình, ngay cả đôi chân xinh đẹp của mẹ trong chiếc quần tất bị dính một ít chất lỏng màu trắng. Có lẽ lúc nãy tôi vô tình bắn tinh vào đó, một khe hở đầy khêu gợi. Mà mẹ lại có biểu hiện hơi ngần ngơ, miệng mẹ há ra một lúc không thể khép lại, tinh dịch được đà trào ra khỏi miệng, có vẻ như tác động của toy đã gây ra cho mẹ tôi vừa rồi thật khó để buông bỏ. Tuy tôi cũng không cảm thấy quá nhiều, sau khi xuất tinh thì bệ tinh thần của tôi trống rỗng. Tuyệt vời không thể tả được, ngay cả bố tôi về cũng không để ý gì cả. Phải nói là tôi không muốn để ý, tôi chỉ muốn yên lặng cảm nhận sự thoải mái của giây phút này. Nhìn thấy cơ thể mẹ dính đầy tinh dịch, tôi không kìm được sự phấn khích, lần trước tôi bị bệnh mẹ dùng miệng cho tôi, chẳng may lúc đó tôi ốm quá, xuất tinh xong thì ngủ quên mất, giờ tôi mới chú ý theo dõi. Lần này, tôi cuối cùng đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ tôi bị vấy bẩn bởi tinh dịch, trái tim nhỏ đập rất nhanh. Tôi không biết tại sao toàn thân tôi toàn bộ máu đang sôi lên. Nhất là khi tôi nhìn thấy cặp vú to hoàn mỹ không tì vết của mẹ dính đầy tinh dịch của tôi, nhìn thấy thứ dịch trắng đục mà tôi phun ra trên người mẹ. Hai đầu vú đỏ tươi và mỏng manh của mẹ đọng lại, trong giây phút đó tôi suýt nữa thì không thể nào thoát ra được ngoài việc bắn ra một lần nữa. Vào thời khắc nguy cấp, tiếng của bố tôi đã đánh thức tôi, đồng thời cũng đưa mẹ tôi vốn chưa hồi tỉnh trở về với thực tại, nhưng mẹ phát hiện phần lớn cơ thể đã bị nhiễm dịch do xuất tinh của con trai, bà lập tức vô cùng xấu hổ và tức giận, nếu không phải vì tình cảnh chồng còn bên ngoài, bà đã muốn cho đứa phản nghịch trước mặt này một bài học khó quên. Tôi lại bắn nhiều thế, làm cách nào để rửa sạch đây? Lần trước tôi ốm khiến mẹ phải tắm rửa rất lâu mới miễn cưỡng sạch, giờ tôi lại làm nhiều như vậy rồi, giờ bố về rồi thì làm sao mẹ không vừa xấu hổ vừa giận cho được. Nếu để chồng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, có lẽ ý tưởng muốn chết đi cũng có. Trong tiềm thức nhìn về phía tôi, nhưng lại thấy tôi cái kẻ hung thủ hãm hại bà, đang nhìn thẳng bà không chớp mắt, trong mắt lộ ra vẻ ủy khuất, đặc biệt là công cụ tà ác của tất cả tội ác kia đang hồi sinh. Là một người mẹ sao không biết tâm trí của con mình, bây giờ mẹ tôi gần như thậm chí có tâm muốn giết tôi, không phải vì bà ấy lo lắng cho người bố bên ngoài, bà ấy gần như hét vào mặt tôi. Đồ khốn kiếp, con còn dám nghĩ lung tung, nhìn con đã làm gì ta đây, con còn coi ta là mẹ con không? Con muốn ta rửa sạch như thế nào hả? Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi sợ đã chết 1000 lần cũng không đủ. Lần trước, là mẹ bị dình đầy hết rồi, đồ khốn nạn, chờ xem chốc nữa mẹ xử con thế nào. Mẹ liều mạng lấy khăn giấy trên đầu giường ra, cố gắng lau sạch chất lỏng khiêu dâm trên người, nhưng dù bà ấy lau đi thế nào thì cũng vẫn để lại dấu vết, mùi nồng nặc. Thấy chồng đã về, bà ấy không khỏi sốt ruột vô cùng, liền đổ hết lỗi cho tôi. Trước đừng nói mấy cái này, phải làm sao bây giờ, không thể để bó nhìn thấy mẹ ở nhà với bộ dáng này được. Tôi cũng không quá coi trọng những lời khiển trách của mẹ, có thể khiến mẹ lộ ra vẻ ngoài dâm loạn như vậy, tôi nghĩ ngay cả chết cũng đáng. Còn chuyện mẹ phạt tôi sau này như thế nào thì đó là chuyện của tương lai. Hiện tại vẫn phải giải quyết chuyện của bố, mặc dù trong lòng tôi ác ý muốn bố nhìn thấy mẹ bây giờ như thế nào, biểu sentimental của bố sẽ như thế nào, sẽ ngạc nhiên phải không? Vợ ông bị con trai ông bắn hết tinh dịch lên người, chỉ nghĩ đến thế thôi là đã thấy sướng tê rồi. Nhưng tôi còn biết hơn rằng nếu bố tôi biết chuyện tình dở dang giữa tôi và mẹ tôi, chưa kể chuyện gì xảy ra nữa thì cuộc đời bé bỏng của tôi chắc chắn sẽ gặp nguy, có thể làm bất cứ điều gì khi tức giận. Kể từ khi tôi nghịch ngợm bị bố ránh vào đầu và chảy máu, tôi biết rất rõ rằng khi bố tức giận, ông có thể làm bất cứ điều gì, không quan tâm rằng tôi là huyết thống duy nhất của ông. Thật đúng như tin trên mạng, những người càng trung thực thì càng không thể kích động. Tự dưng tôi hơ ngượng, tại sao mỗi lần tôi làm việc xấu ở nhà, bố tôi luôn về sớm, chứ thường thì đến trưa mới thấy người. Nếu được, tôi xin hỏi, tia em này có cố ý chống lại tôi không? Hay một anh chàng nào đó núp sau mã đang cố tình trâu tôi? Giờ con mới biết sợ, sao mẹ không nhìn thấy con khi xuất tinh không sợ? Khi con muốn mẹ giúp mà víu mà bú bằng miệng đi. Con phun khắp người mẹ rồi, sướng rồi, giờ bó con về rồi thì biết sợ giỏi sao. Mẹ đừng giễu cợt con, tất cả là lỗi của con, được chưa? Con cũng không muốn thế mà, ai biết mẹ làm cho con thoải mái như vậy, con nhất thời không thể kìm lại được, ban đầu con vốn đã không kiểm soát được. Khi tôi nghe tiếng của bố liên tục từ bên ngoài truyền tới, tâm tình gấp gáp, cùng lắm chốc nữa con sẽ giúp mẹ rửa sạch, trời đất có lương tâm, tôi thật sự không có nghĩ nhiều thế. Tâm nóng như lửa làm sao còn có tâm tư nghĩ đến cái khác. Thế mẹ muốn con thế nào mới tha thứ cho con? Nếu không mẹ muốn con làm gì con đều tình nguyện là được chứ gì. Chỉ cần thoát khỏi cửa ải này của bố con cái gì cũng đồng ý với mẹ. Cái này là con nói đấy. Mẹ ánh mắt lóe lên, có một sự ranh mãnh. Thực ra bà không hề tức giận chút nào. Bà dự liệu được điều này sẽ xảy ra khi bà giúp tôi quan hệ tình dục bằng miệng. Lý do khiến bà tức giận là vì bà là một người mẹ mà lại bị con trai cho cái đó vào miệng. Ồ không, không chỉ ở mặt mà còn trên hầu hết các bộ phận QA cơ thể, bị bôi trơn bởi tinh dịch của tôi, xấu hổ là thứ hai, và điều lớn hơn là bà không thể chấp nhận rằng bà đã bị lạm dụng bởi con trai của mình như thế này, và nó cũng tạo ra một số loại khoái cảm không thể giải thích được. Vì vậy, chỉ muốn trả thù tôi một chút. Tuy nhiên, mẹ vẫn không nhận ra rằng bà không hề cảm thấy ghê tởm khi nuốt tinh dịch của tôi, và bà cũng không có nhiều phản kháng giúp tôi quan hệ bằng miệng và ngực, và thậm chí cả với tinh dịch có mùi hôi trên khắp người bà. Chỉ cảm thấy sợ quần áo bẩn và khó giặt, sợ bị nhận ra là dấu vết của tinh dịch, nhưng không cảm thấy ghê tởm chút nào. Có thể thấy lần này mẹ đi công tác về đã thay đổi rất nhiều, không còn phản kháng tiếp xúc với tôi như trước, cũng tinh tế buông bỏ những định kiến nhất định, không cần phải nói về tương lai, giống như lần trước của dì Ôn, để mẹ trốn trước trong phòng, sau đó sẽ cùng bố ra tay làm trò. Lần này so với lần trước tốt hơn nhiều, không có quá nhiều gay cấn. Với kinh nghiệm của lần trước, khi đối mặt với bố, tôi có thể đối phó bình tĩnh hơn lần trước. Ít nhất cũng không phải dạng cảm xúc mọi người dễ dàng nhận ra rằng có một sự lấp liếm trong trái tim. Cũng may đó là một nhân vật có trí rộng lớn như bố của tôi, nếu là người khác tâm tư sâu xa hơn, chỉ sợ trong nháy mắt cũng có thể nhìn thấu. Còn đối với bố như thế nào, lần này mẹ mới về, chưa cất tiếng chào đã để trên giá giày, đương nhiên một người đàn ông cầu thả như bố sao có thể để ý đến thông tin chi tiết như vậy. Tôi viện lý do ngẫu nhiên, nói rằng mẹ tôi vừa về, chào rồi lại đi ra ngoài, như thể bà ấy đến trường để giao một thứ gì đó. Và tôi đưa bố tôi đi ngay lập tức, không chút nghi ngờ, vợ ông đã làm điều đó trong phòng con trai của họ. Tôi sợ bố không bao giờ nghĩ có ngày người phụ nữ như mẹ tôi lại lừa dối, mà đối tượng lại là con ruột của ông. Đừng nói đến bố tôi, nếu không phải tôi sợ rằng tôi sẽ không tin rằng mẹ tôi sẽ quan hệ với một người đàn ông không phải bố. Đương nhiên, bố tôi đã trở thành một người nội trợ nấu ăn ở nhà, muốn làm một bàn ăn ngon để đón mẹ trở về. Dù sao, bố đã khiến bà rất không hài lòng trước chuyến công tác. Vì vậy bố muốn nhân cơ hội này để lấy lòng bà. Thật tiếc vì điều mà bố không biết là dù bố có làm thế nào đi nữa thì cũng vô ích, con trai bố đã phản bội bố vì chuyện ấy. Lúc này sự bức xúc của mẹ với bố không những không nguôi ngoai mà thậm chí còn tệ hơn. Chỉ là bố không đi ra ngoài, trong lòng lo lắng quá mẹ vẫn ở trong phòng, nếu bố không đi ra ngoài thì mẹ cũng không ra được, phải biết trên người mẹ đều là kiệt tác của tôi. Với một người ưa sạch sẽ như mẹ, mấy ai biết được bà có thể chịu đựng được bao lâu, và tôi không đành lòng để mẹ ở trong tủ quần áo ngột ngạt và nóng bức quá lâu. Trong khi tôi đang vội, bố tôi cứ bận rộn. Chợt nghĩ ra một kế, vào bếp nói dối bố là mẹ vừa gọi về bao chưa muốn ăn ghẹ lông và nhờ bố đi mua cho. Tôi cố ý ngáy mắt trước mặt bố, biểu thị rằng đây là cơ hội tốt để bố ứng xử. Chắc chắn bố không nghi ngờ gì, mắt ông sáng lên khi nghe tôi nói, ông lập tức cởi tạp dề chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài ông còn dành cho tôi một ánh mắt khen ngợi, không hơn không kém nói rằng con trai ông đúng là con trai ông. He he, nếu bố biết chuyện thằng con trai hào hoa của mình đã làm với vợ thì e rằng không sáng sủa gì mày vào bếp dùng dao chặt con thú này đi. Sau đó, bố tôi nhắn lại nhỏ tôi canh lửa trong bếp rồi ra ngoài, đóng cửa lại thì tôi mới yên tâm, không dễ gì lừa được ông bố này. Lúc này tôi mừng rỡ chạy về phòng đón mẹ ra khỏi tủ, nhưng câu đầu tiên mẹ tôi thốt lên khiến tôi nghẹn ngào chết đi được. Tiểu Phong, sao tủ quần áo của con lại có mùi lạ vậy? Nào Seheto, là mẹ ngửi nhậm đi, trái tim nhỏ của tôi đập nhanh, không lẽ lần trước là mùi do gì ôn trốn ở đây sao? Mà sao nhiều ngày như vậy, không nên có mùi chứ? Mẹ khẽ cau mày, vừa rồi mẹ ngửi thấy một mùi bất thường trong tủ quần áo, và nó có phần giống với mùi trên cơ thể mẹ, hơi giống như hỗn hợp của nhiều mùi. Vì bây giờ bà đã bị bao phủ bởi mùi tanh của tinh dịch của con trai mình, bà nghĩ đó là mùi tinh dịch trộn lẫn với mùi tủ quần áo, nên bà không nghĩ nhiều về nó. Dù xoa cũng phải thu dọn tủ quần áo của mình, đem quần áo không thường xuyên mặc đi phơi, nếu không tất cả sẽ bị mốc. Là con trai mà bốc mùi, trông như thế nào, con biết rồi mẹ, thấy mẹ thăm dò nhiều quá, tôi yên tâm tự nhủ, mẹ mau thu dọn đi, con lừa bố ra ngoài mua đồ tê hôi, không trốn được trong Mopet thời gian dài đâu. Mẹ tôi lại liếc tôi một cái, không nói lời nào, lúc này bà cũng không thèm nói gì với tôi, nhưng tôi rất rõ ý nghĩ sâu xa trong mắt mẹ, cuộc sống của tôi sẽ không dễ dàng. Người mẹ trong phòng tắm nhìn chằm chằm vào áo và ống quần bà vừa cởi ra, mặc dù tinh dịch trên đó đã được lau sạch nhưng vẫn còn sót lại dấu vết. Mặc kệ thân thể bà lộ ra lúc này quyến rũ và gợi cảm cỡ nào, mặc cho dòng nước lướt qua mình, nhưng ánh mắt vẫn ở trên quần áo bên cạnh, trong lòng có chút mất hứng. Bạn nghĩ rằng đây là kết thúc? Thật ngây thơ, khi tôi nghĩ rằng chỉ cần mẹ tôi ra khỏi phòng tắm trước khi bố tôi về là mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng điều tôi không bao giờ ngờ là bố tôi đã trở lại. Sao bố về hả bố? Ta đến khi bước ra khỏi cổng cộng đồng mới nhớ chưa mang theo ví, con xem trí nhớ của ta. Bố gọi điện cho con để con đê đê kép vê kép va cho, đáng chết bố có biết bộ tự ý về dọa con sợ chết khiếp không? Sau này đừng có chơi như thế này nữa, được không? Bố có cần mỗi lần dọa con trai mình đau tim không? Chúng ta là những người bình thường không đủ khả năng để chơi các trò chơi nhịp tim này đâu. Cũng không xa lắm, từ cổng cộng đồng quay lại cũng không mất nhiều thời gian. Đợi gọi xong thì có thể đi bộ đến cổng nhà rồi, bố cười hờ hững rồi nhanh chóng lấy ví ra khỏi phòng, vừa bước đến cửa, tiếng nước từ trong phòng tắm vọng ra khiến bố tôi khựng lại một lúc, lấy làm lạ hỏi có ai trong nhà tắm à? Nghe bố hỏi, tôi phải trả lời thế nào, mẹ có thể làm con khổ thế? Ngoài mặt, tiếp tục giả vờ ngu ngốc và nói, không, con đang giặt quần áo. Đang yên đang lành sao giặt quần áo gì? Rõ ràng là bố không dễ đánh như vậy, dù sao bố lớn cỡ này, đột nhiên trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Nếu là bạn sẽ không nghi ngờ sao? Con muốn nói là con có mấy bộ quần áo lâu ngày chưa giặt, trong tủ bốc mùi hôi, giờ mẹ sắp về, mẹ nhìn thấy thế con còn có thể yên ổn à, còn không nhanh chóng mang nó đi giặt. Bố biết con sẽ không siêng năng như vậy, bình thường vừa ba lần bốn lượt, gần tới đít mới biết gấp gáp, bố thở dài không tiếp tục thăm dò. Thế thì sao còn quanh quẩn ở đây, không mau đi giặt quần áo? Nhìn vẻ mặt của bố tôi không có gì khác, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vượt qua được. Vì vậy để không làm bố nghi ngờ, tôi giả vờ đi vệ sinh, đi chậm như kiến bo không biết mẹ đã khóa cửa chưa. Bây giờ cưỡi lưng cọp thật khó, tôi chỉ biết cầu mong bố tôi mau rời khỏi. Chết giờ, tôi đã ở cửa phòng tắm. Lúc này, bố xỏ giày vào nhìn tôi đánh cược rồi đặt tay lên nắm cửa phòng tắm, chắc nó mở được. Xoay, vặn, nới lỏng, mở. Khi tôi vừa bước vào, mẹ tôi đã nhìn tôi với vẻ mặt kinh hoàng và sắp nổi giận với tôi. Tôi nhanh chóng giữ cơ thể mẹ lại. Đặt ngón tay lên miệng và ra hiệu cho mẹ đừng phát ra tiếng động. Khi tiếng đóng mở cửa từ bên ngoài truyền đến, trái tim bé bỏng sặc bị bóp chặt của tôi miễn cưỡng thả lỏng. Tuy nhiên, một cơ thể hoàn mỹ xuất hiện ở trước mặt tôi, làn da trắng nõn như ngọc, thân hình đầy đặn nhưng không có một chút mỡ thừa, tất cả đều di chuyển đến nơi đầy đặn. Đôi đỉnh núi khổng lồ dựng thẳng đứng, đôi bồ công anh và đôi núm vú nhỏ mỏng manh đỏ rực như giọt máu nhỏ giọt trong tuyết mùa đông, mới rực rỡ và hấp dẫn làm sao. tóc dài buông xóa đa phần mẹ thường buộc cao, không dễ một lần bắt gặp mái tóc suôn thẳng của mẹ. Mày cong cong không mang kính giọng đen nặng nề thường ngày, đôi mắt to đen láy sáng lạn như viên ngọc trai đen hiếm có ở thời cổ đại. Bụng phẳng lì, tôi nghĩ ngay cả những người dẫn đầu thời trang trên mạng cũng không được thon thả như mẹ sau khi sinh con. Xa hơn nữa là mái tóc đen nhỏ của mẹ, một đôi chân xinh đẹp đang khô héo một cách tinh vi xen lẫn với vùng bí ẩn của mẹ, đám lông mờ u sẫm màu không thể che khuất trên gò mờ u của mẹ, có tiếng nói trong trái tim tôi đã khuyến khích tôi. Không đợi tôi tiếp tục chiêm ngưỡng thân hình quyến rũ của mẹ, cái chán được thưởng lên một cái, tôi thấy mẹ vừa thẹn vừa giận, nhìn cái gì, còn không mau cút khỏi đây. Bà ngay lập tức đuổi tôi ra khỏi phòng tắm. Dựa lưng vào cửa phòng tắm, mẹ dùng một tay ấn lên bầu ngực trần trụi lên xuống theo nhịp thở dồn dập của mẹ. Bà ấy lại bị tôi nhìn chằm chằm, và khi nhớ lại lúc đó, đôi mắt của tôi như muốn ăn thịt bà. Nhìn xuống bộ dáng xinh đẹp của bà, đưa tay ra vuốt ve vùng giữa hai chân bà, bàn tay nhỏ bé rơi xuống gò đen, nhẹ nhàng làm văng nước lên lông mờ u, thật là quái đản, tôi đang nhìn chằm chằm ở chỗ đó của mẹ tôi không chớp mắt, chỉ muốn quay lại đây. Ôi, đang nghĩ cái quái gì thế hả? Thật sự rất xấu hổ. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện ở cùng với tên khốn kiếp nhỏ này, nhất thời mẹ tôi xấu hổ quá, vội vã dội gáo nước lạnh vào người, để lại một mình tôi ngoài cửa phòng tắm, lưu luyến ánh sáng rực rỡ, tôi nhìn lại bóng người trong khung cửa kính mở của cửa phòng tắm, kìm nén xung huyết trong mình, thở dài tiếc nuối. Tôi cứ tưởng mẹ sẽ cho tôi nhiều sau khi quan hệ bằng miệng, thật ra mẹ không thèm để ý đến tôi suốt mấy ngày sau đó, điều kỳ lạ là mẹ dường như không hề giận tôi, chỉ là mỗi lần khi tôi muốn cho mẹ, mẹ luôn tránh mặt tôi, nhưng không hề mắng mỏ. Giọng điệu giao tiếp bình thường của mẹ nào đó cũng vô cùng mềm mỏng, hoàn toàn không liên quan đến lời nói lạnh lùng của mẹ khi bà ấy đang tức giận. Không hiểu, càng lúc càng không hiểu mẹ, tâm trạng ủ rũ khiến người ta hoàn toàn không nắm được quy luật. Lúc chia xa mẹ không từ chối những hành vi sai trái của tôi đối với mẹ, nói về đam mê thì mẹ cũng khó tiếp cận như một tảng băng trôi vậy. Tôi không biết mình có mối quan hệ như thế nào với mẹ mình nữa. Sau khi ăn cơm xong ở chỗ mẹ, trong đầu lại nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, duyên dáng. Xinh đẹp và hào phóng, đột nhiên tôi nghĩ, từ khi tôi xác nhận quan hệ với dì Ôn, tôi đã không tìm dì ấy nữa rồi. Không biết dì Ôn có nghĩ tôi là loại người thay lòng không nhận người sau khi mặc quần vào hay không? Thật ra không phải tôi không muốn đi gặp dì Ôn, mà lần này trùng với kỳ thi tháng, mẹ tôi mới về, đương nhiên tôi phải cố gắng đạt điểm cao trong kỳ thi này, đó là cầu nối để duy trì cuộc sống gợi cảm và hạnh phúc của tôi và mẹ. Ngoài ra trong khoảng thời gian này mẹ không hề lạnh nhạt với tôi nữa. Tôi vẫn muốn dựa vào chú gấu túi của tháng này để gần gũi hơn mối quan hệ của tôi với tôi. Gần đây, tôi thậm chí còn không xem AV yêu thích của mình, điều đó chứng tỏ tôi quyết tâm như thế nào. Tôi vừa mới kết thúc kỳ thi tháng thứ 6, tôi tan học sớm hơn, mẹ tôi vừa đi công tác về, có rất nhiều việc chờ mẹ giải quyết, tự nhiên không thể về nhà với tôi được. Còn sớm, chuyện này có liên quan đến gần đây mẹ bận qua không ở bên cạnh được, dù muốn sửa chữa cũng không tìm được cơ hội. Tôi tình cờ gặp Từ Béo trên đường. Cậu ta nhất quyết đưa tôi về nhà cậu ta, chắc thằng mập này phải thi tháng này kinh khủng lắm nên mới nghĩ ra tìm một cái cớ để giấu giếm chuyện trên trời rơi xuống mang theo người khách đi về, ít nhất dì Ôn sẽ không chủ động hỏi điểm nó trước mặt tôi. Đối với Từ Béo, bố của Từ Béo quanh năm không ở nhà, trước đây, dì Ôn lúc rảnh rỗi phải giải quyết nhu cầu của bản thân, thêm vào đó là bận rộn với bệnh viện, dì ấy có thể ở nhà cùng lúc với Từ Béo, nên các lớp học của Béo sập sệ. Chỉ là không biết dạo này dì Ôn rất ít ra ngoài, ngoại trừ bệnh viện thì ở nhà. Từ Béo muốn trốn cũng không được, nói không đi thi thì tốt rồi, trước đây, mọi thứ giống như đang dập lửa. Điều mà Từ Béo tội nghiệp không biết là thứ mà cậu ta kéo không phải là một người đàn ông, mà là một con sói đuôi to đã ra vào nơi mẹ nó đã sinh ra nó không biết bao nhiêu lần. Và lần này không biết mẹ nó sẽ cho ra bao nhiêu nước, Từ Béo nhà ta. Vẫn luôn xa hoa lộng lẫy, có lúc thật sự không hiểu, bố của Từ Béo là quan chức, tuy rằng không ở địa phương, nhưng lại sống ở nơi xa hoa như vậy. Không sợ bị người khác đưa tin sao? Ngay cả với tập đoàn bệnh viện của dì Ôn làm nền tảng, chẳng phải tất cả các quan chức bây giờ đều thích giản dị sao? Vì sợ mọi người biết mình có bao nhiêu tiền, nếu không cẩn thận sẽ bị tiêu diệt. Vâng, tôi thừa nhận rằng sự căm ghét của tôi đối với người giàu có cơ sở. Thật sự là không công bằng, mỗi lần nhìn thấy tiền tiêu vặt của Từ Béo, tôi đều có một loại thở dài rằng luân hồi là một loại công việc cần kỹ thuật. Thiếu gia, cậu về rồi. Vừa vào cửa dì Lan, người hầu của Béo đang tưới hoa trong vườn. Nhìn thấy chúng tôi thì khẽ cười, Tiểu Phong cũng ở đây sao? Dì Lan, chào dì Lan, tôi cúi gật đầu với dì Lan, sao dì lại chạy ra ngoài? Dì Lan làm ở nhà Từ Béo được gần 20 năm rồi. Đứa bé biến thành người đàn ông mập mạp này, Từ Béo và dì Ôn đều không coi dì Lan là người ngoài. Đối với Từ Béo mà nói, dì Lan đã không còn là một người hầu bình thường nữa, có thể nói là mẹ hai cũng không ngoa. Bây giờ dì Lan ngày càng lớn tuổi, dì Ôn đã nhiều lần thuyết phục dì Lan cho bà nghỉ việc, an dưỡng tuổi già nhưng dì Lan sống chết không chịu, vẫn đặt mình vào thân phận người hầu. Dì Ôn không thuyết phục được bà nên phải để bà làm một số việc bớt nặng nhọc hơn. Đối với những việc như chăm sóc khu vườn, thường có những người làm vườn đặc biệt phụ trách, và dì Lan không phải tự mình làm. Dì Lan vẫn cười như cũ, công việc bận rộn quen rồi, rảnh rỗi luôn cảm thấy không yên tâm. Đó là cuộc sống của một kẻ thô lỗ. Thiếu gia hôm nay kiểm tra hàng tháng sao? Bài kiểm tra thế nào? Thời tiết hôm nay hơi nóng, cháu về phòng với Tiểu Phong trước. Nghe dì Lan nhắc đến điểm số, Từ Béo lập tức nhếch môi nhìn tôi, kéo tôi chạy đi vì sợ dì Lan hỏi tiếp. Nhìn bóng lưng của tôi và Từ Béo, dì Lan lắc đầu bất lực tiếp tục công việc của mình. Bước vào nhà của Từ Béo, đối với tôi, người chơi với Từ Béo từ nhỏ, mọi thứ ở đây đều quen thuộc, hầu như không có sự xa lạ. Đi theo Từ Béo lên lầu, Tiểu Khải đã về chưa? Một giọng nói thanh tú dễ chịu đột nhiên vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng khiến tôi nhớ mãi không thôi cuối cùng cũng xuất hiện trong mắt tôi. Tôi nhìn thấy dì Ôn ăn mặc đẹp đẽ bước xuống lầu, lầu thế mà vẫn xinh đẹp, dáng người quyến rũ vô tận. Một đôi chân xinh đẹp và quyến rũ, được bao bọc trong tấm lụa đen gợi cảm và lộng lẫy, chiếc váy ngắn màu be và bó sát với hoa văn ren bị tuột ra, và khung cảnh phía dưới váy vô tình được vẽ ra bởi đôi chân gợi cảm đong đưa, bước trên cao màu tím. Giày cao gót, nét duyên dáng của người phụ nữ trưởng thành được bô bày trọn vẹn. Lúc bắt gặp ánh mắt của dì Ôn, không thể phủ nhận tim tôi đập nhanh, giống như hàng chục con khủng long to lớn đang va chạm vào nhau ở bên trong. Dì Ôn đáp lại bằng một nụ cười danh mãnh, và cố ý nhướng mày, yo, là Tiểu Phong à. Mẹ, dì Ôn, Tiểu Phong lâu rồi không đến chơi, càng ngày đẹp trai, dì Ôn cười với tôi, bề ngoài thì có vẻ hòa thuận, nhưng lời của dì Ôn, rõ ràng là khi nói đến đã lâu, lời nói sâu sắc hơn những lời khác, giống như một loại oán trách nào đó. Tôi không ngốc, đương nhiên có thể nghe được ý tứ sâu xa trong lời nói của dì Ôn, nhưng lúc này chỉ có thể giả bộ như không biết chuyện gì, không phải đâu. Dì Ôn mới là xinh đẹp, sau đó cố nặn ra một nụ cười khô khốc. Vậy thì mẹ, con lên lầu với Tiểu Phong trước nhé. Giọng nói của Từ Béo rất lo lắng. Có thể không vội vàng sao? Nó nhanh chóng tránh xa tầm mắt của mẹ, vì sợ rằng dì Ôn sẽ hỏi nó về điểm kiểm tra hàng tháng. Từ Béo ở lại thêm một phút nữa thì đúng là thảm họa, ai biết bao giờ mẹ nó nghĩ ra chuyện này mà hỏi nó. Ừ, các con đi đi, dì Ôn đột ngột dừng lại khi vừa bước xuống bậc thang đầu tiên. Ồ đúng rồi. Tiểu Phong cũng có thể ở lại nhà dì tôi nay ăn tối, vừa hay hôm nay dì muốn tự nấu ăn. À, chuyện này. Tôi còn đang có chút do dự, nhưng ánh mắt của dì Ôn đã đảo qua, tôi nhanh chóng gật đầu, được ạ, cháu sẽ gọi điện thoại cho mẹ. Thấy câu trả lời thỏa đáng, dì Ôn đáp lại nụ cười tao nhã thường ngày, nháy mắt với tôi và ý tứ sâu xa trong đó tự hiện rõ, sau đó tự mình bước xuống lầu. Rời khỏi, trên trán một giọt mồ hôi lạnh lớn rơi xuống. Sau đó trong phòng của Từ Béo, về phần chúng tôi đang làm gì? Hai học sinh TSCS đang phát triển có thể làm gì khi họ lén lút trong phòng? Tôi nghĩ mọi người đàn ông đều hiểu điều đó. Gần đây, Từ Béo đã có được rất nhiều AV phiên bản của nhà siêu tập. Đừng nghĩ rằng đó chỉ là loại AV mà bạn có thể xem trên Internet. Bạn phải biết Từ Béo là người như thế nào. Các AV mà cậu ấy xem đều được trả tiền thuê người ở đảo quốc phiên bản giới hạn mà mua được sau khi xếp hàng dài chờ đợi. Các bạn nữ đóng vai chính hầu hết đều là những nữ diễn viên nổi tiếng ở đảo quốc. Bản giới hạn, bản chính thì độ nét rất cao. Cũng là loại có phụ đề cốt truyện khiến người xem càng hứng thú, đặc biệt là cảnh quan hệ loạn luân giữa mẹ và con trai, dì và cháu trai mà tôi thích nhất, mỗi lần xem AV kiểu này là cả người tôi bùn rùn cả. Đáng tiếc duy nhất là cái khảm ác ma, tại sao trên đời lại có cái khảm, nếu có thể, thà dùng 10 năm, 1 ngày, 2 giờ, 10 phút, 5 giây của cuộc sống đổi lại, cầu mong không còn những mảnh ghép trong thế giới đẹp đẽ và đầy rắc rối này. Cùng Từ Béo xem AV nửa tiếng đồng hồ. Phải nói quả thực là phiên bản giới hạn kỹ năng của các nữ diễn viên trong đó đều là hạng nhất. Mỗi cái nhíu mày nụ cười đều là nịnh nọt, thân hình cũng không nói nên lời, hầu như đều là con ong được tuyển chọn kỹ càng có eo thon, mông béo, ngực và đùi dài, ngoại trừ bộ phận sinh dục được khảm ra, nhìn dâm mỹ khiến người ta muốn chảy máu mũi. Chỉ xem được một lúc thì tôi không thể chịu được nữa, vùng hạ vị đau kinh khủng. Tôi vẫy tay với Từ Béo rồi bước ra khỏi cửa, tôi cần bình tĩnh lại. Sau khi rời khỏi phòng của Từ Béo đi xuống lầu, tôi lập tức cảm thấy sự hưng phấn tràn đầy máu trong cơ thể lắng xuống một chút, hít sau mấy hơi thở mới có thể uống một ngụm nước. Vừa xuống lầu một đã nhìn thấy dáng người xinh đẹp của dì Ôn đi vào bếp, nghĩ đến phong thái chững chạc của dì Ôn, lòng tôi như bừng bừng. Mặc dù bạn tốt của tôi Từ Béo ở trên lầu, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được sự nóng nảy trong lòng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, đột nhiên dám lẳng lặng vào phòng bếp. Chắc chắn tôi vẫn luôn bị mê hoặc bởi dáng người, mông béo đẹp cong cong hình vòng cung. Dáng người uyển chuyển là đường cong quỳ dị, cộng thêm nét quyến rũ riêng của người phụ nữ trưởng thành, phụ nữ đã sinh con. Sẽ không bao giờ là những cô gái trẻ tuổi, so với cô gái nhỏ, dì ấy tính tình ôn hòa dịu dàng, ngay cả tấm lưng cũng rất quyến rũ. Tôi thấy dì Ôn không để ý tôi đến, đang tập trung rửa rau trên tay không chút đề phòng, tôi nhẹ nhàng đến gần lưng, rồi bất ngờ duỗi tay ôm lấy dì Ôn. Cuộc tấn công bất ngờ của tôi thực sự khiến dì Ôn giật mình, dì ấy theo bản năng muốn thoát ra, cho đến khi quay lại và thấy người tới chính là người tình nhỏ mà dì ấy đã vui vẻ cách đây không lâu, mới vùng vẫy chậm lại. Tiểu Phong, cháu làm gì vậy? Cháu làm gì giật mình? Sau khi dì Ôn nhìn thấy tôi, dì ấy cũng không cự tuyệt nữa, dường như để tôi ôm dì ấy. Ai kêu dì Ôn, tấm lưng của dì thật quyến rũ, cháu không nhịn được. Vừa nói, đôi bàn tay heo của tôi bắt đầu di chuyển trên cơ thể dì Ôn. Qua từng lớp quần áo vẫn không làm giảm bớt sự gợi tình đầy đặn gợi cảm thấy rất có cảm giác. Ngoài ra, cháu nhớ gì, dì Ôn? Nhớ gì, dì nghĩ người đàn ông nhỏ vô tâm này đã quên bà lão này từ lâu rồi. Lúc trước cháu nói yêu tôi nhiều như thế nào, tại sao? Sau khi bắt đầu không phải là dễ dàng bỏ rơi à? Dì Ôn nghiêm nghị nói, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe thấy giọng điệu chua chát đó. Thực xin lỗi dì Ôn, cháu không cố ý không đến với dì. Dì cũng biết sắp tới sẽ có kỳ thi tuyển sinh cấp 3, cho nên bài kiểm tra hàng tháng tiếp theo rất quan trọng. Trong thời gian này, cháu đã chuẩn bị cho bài kiểm tra và xem lại bài tập của mình. Giờ tan học không có thời gian chơi nên cháu vội vàng về nhà học bài, nếu không tin dì có thể hỏi Từ Béo, Khải, cháu đến gặp dì ngay khi bài kiểm tra hàng tháng kết thúc. Gần như nói lên theo thói quen tên của Béo, chào ôi, Từ Béo tội nghiệp, cậu ta vất vả kéo tôi qua chỉ để che đậy chuyện thi tháng, vậy mà lại bị bạn bán sang bên này chỉ để lấy lòng mẹ nó. Nếu Từ Béo biết, nhất định sẽ nhìn lên bầu trời một góc 45 độ, rồi tuyệt vọng nén một giọt nước mắt, hét lên kết bạn vô tình. Nếu nó biết bạn tốt căn bản không bán đứng nó, còn cho nó hai lần, chuyện này không phải là hét lên trời có thể giải quyết, e rằng nó sẽ dùng dao làm bếp đi mưu sát mấy trăm con đường phố bạn tốt. Thằng nhóc ngốc, cháu không nghe thấy gì đang nói đùa với cháu sao? Ồ, nếu Tiểu Khải có thể nhạy bén như cháu, gì đã không cần phải lo lắng nhiều như vậy cả ngày. Dì Ôn quay lại nói với vẻ mặt lo lắng. Khi biết tôi không đến gặp dì ấy vì chuyện học hành, sự oán hận trong lời nói với tôi hoàn toàn biến mất, vẻ mặt lo lắng về điểm số của Từ Béo cũng không thể che giấu trong nụ cười trong mắt. Nói đùa, tôi hoàn toàn không nhận ra đó là một trò đùa, giọng điệu chua chát vừa rồi làm tôi choáng váng, nếu tôi không nói cho dì ấy biết lý do thì không biết trách tôi như thế nào rồi. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không cảm thấy chán ghét cách đối xử của dì Ôn đối với tôi, ngược lại còn cảm thấy rất vui, điều đó có nghĩa là trong lòng dì Ôn đã thực sự coi tôi là người mà dì ấy quan tâm. Có lẽ không thể nào coi tôi như người mà dì ấy quan tâm một thời, người đàn ông dì ấy yêu nhất, ít nhất là dì Ôn đã để lại một vị trí rất quan trọng trong trái tim cho tôi.